Chương 1321 kết quả cuối cùng, quả thực có thể thành công. Trên Mộc Vương Tinh hiện tại có một cây đại thụ đạt đến cấp tinh cầu, nhưng muốn đột phá con đường sau vương cấp vẫn là vô cùng khó khăn. Còn về nguyên tố thành thần, đây cũng là một ảo tưởng viển vông. Tuy trên con đường phía trước, nguyên tố thể xác thực có những ưu thế nhất định. Nhưng khi đạt đến cảnh giới đủ cao, cũng sẽ trở nên bất lực, không thể nào đột phá được giới hạn của bản thân. Thậm chí, sau khi tề nguyên đột phá thành công, khi nhìn lại với góc nhìn cao hơn, hắn phát hiện hai phương pháp là tinh cầu thai nghén và nguyên tố thành thần. Không những không thể giúp đột phá đến cảnh giới sau vương cấp, mà độ khó đột phá còn cao hơn những người khác. Trong tất cả những tưởng tượng, có lẽ chỉ có tử thần vĩnh sinh là có khả năng thực hiện được. Loại phương thức đột phá tinh thần đặc biệt này, tạo ra một thế giới tinh thần trong đầu óc, dùng một phương pháp khác để đạt đến trạng thái vĩnh sinh. Tề Nguyên trầm ngâm suy nghĩ, rồi nhìn về phía mọi người, nói rõ điều kiện đột phá. Các vị, con đường ta đi chỉ là con đường của ta, có lẽ đối với ta là đúng, nhưng đối với các vị, nó chỉ là một trong vô số con đường. Nếu có suy nghĩ khác với ta hy vọng các ngươi sẽ tự mình lựa chọn, đừng bị ta ảnh hưởng, dẫn đến nản lòng và tuyệt vọng. Trước khi bắt đầu nói, Tề Nguyên vẫn nhắc nhở trước. Bởi vì phương pháp của hắn có thể sẽ phá hỏng con đường của rất nhiều người, thậm chí khiến họ không thể nào đột phá được. Đối với lời của Tề Nguyên, không gian lão nhân chỉ cười, nói, vô luận là hy vọng hay tuyệt vọng, vô luận là đơn giản hay phức tạp, tóm lại phải biết rằng, nếu ngay cả dũng khí để nhìn cũng không có, thì làm sao có thể bước ra ngoài. Tề Nguyên khẽ gật đầu, nói, vậy thì tốt, chúng ta nói chuyện một chút. Kỳ thực, sau khi đạt đến vương cấp, ta đã đạt đến cực hạn trong việc nắm giữ những năng lực của mình. Ví dụ như sinh tử linh văn, ta đã nắm giữ được lực lượng tử vong và sinh mệnh ở một mức độ rất cao, có thể hoàn toàn phát huy ra pháp tắc của quyền hạn. Ta tin rằng các vị cũng vậy, đặc biệt là các đạo khôi. Tề Nguyên ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía các đạo khôi, chủ động nhắc đến bọn họ. Trước đây, hắn gần như coi các đạo khôi là con người, rất ít khi chủ động nói đến thân phận đạo khôi của họ, nhưng lần này lại không hề né tránh. Hắn nói, các ngươi là đạo khôi, có thể nói là được trời ưu ái, không cần phải từng bước đột phá, vừa sinh ra đã đạt đến đỉnh phong cấp siêu phàm, cuối cùng còn dễ dàng đột phá vương cấp. Hơn nữa, cho dù các ngươi mới chỉ đột phá, nhưng đã có được thực lực phi thường ở vương cấp, bởi vì các ngươi là sự cụ thể hóa của quyền hạn, có thể hoàn toàn trưởng khống sức mạnh của quyền hạn, giúp cho bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể đạt đến mức độ mạnh nhất. Tất cả các đạo khôi đều gật đầu, cách tăng cường thực lực của họ khác với những người khác. Đối với những người khác, chẳng hạn như Hỏa Nhiên, Băng Xương Cự Long, thành chủ Trấn Hải Thành, cho dù họ đi theo con đường vu thuật hay là con đường linh văn, họ đều cần phải học tập, đặc biệt là đối với thuộc tính của bản thân, cần phải hiểu rõ nó mới có thể không ngừng tiến bộ. Những người được gọi là thiên kiêu chi tử là những người có độ tương thích cao với một thuộc tính nào đó ngay từ khi sinh ra. Nhưng, cho dù độ tương thích của một con người có cao đến đâu, thì làm sao có thể cao hơn đạo khôi? Bọn họ là hiện thân của sự khống chế tuyệt đối, là biểu tượng của thuộc tính đó, đối với tất cả chân lý và nguyên lý, bọn họ đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tuy nhiên, con đường sau khi đột phá vương cấp, có lẽ đối với các ngươi sẽ càng khó khăn hơn. Thậm chí là không thể nào đột phá. Trong mắt Tề Nguyên hiện lên vẻ ảm đạm, câu nói này khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Vì sao? Không gian lão nhân cũng không còn cười nữa, tò mò hỏi. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, không trả lời ngay, mà chỉ nói, trước tiên cứ để ta nói về quá trình đột phá của mình đã, hay nói cách khác là ta đã đột phá bằng phương pháp nào. Mọi người kiềm chế sự tò mò, nghiêm túc gật đầu. Kỳ thực, lần bế quan này có liên quan đến một số nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kỹ thuật linh văn đã có một bước đột phá mới, chính là có thể kết hợp hai loại linh văn hệ liệt, từ đó đạt đến cảnh giới cao hơn. Thủ đoạn này rất đặc thù, sau này các ngươi có thể tìm hiểu thêm, ví dụ như vạn lý trường thành hư không, có thể chuyển hóa năng lượng không gian và năng lượng tinh thần lẫn nhau, phá vỡ giới hạn ban đầu của chúng, tạo thành một loại linh văn mạnh mẽ hơn. Nói đến đây, không gian lão nhân và tinh thần chi chủ đã nhíu mày. Việc chuyển hóa lẫn nhau giữa năng lượng không gian và tinh thần, trong mắt bọn họ là một chuyện không thể nào. Bởi vì hai loại năng lượng này hoàn toàn khác biệt, Tề Nguyên tiếp tục nói, tuy nhiên, loại chuyển hóa cấp bậc này thực ra rất thấp kém, ít nhất là theo cách nhìn của ta, nó vẫn chưa thực sự chạm đến con đường sau vương cấp, nếu có thể tiến thêm một bước nữa, biết đâu có thể trở thành linh văn sau vương cấp. Mà ta cũng muốn thử xem, liệu có thể dung hợp những linh văn trên người mình, để đạt đến một cảnh giới cao hơn, nên mới có lần bế quan này, ta thử nghiệm đầu tiên chính là sinh tử linh văn. Cố gắng dung hợp hoàn toàn hai loại năng lượng này, thậm chí là chuyển hóa lẫn nhau. Đáng tiếc, ta đã thử rất lâu, nhưng không có chút manh mối nào, cho dù ta có tìm tòi thế nào, cũng không tìm thấy lối thoát, bởi vì vốn dĩ, sinh là sống, tử là chết, ta nắm giữ quyền hạn của chúng, có sự hiểu biết sâu sắc nhất về hai loại năng lượng này, ta đã nhìn thấy điểm cuối của sinh mệnh, cũng nhìn thấy điểm cuối cùng của cái chết, giống như phía trước không còn đường đi nữa. Tuy nhiên, ta bỗng nhiên nhận ra, có lẽ con đường thực sự, không phải là đi theo pháp tắc của quyền hạn. Nếu đi theo pháp tắc, thì khi sinh mệnh của một người đi đến hồi kết, chắc chắn sẽ bước vào cái chết, hoặc là chết hoàn toàn, hoặc là trở thành sinh mệnh hồn tộc. Mà hồn tộc lại sống nhờ vào tử vong lực lượng, cuối cùng cũng sẽ đi đến kết thúc. Trong quá trình này, tuy tác dụng của sự sống và cái chết có sự chuyển đổi lẫn nhau, nhưng chúng đều tuân theo pháp tắc của riêng mình, phân biệt rõ ràng, không can thiệp lẫn nhau. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới cao hơn, muốn đột phá cực hạn của hai loại năng lượng này, để chúng thực sự dung hợp, kết nối với nhau, thì nhất định phải phá vỡ sự hạn chế của pháp tắc. Vì vậy, ta đã tìm thấy con đường đột phá vỡ pháp tắc. Khi bốn chữ này vang lên bên tai mọi người, trên mặt ai nấy đều có những biểu cảm khác nhau, có người nhíu mày suy tư, có người thì không thể tin nổi, cũng có người lộ vẻ vui mừng. Tề Nguyên tiếp tục nói, phá vỡ pháp tắc, kỳ thực đúng như nghĩa đen của nó, chính là phá vỡ quy tắc vốn có của pháp tắc, ví dụ như kết cục của sự sống nhất định là cái chết, còn kết cục của cái chết nhất định là sự sống, đây là quy định của pháp tắc ban đầu. Tuy nhiên, ta đã phá vỡ giới hạn này, ta muốn để sự sống và cái chết chuyển hóa lẫn nhau, luân hồi vô tận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khi năng lượng sinh mệnh cạn kiệt, cơ thể tràn ngập năng lượng tử vong, liền trực tiếp trở thành hồn tộc, sống bằng tử vong lực lượng. Mà khi tử vong lực lượng trong cơ thể hồn tộc cạn kiệt, đáng lẽ phải đi đến kết thúc của cái chết, ta sẽ cưỡng ép sửa đổi pháp tắc, kéo dài sinh mệnh cho nó, để nó kết nối với sinh mệnh lực lượng trong cơ thể, sống lại một lần nữa. Sau đó tuần hoàn như vậy, có thể đạt đến sự bất tử. Đây là một quá trình tương đối phức tạp, nhưng cũng không quá khó hiểu. Khi nghe những lời này, tất cả các đạo khôi đều ngây người. Nhất là tử vong chi chủ và sinh mệnh chi mẫu, gần như lắc đầu liên tục, sao có thể như vậy được? Sao có thể dùng phương pháp đơn giản như vậy để đạt đến sự bất tử? Kết thúc của sinh mệnh là cái chết, đây là quy luật bất biến, chẳng lẽ ngươi chỉ cần nói một câu là có thể thay đổi được sao? Nhưng đây chính là bước khó khăn nhất. Tề Nguyên bình tĩnh nói, chúng ta vốn dĩ sống dưới hệ thống quyền hạn, từng bước học tập thuộc tính và lĩnh vực của mình, cuối cùng, khi đạt đến một cảnh giới nhất định, sẽ chạm đến lực lượng pháp tắc, cũng chính là vương cấp. Quá trình trở thành vương cấp là quá trình hoàn toàn nắm giữ pháp tắc, cuối cùng trở thành thần của pháp tắc đó. Nhưng khi các ngươi đạt đến cực hạn, thay vì nói là nắm giữ pháp tắc, có lẽ nên nói một cách khác các ngươi cũng bị pháp tắc ràng buộc, không thể vượt qua giới hạn của pháp tắc. Chẳng lẽ kết thúc của sự sống nhất định là cái chết? Sinh vật sau khi dùng hết năng lượng sinh mệnh, có thể sống bằng năng lượng tử vong, trở thành sinh mệnh tử vong hoặc là hồn tộc. Vậy thì sau khi hồn tộc dùng hết năng lượng tử vong, tại sao không thể trở thành sinh vật một lần nữa? Không phải là không thể, mà là do sự hạn chế của pháp tắc. Nếu chúng ta có thể phá vỡ nó, sửa đổi nó, thì có thể vượt lên trên pháp tắc, thực sự trở thành chủ nhân của pháp tắc. Nói xong, Tề Nguyên chủ động đưa tay đặt lên vai tử vong đạo khôi. Sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, tất cả năng lượng tử vong trong cơ thể hắn bắt đầu chậm rãi tiêu hao, tốc độ ngày càng nhanh. Thực ra, tử vong đạo khôi cũng có sinh mệnh, nó cũng giống như hồn tộc, tiêu hao năng lượng tử vong, nhưng do năng lượng tử vong trong cơ thể quá khổng lồ. Nên nó gần như có được tuổi thọ vô hạn, nhưng lúc này, Tề Nguyên đang điên cuồng tiêu hao sinh mệnh của nó, giống như khiến nó trải qua hàng vạn năm chỉ trong nháy mắt, một lượng lớn tử vong năng lượng bị tiêu hao trong cơ thể nó, sau đó dần dần chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Theo lý mà nói, khi tất cả tử vong năng lượng trong cơ thể nó chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng, thì nó cũng sẽ chết đi. Mà tử vong đạo khôi lúc này cũng tràn đầy sợ hãi, nhưng do sự tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Tể, nên nó vẫn không hề nhúc nhích. Những người khác cũng im lặng quan sát, bởi vì họ biết, Tề Nguyên đang cho họ thấy con đường thực sự sau khi đột phá vương cấp. Rất nhanh, tử vong năng lượng trong cơ thể tử vong đạo khôi, không ngừng tiêu hao với tốc độ khủng khiếp, khí tức cũng ngày càng suy yếu, sinh mệnh của nó sắp đi đến hồi kết, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu lão hóa. Các đạo khôi khác, vào lúc này cũng lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một đạo khôi đi đến kết thúc của mình. Họ chưa từng nghĩ đến. Mình rõ ràng không phải là sinh vật, vậy mà cũng sẽ có cái chết. Nhưng sự thật chính là như vậy. Khi tất cả tử vong năng lượng gần như cạn kiệt, Tề Nguyên mới lên tiếng, nếu không có gì bất ngờ, bây giờ ngươi sẽ chết, bởi vì đây là pháp tắc của tử vong, ngươi đáng chết, cũng nhất định phải chết. Bởi vì ngươi phải tuân theo đạo của chính mình, nhưng ở đây thì khác, khi tử vong đạo khôi gần như sắp chết, ý thức dần dần mơ hồ, một cánh cửa vĩ đại xuất hiện trước mắt nó, khiến nó không nhịn được phải ngước nhìn với đôi mắt mệt mỏi. Trong đó, nó nhìn thấy pháp tắc và con đường mà nó đã tôn thờ cả đời, là tử vong pháp tắc. Nhưng giờ khắc này, thần của tử vong pháp tắc lại thần phục dưới cánh cửa này, dường như bị trấn áp. Hơn nữa, phía sau cánh cửa, nó còn nhìn thấy một bóng người quen thuộc, không có bất kỳ hoa văn nào. Đó là Chúa Tể. Tề Nguyên xuyên qua cánh cửa, lặng lẽ nhìn tử vong đạo khôi, chậm rãi nói, tập trung tinh thần mà nhìn cho kỹ, xem pháp tắc mà ngươi tôn thờ bị phá vỡ như thế nào. Vừa dứt lời, một luồng sức mạnh cường đại bám vào tử vong đạo khôi, kéo nó vào trong cánh cửa này. Lập tức, một năng lượng huyền bí bao trùm lấy cơ thể nó, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa rộng lớn vừa cao thâm, giống như vũ trụ bao la này, khiến nó cảm thấy xa lạ với pháp tắc mà mình vốn quen thuộc, không thể nào nói rõ đây là một sự biến đổi như thế nào, không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, thậm chí cho dù là dùng cơ thể để cảm nhận, nó vẫn thấy mơ hồ. Nhưng nó thực sự cảm nhận được, dường như mình đã xuyên qua vô số thời không và năm tháng, trải qua những biến đổi long trời lở đất, một lần nữa trải nghiệm quá trình từ cái chết đến sự sống. Khoảnh khắc mở mắt ra, nó như được tái sinh, dường như có vô số sức mạnh đang tụ lại trong cơ thể. Nó nhìn thấy biểu cảm của những người khác, tất cả đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Đặc biệt là sinh mệnh chi mẫu đã nuôi dưỡng nó, càng hoảng sợ lùi lại mấy bước, sau đó vung tay tát vào mặt tử vong chi chủ. Ái chà cái đệt! Tử vong chi chủ không nhịn được thốt lên. Đây không phải là một đòn tấn công bình thường, mà là lực lượng của sinh mệnh quyền hạn, tát vào mặt tử vong quyền hạn, nếu là trước đây, chắc chắn sẽ khiến hắn vô cùng đau đớn, nên phản ứng của hắn mới lớn như vậy. Nhưng lần này, sau khi che mặt, đợi vài giây, hắn lại không cảm thấy đau đớn gì. Ta đây là sao thế này? Đến lúc này, tử vong chi chủ mới đột nhiên sực tỉnh, kinh ngạc kiểm tra cơ thể mình. Sau đó, nó phát hiện ra một cảnh tượng vô cùng kinh khủng. Tất cả tử vong chi lực trong cơ thể nó đã biến mất, và lúc này đã chuyển hóa thành sinh mệnh lực. Giờ khắc này, cơ thể nó gần như giống hệt với sinh mệnh chi mẫu. Nó đã từ tử vong đạo khôi, biến thành sinh mệnh đạo khôi. Mà ngay sau đó, một câu nói của sinh mệnh chi mẫu lại khiến nó ngây người. Sinh mệnh chi mẫu vẻ mặt phức tạp, nói, tử vong chi lực của ngươi đã hoàn toàn biến mất, ngay cả tử vong quyền hạn cũng suy yếu đi rất nhiều, còn sinh mệnh quyền hạn lại tăng lên đáng kể. Điều này sao có thể? Tử vong chi chủ cảm thấy thế giới quan của mình đã bị phá vỡ hoàn toàn. Nó sinh ra từ tử vong quyền hạn, chết cũng ở tử vong quyền hạn, cả đời tôn thờ tử vong pháp tắc của mình. Vậy mà giờ phút này mẹ kiếp, nó lại biến thành sinh mệnh đạo khôi. Tề Nguyên mỉm cười, đây chính là sức mạnh nằm ngoài pháp tắc. Ta có thể phá vỡ giới hạn của pháp tắc, làm được những điều mà pháp tắc không làm được. Không chỉ là ngươi, ta còn có thể biến sinh mệnh đạo khôi thành tử vong đạo khôi. Hơn nữa, không phải là biến đổi theo nghĩa thông thường, mà là trực tiếp chuyển hóa sinh mệnh quyền hạn thành một phần của tử vong quyền hạn. Nghe vậy, sinh mệnh chi mẫu lùi lại một bước, liên tục lắc đầu. Tử vong đạo khôi không nhịn được hỏi, chúa tể, vậy ta có thể biến trở lại không? Có thể, lại chết một lần nữa. Sau đó, Tề Nguyên lại ra tay, sử dụng phương pháp tương tự, giúp tử vong đạo khôi dần dần chuyển hóa năng lượng trong cơ thể, sau đó lại đưa nó qua cánh cửa kia, khi nó tỉnh lại lần nữa, đã biến trở lại thành tử vong đạo khôi. Cảnh tượng thần kỳ này khiến tất cả mọi người không khỏi nhíu mày, không nói nên lời. Quân nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Loại biến đổi này trước kia hắn tuyệt đối sẽ không tin, nhưng giờ phút này lại thực sự xảy ra. Đồng thời, trong khoảnh khắc này, dường như mọi người đều hiểu được câu nói của Tề Nguyên khi vừa tỉnh lại. Con đường của các ngươi đã đi đến hồi kết. Câu nói này là dành cho tất cả các đạo khôi. Phương pháp đột phá của Tề Nguyên, kỳ thực có nguyên lý rất đơn giản. Chính là phá vỡ giới hạn của pháp tắc, thoát khỏi pháp tắc, sau đó vượt qua pháp tắc, có được những sức mạnh mới có thể vi phạm pháp tắc. Ví dụ như biến sự sống thành cái chết, biến cái chết thành sự sống, tự do chuyển hóa, không có kết thúc, từ đó đạt đến sự bất tử. Nói thì đơn giản, nhưng khó khăn thực sự, chính là làm sao có thể phá vỡ quy tắc của pháp tắc trong thế giới này, trở thành kẻ thực sự nắm giữ pháp tắc. Những vương cấp hiện tại, nói là trưởng khống pháp tắc, chi bằng nói là bị pháp tắc trưởng khống, bị lực lượng và quy tắc của pháp tắc hạn chế. Mà điều cần làm là phá vỡ tất cả những điều này. Nhưng cái khó là, làm sao để phá vỡ? Chẳng lẽ chỉ cần nói một câu là có thể bước ra một bước cuối cùng? Không, trong đó có một quá trình vô cùng phức tạp. Con đường này, thậm chí còn dài hơn cả con đường từ phổ thông cấp đến vương cấp. Có người ngộ ra, có thể nhanh chóng bước tiếp. Có người nếu không hiểu, cả đời sẽ bị vây hãm trong pháp tắc. Mà đạo khôi, hiển nhiên là thuộc về sau. Tại sao lại nói con đường của bọn họ đã đi đến hồi kết? Thực ra đó là cảm xúc của Tề Nguyên. Cho dù là yếu hơn pháp tắc, hay là mạnh hơn pháp tắc, cũng có thể phá vỡ giới hạn ban đầu của pháp tắc. Nhưng đạo khôi lại khác, bọn họ chính là pháp tắc, bọn họ tương đương với pháp tắc, tin tưởng vào pháp tắc của mình hơn bất kỳ ai khác. Vì vậy, tất cả nhân loại, dã thú, máy móc, linh văn, thực vật đều có thể đột phá sau khi đạt đến vương cấp, nhưng chỉ có đạo khôi là không thể. Đột phá quyền hạn. Đối với những người khác, là phải tạo ra một lỗ hổng trong thế giới quyền hạn, sau đó bước qua. Nhưng đối với đạo khôi, bản thân bọn họ chính là thế giới đó. Khi mọi người hiểu rõ tất cả những điều này, cũng đều chìm vào trầm tư. đặc biệt là các đạo khôi, sắc mặt họ trong phút chốc trở nên hoảng hốt, nếu theo nguyên lý này, bọn họ không thể nào đột phá. Họ chỉ có thể đến gần quyền hạn một cách vô hạn, cho dù có nỗ lực bao nhiêu, thì điểm cuối cùng của thực lực cũng chỉ là đỉnh phong hậu kỳ cấp hoàn mỹ. Có lẽ họ có thể dựa vào sự tích lũy của quyền hạn, để có được sức mạnh ngày càng lớn, nhưng đó chỉ là sự tăng lên về số lượng, không thể tạo ra sự thay đổi về chất, càng không thể đột phá đến cảnh giới mới. Giờ khắc này, trên mặt tất cả các đạo khôi đều hiện lên vẻ suy sụp và cô độc. Ngay cả Tề Nguyên cũng không nhịn được thở dài. Hắn đã từng vô số lần cảm thấy may mắn vì mình đã tạo ra những sinh mệnh kỳ diệu, như đạo khôi, chúng có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lại có thể giúp hành tinh mẹ khống chế tất cả quyền hạn. Thiên tài trên thế gian này, cho dù có thiên phú cao đến đâu, thì làm sao có thể hơn được bản thân quyền hạn và pháp tắc. Độ tương thích 100%. Chỉ là chuyện vớ vẩn, căn bản không thể so sánh với đạo khôi. Con người sẽ đi nhầm đường, nhưng đạo khôi thì không, thuộc tính mà họ nắm giữ là thuần túy nhất, hoàn chỉnh nhất, toàn diện nhất. Nhưng những ưu thế này, vào lúc này lại trở nên vô cùng mỉa mai. Chính vì vậy mà bị vĩnh viễn giới hạn ở vương cấp, gần như không có khả năng đột phá. Quân như có điều suy nghĩ, nói, vậy nên phương pháp đột phá vương cấp của ngươi, là để bản thân thoát khỏi sự hạn chế của sinh tử quyền hạn, từ đó vượt lên trên quyền hạn. Đúng vậy. Vậy nên ngươi sẽ không chết nữa. Tề Nguyên suy nghĩ một chút, không trả lời chắc chắn, mà chỉ nói, ít nhất là trong thế giới của ta sẽ không chết. Thế giới của ngươi là cánh cửa kia. Phải, ở bên ngoài cánh cửa kia, vẫn bị quyền hạn khống chế. Sinh có quy luật của sự sống, tử có quy luật của cái chết. Nhưng khi bước vào cánh cửa đó chính là quy luật của ta. Quả nhiên là đáng sợ, cho dù là người mạnh mẽ như Quân, vào lúc này cũng không nhịn được phải cảm thán. Ở một mức độ nào đó, loại năng lực vượt lên trên quyền hạn, này còn khiến người ta chấn động hơn cả nhục thân vũ trụ của hắn. Nói thì dễ, phá vỡ pháp tắc là có thể đột phá vương cấp. Nhưng chỉ có Tề Nguyên, người thực sự đứng trên vách núi, đứng ở điểm cuối của vương cấp, nhìn thấy con đường phía trước mới hiểu được điều này khó khăn đến nhường nào. Làm sao để phá vỡ? Phá vỡ như thế nào? Phá vỡ từ hướng nào? Giống như hai người đang đứng trên hai vách đá cách nhau vài trăm mét, Tề Nguyên bảo mọi người hãy tìm cách đi qua. Kết quả là mọi người nhìn vực sâu thăm thẳm, trong lòng không khỏi chửi thề, ngươi bảo ta tìm cách nào đây? Con đường của Tề Nguyên, hắn đã tìm thấy, thông qua cánh cửa này, hắn đã đến được bờ bên kia. Nhưng những người khác vẫn chưa tìm thấy con đường của mình, dù là lái máy bay, hay là xây một cây cầu, hoặc là trực tiếp nhảy qua. Có vô số cách, nhưng khi đứng trên vách núi này, họ không còn là những vương cấp có thể làm mọi việc nữa, mà giống như những người bình thường, chỉ cảm thấy khó như lên trời. Không gian lão nhân và các đạo khôi khác suy nghĩ rất lâu, dường như không thể nào hiểu được tại sao pháp tắc lại có thể bị phá vỡ. Cho đến cuối cùng, không gian lão nhân chậm rãi thở dài, hỏi, cảnh giới sau vương cấp, gọi là gì? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, gọi là chúa tể cảnh đi, trong phạm vi của mình, thực sự làm chủ sinh mệnh, vận mệnh và pháp tắc. Chúa tể à? Vậy cánh cửa kia của ngươi có thực sự tồn tại không? Đó là một thứ hư vô mờ mịt. Nó thực sự tồn tại. Tề Nguyên thành thật nói, nó tồn tại ở thế giới này, cũng tồn tại trong hư không vận mệnh, đồng thời cũng được hành tinh mẹ thừa nhận. Vừa nói, Tề Nguyên khẽ điều động lực lượng trong cơ thể, sau lưng hiện ra một cánh cửa nhỏ, nhưng vô cùng tinh xảo. Đây không phải là ảo ảnh, mà là một vật thực sự tồn tại trong thế giới này. Đồng thời, phía sau hành tinh mẹ, xuất hiện một hư ảnh khổng lồ, cao tới tận trời, xuyên qua vũ trụ, gần như lớn hơn hành tinh mẹ rất nhiều lần, hình dạng cũng là một cánh cửa. Cùng lúc đó, trong hư không vận mệnh, cánh cửa trên đỉnh đầu mọi người cũng phát sáng, có năng lượng yếu ớt lan tỏa ra. Chỉ với năng lượng yếu ớt này, cũng đã khiến tất cả các đạo khôi cảm thấy khó thở, dường như bị một tồn tại mạnh mẽ hơn áp chế. Mọi người đều biết, dù nhìn từ góc độ nào, cánh cửa này đều là thật. Điều này khiến trên mặt không gian lão nhân hiện lên vẻ tuyệt vọng. Bởi vì quyền hạn và pháp tắc mà họ tôn thờ đã thực sự bị phá vỡ. Cánh cửa này tên là gì? Tề Nguyên do dự một chút, rồi nói, cứ gọi là sinh tử môn đi, các ngươi có thể coi nó như một loại thần khí, một loại lĩnh vực, một thế giới, không chỉ có tác dụng chuyển hóa sinh mệnh, mà còn có uy lực vô song, hẳn là có thể nghiền ép vương cấp. Không ai nghi ngờ câu nói này, thậm chí rất nhiều người còn cảm thấy, nói là nghiền ép vương cấp vẫn còn quá khiêm tốn. Quân cũng không nhịn được cười nói, có một cánh cửa như vậy. Cho dù là bản đồ văn minh hành tinh mẹ với đường kính 70 năm ánh sáng, cũng đủ để đứng vững trong vũ trụ này, không ai dám xâm phạm nữa. Có lẽ vậy, ta chưa từng gặp phải cường giả cùng loại, cũng không biết thực lực của mình như thế nào. Tề Nguyên bất đắc dĩ xua tay, đây là lần đầu tiên hắn chạm đến cảnh giới này, phát hiện ra một lĩnh vực hoàn toàn mới, bản thân cũng có chút tò mò. Nhưng hắn cảm thấy, thực lực của mình ở cảnh giới chúa tể này, có lẽ cũng là một tồn tại rất mạnh mẽ. Bởi vì quyền hạn mà hắn đột phá, là sinh mệnh và tử vong, hai loại năng lực cực kỳ cao cấp. Ít nhất là theo hắn thấy, nếu đột phá những quyền hạn khác, chắc chắn sẽ rất khó để đạt đến trạng thái bất tử. Mà hắn, dường như đã làm được. Tất nhiên, cũng có một số hạn chế. Ví dụ như, hắn không thể giúp những tồn tại có thực lực quá yếu, phá vỡ giới hạn sinh tử, từ đó giành lại sự sống, bởi vì năng lượng trong cơ thể họ quá yếu ớt, không thể chịu đựng nổi sức mạnh của cánh cửa. Có lẽ chỉ có vương cấp mới có thể bước qua cánh cửa này, thoát khỏi pháp tắc sinh tử trên hành tinh mẹ, sống trong sinh tử pháp tắc của Tề Nguyên. Điều này có nghĩa là, từ nay về sau trên hành tinh mẹ, trừ khi chết trận nếu không các vương cấp sẽ không thể chết vì già. Khi sắp chết, chỉ cần đến tìm Tề Nguyên, chuyển đổi năng lượng sinh tử, là có thể sống lại. Thậm chí, Tề Nguyên có thể dựa vào năng lực này, để trạng thái sinh mệnh của mình luôn duy trì ở trạng thái trẻ trung và hoàn hảo nhất. Cứ mỗi giây trôi qua, hắn liền trực tiếp lấy lại năng lượng sinh mệnh đã tiêu hao, không bị sinh mệnh quyền hạn hạn chế. Đây chính là cảnh giới mà hắn có thể đạt đến trong lĩnh vực của mình, cũng là lúc hắn thực sự trở thành chúa tể của một lĩnh vực. Đồng thời, từ sâu thẳm trong tâm hồn, hắn có một cảm giác, đó là cho dù trong vũ trụ này, hắn cũng là một tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, đây là phản hồi mà vũ trụ dành cho hắn sau khi sinh mệnh đạt đến một cảnh giới nhất định. Tề Nguyên đứng dậy, duỗi người, cảm thấy trạng thái của bản thân chưa bao giờ tốt đến vậy. Thực sự đã vượt qua giới hạn của con người bình thường, trở thành một tồn tại giống như thần minh, nắm giữ sự sống và cái chết. Chỉ có điều, tất cả đạo khôi và những cường giả đỉnh phong hậu kỳ cấp hoàn mỹ xung quanh, vào lúc này đều chìm vào trầm tư. Trên mặt các đạo khôi ít nhiều đều có chút buồn bã, rốt cuộc, khi biết mình không thể đột phá, tâm trạng chắc chắn sẽ không vui. Bọn họ không phải là khôi lỗi, mà là những sinh mệnh thực sự, có tư duy, ký ức và cảm xúc của riêng mình. Còn những vương cấp hậu kỳ khác thì đang chìm trong suy tư, tự hỏi liệu mình có thể tìm được con đường đột phá hay không. Quân cũng đang suy nghĩ miên man. Pháp tắc mà hắn am hiểu là gì? Nên đột phá như thế nào? Hay nói cách khác, con đường mà hắn đang đi là gì? Làm sao để thoát khỏi con đường của bản thân, để đi ra một con đường thuộc về riêng mình? Quân suy nghĩ rất lâu, liệt kê ra những năng lực của mình, huyết dịch màu vàng kim của Tề Nguyên. Trước tiên phải loại trừ thứ của người khác, có lẽ không thể nào đi thông được. Lực lượng vận mệnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây quả thực là một lựa chọn tốt. Hơn nữa Tề Nguyên cũng nắm giữ lực lượng vận mệnh, có thể trao đổi và cùng nhau tìm hiểu. Còn có trận pháp, luyện đan, phù lục các loại năng lực tạo thành gen đặc thù, sau này cũng có thể phát triển thêm. Tuy nhiên, nếu chỉ là phát triển đơn giản, Quân có thể nghĩ ra rất nhiều con đường. Nhưng muốn hoàn toàn phá vỡ giới hạn ban đầu, lại là một chuyện rất khó. Trong số mọi người, có một người có đầu óc nhanh nhạy nhất, đã tìm thấy một con đường tắt. Đó chính là Lữ Tinh Xuyên. Lúc này hắn đang cầm một cây bút, đứng bên cạnh không gian lão nhân, lớn tiếng hỏi. Tiền bối không gian lão nhân, ngài cảm thấy năng lực không gian có thể đạt đến khoảng cách vô hạn hay không? Không gian lão nhân, theo lý thuyết, hẳn là có thể. À, có thể à? Vậy con đường này không được, đổi con đường khác. Lữ Tinh Xuyên gạch bỏ một dòng trên vở, sau đó tiếp tục hỏi, vậy hình dạng, chất lượng của không gian, theo lý thuyết có thể biến hóa vô hạn hay không? Cũng có thể. À, vậy con đường này cũng không được. Nhìn thấy cảnh tượng này, Tề Nguyên có chút bất đắc dĩ nhắc nhở, đại đạo có muôn vàn con đường, đừng bị hạn chế, Tinh Xuyên, có thể học hỏi vạn lý trường thành hư không? Nghe vậy, Lữ Tinh Xuyên mắt sáng lên, hỏi, có thể chuyển hóa năng lượng không gian thành năng lượng tinh thần hay không? Không gian lão nhân bất lực nói. Nếu chỉ đơn thuần coi không gian là nguồn cung cấp năng lượng, thì có lẽ miễn cưỡng có thể làm được. Nhưng nếu muốn trực tiếp chuyển hóa năng lượng không gian thành năng lượng tinh thần, thì không thể nào. Lữ Tinh Xuyên gật đầu, ngài nói không thể, vậy thì con đường này có thể đi được. Nghe vậy, không gian lão nhân mặt mày tái mét, ý của ngươi là chỉ cần ta cảm thấy không thể, thì chính là có thể, phải không? Tuy nhiên, suy nghĩ của Lữ Tinh Xuyên quả thực không sai. Những con đường mà đạo khôi cảm thấy không thể đi, kỳ thực chính là giới hạn của một quyền hạn nào đó. Nếu có thể tìm ra phương pháp để đột phá, có lẽ thực sự có thể vượt qua vương cấp. Nhưng làm sao có thể tìm ra những con đường này trong thời gian ngắn? Rất có thể phải mất đến mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí là hàng vạn năm mới có thể mò mẫm ra được một con đường. Thậm chí, nói một cách chính xác, cho dù Tề Nguyên đã tìm ra con đường sinh tử môn này, những người khác đi theo con đường này cũng khó có thể thành công. Giống như tử vong đạo khôi và sinh mệnh đạo khôi, họ không thể hiểu được. Cũng không thể vượt qua bước cuối cùng, không phải do năng lực của họ không đủ, mà là do khí vận, thiên phú, và những hạn chế của bản thân họ. Tề Nguyên không ngăn cản việc mọi người suy nghĩ và tìm tòi, nhưng cũng không có tâm trạng nhìn họ trầm tư ở đây. Hắn trực tiếp phân tán mọi người, để họ trở về lĩnh vực của mình. Rốt cuộc, rất nhiều con đường không phải chỉ dựa vào suy nghĩ là có thể tìm ra. họ có rất nhiều thời gian để tìm hiểu, không cần phải vội vàng trong lúc này. Còn bản thân hắn, cũng có một số việc cần phải xử lý. Vào khoảnh khắc hắn đột phá, ngoài việc thực lực tăng lên, cánh cửa xuất hiện, còn có một cảm giác cực kỳ đặc thù khác. Một cảm giác khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì có hai giọng nói đang gọi hắn trong bóng tối, một trong số đó, vô cùng xa xôi, vô cùng yếu ớt, nhưng lại rất quen thuộc. Còn một giọng nói khác, thì gần hơn một chút, dường như ở ngay bên cạnh. Khi hắn tập trung lắng nghe, truy tìm nguồn gốc của giọng nói, thì kinh ngạc phát hiện, đó là đại lục sương mù đang nói chuyện với hắn. Vùng đại lục sương mù này, dường như có linh tính. Đồng thời, sau khi Tề Nguyên đột phá đến cảnh giới cao hơn, nó đã lựa chọn giao tiếp với hắn. Về việc đại lục sương mù có linh tính hay không, kỳ thực Tề Nguyên đã từng nghi ngờ từ rất lâu về trước. Một đại lục rộng lớn và thần bí như vậy, việc sinh ra linh tính dường như cũng không phải là điều khó tin. Thậm chí, nói một cách nghiêm khắc, với những tồn tại cấp bậc này, việc sinh ra ý thức là một chuyện rất bình thường. Đặc biệt là trước kia, khi nhân loại còn đang sinh tồn trong thế giới sương mù, giọng nói của hệ thống rất có thể chính là ý thức của đại lục này. Chỉ có điều, lúc đó nhân loại dường như quá nhỏ bé, hoặc là vì những nguyên nhân khác, nên ý thức của đại lục sương mù đã không chủ động giao tiếp với con người. Nhưng hôm nay, hai ý thức này đã xuất hiện. Hơn nữa, là hai ý thức đồng thời xuất hiện. Sau khi phân biệt kỹ càng, Tề Nguyên phát hiện, một trong hai ý thức này ở gần hơn, bắt nguồn từ đại lục sương mù gần hành tinh mẹ. Do khoảng cách rất gần, nên nó đã chuyển ý thức đến trước, đồng thời thử giao tiếp với Tề Nguyên. Nội dung cũng rất đơn giản, chỉ có một câu, đó là hỏi Tề Nguyên có đồng ý thay mặt văn minh hành tinh mẹ, trở thành người bảo vệ của đại lục sương mù này hay không. Tề Nguyên cũng sững sờ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn không biết gì cả, không biết vì sao đại lục sương mù lại tìm đến hắn, cũng không hiểu người bảo vệ là gì. Trong tình huống hoàn toàn không biết đầu đuôi câu chuyện, hắn thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được nguồn gốc của giọng nói kia, phát hiện nó ở một nơi vô cùng xa xôi, xa đến mức khó có thể tưởng tượng. Ngay cả chính hắn cũng không khỏi kinh ngạc thốt lên, đây là giọng nói của đại lục sương mù trước kia. Hắn hoàn toàn sững sờ, phải vượt qua bao nhiêu không gian mới có thể truyền ý thức trực tiếp đến tai hắn, chẳng phải là quá đáng sợ sao? Phải biết rằng, hắn đã trải qua những chuyến xuyên không gian dài đằng đẵng để đến được tinh vân này, ít nhất cũng phải hơn 1.000 năm ánh sáng. Đặc biệt là vết nứt không gian mà hắn đã từng gặp phải, đã ở trong đó rất lâu, trời mới biết đã đi qua bao nhiêu khoảng cách. Vậy mà trong tình huống này, thế giới sương mù kia lại tìm được hắn. Hơn nữa, nội dung mà nó nói, cũng không khác biệt quá nhiều so với đại lục sương mù gần tinh vân. Cũng chỉ có một câu, có đồng ý trở thành người bảo vệ hay không? Trong phút chốc, Tề Nguyên càng thêm tò mò về cái tên người bảo vệ này. Nó dường như là một chức vị mà chỉ khi đạt đến cảnh giới cực cao, đại lục sương mù mới chủ động mời chào. Nhưng hai đại lục sương mù này chỉ mời chào, chứ không giải thích rõ ràng tác dụng của người bảo vệ. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên chủ động hỏi, các ngươi là ý thức của đại lục sương mù. Dừng lại vài giây, hai giọng nói lần lượt vang lên, đúng vậy. Quả thực có thể giao tiếp. Tề Nguyên cũng kinh ngạc, trong lòng vừa có sự ngạc nhiên, vừa có chút cảnh giác, ý thức của đại lục sương mù chắc chắn là một tồn tại vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, hắn đã giao chiến với đại lục sương mù mấy trăm năm, vậy mà chưa từng phát hiện ra sự tồn tại của ý thức này, quả thực khiến người ta phải kinh hãi. Tuy nhiên, ý thức của đại lục sương mù chưa từng tham gia vào bất kỳ cuộc chiến nào, dường như là một vị cao nhân ẩn dật, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Dù có chuyện gì xảy ra, dường như cũng không đáng để bọn họ xuất hiện. Như vậy xem ra, bọn họ không phải là ý thức tà ác, chỉ là những tồn tại trung lập, chắc cũng sẽ không ra tay làm hại người. Sau khi bình tĩnh lại, Tề Nguyên tiếp tục hỏi, các ngươi muốn ta làm người bảo vệ, vậy người bảo vệ là gì? Hai ý thức của đại lục sương mù đều im lặng vài giây, cuối cùng, ý thức của đại lục gần tinh vân lên tiếng trước. Khi đạt đến cảnh giới của ngươi bây giờ, ngươi có tư cách trở thành người bảo vệ của nguyên thủy chi địa. Khi nguyên thủy chi địa bị xâm lược, ngươi cần phải hỗ trợ phòng thủ. Khi ngươi xâm lược những nền văn minh khác vào nguyên thủy chi địa cũng sẽ trở thành hậu thuẫn của ngươi. Nếu chiến thắng trong chiến tranh giữa các nền văn minh, hay là chiến tranh giữa các nguyên thủy chi địa, ngươi sẽ nhận được rất nhiều tài nguyên. Tề Nguyên sững sờ, không ngờ lại có cách nói này, đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Chẳng lẽ giữa các nền văn minh, hay là giữa các nguyên thủy chi địa, thường xuyên xảy ra chiến tranh sao? Nguyên thủy chi địa trong tinh vân nói, ở vũ trụ này, vì tranh giành tài nguyên, chiến tranh luôn luôn tồn tại. Vậy chiến tranh có lợi ích gì? Ví dụ như, khi ngươi xâm lược nguyên thủy chi địa xa xôi kia, trước tiên sẽ phải chiến đấu với những nền văn minh xung quanh nó. Nếu đánh bại những nền văn minh đó, ngươi có thể cướp đoạt quyền hạn của họ. Sau đó, có thể trực tiếp xâm lược nguyên thủy chi địa, cho dù là cướp đoạt quyền hạn trong nguyên thủy chi địa, hay là ý thức của nguyên thủy chi địa chủ động giảng hòa, thì ngươi cũng có thể thu được một lượng lớn quyền hạn, Nguyên thủy chi địa xa xôi, mơ hồ, Tề Nguyên cảm thấy nguyên thủy chi địa xa xôi kia sau khi nghe xong đã chửi rất tục. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu được đại khái ý tứ trong đó. Quan trọng nhất vẫn là sự tranh giành tài nguyên. Cướp đoạt quyền hạn của những nền văn minh khác chỉ là một loại cướp đoạt quy mô nhỏ, mức độ phá hoại cũng tương đối thấp. Nếu Tề Nguyên muốn xâm lược đại lục sương mù trước kia, chắc chắn sẽ tấn công nền văn minh thần bí trước, cướp đoạt toàn bộ quyền hạn của họ. Sau đó, có thể dựa vào thực lực mạnh mẽ, xâm lược trực tiếp nguyên thủy chi địa, cướp đoạt lượng lớn quyền hạn trong đó. Đồng thời, đại lục sương mù trong tinh vân cũng sẽ làm hậu phương vững chắc cho hắn, cùng nhau hỗ trợ hắn chiến đấu, hai bên ràng buộc lẫn nhau. Đây chính là ý nghĩa của người bảo vệ. Văn minh hành tinh mẹ bảo vệ đại lục sương mù, hay nói cách khác là bảo vệ nguyên thủy chi địa, mà nguyên thủy chi địa cũng sẽ làm hậu phương vững chắc, hỗ trợ cho nền văn minh ở một mức độ nhất định. Hai bên hỗ trợ lẫn nhau, giống như một mối quan hệ hợp tác tương đối hài hòa, chỉ là về những điều khoản cụ thể trong hợp tác, Tề Nguyên hiện tại vẫn chưa rõ. Đồng thời, trong lòng hắn còn có rất nhiều thắc mắc cần phải hỏi thêm. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên hỏi, nguyên thủy chi địa trong tinh vân, tại sao ta phải cố gắng xâm lược những nền văn minh khác, hoặc là xâm lược nguyên thủy chi địa? Nơi này có một tinh vân rộng lớn như vậy, ta hoàn toàn có thể phát triển ở đây, không cần phải ra ngoài mạo hiểm. Nghe vậy, nguyên thủy chi địa trong tinh vân im lặng một lúc, rồi hỏi, ngươi thử đoán xem, tại sao xung quanh ta lại có một tinh vân? Ây! Đó là do trước kia, những nền văn minh khác làm người bảo vệ, đã thông qua việc xâm lược bên ngoài để cướp đoạt những quyền hạn này, một phần bị ta hấp thu, một phần bị bản thân tinh cầu hấp thu. Tuy nhiên, sau đó, bọn họ gặp phải sự cố, cuối cùng đại lục bị đánh tan, nền văn minh bị hủy diệt, những quyền hạn này liền phân tán trong vũ trụ, trở thành tinh vân. Tề Nguyên lặng lẽ suy nghĩ, lượng thông tin trong đó quá lớn, khiến hắn phải suy nghĩ kỹ càng về mối quan hệ nhân quả trong đó, thì ra tinh vân này không phải được hình thành tự nhiên, mà là biến đổi từ hài cốt của một nền văn minh cực kỳ hùng mạnh. Rất có thể, tinh vân này đã từng có nhiều nền văn minh bảo hộ, đã nhiều lần phát động xâm lược và chiến tranh với bên ngoài, nên mới có được lượng lớn tài nguyên như vậy. Chỉ là sau khi tất cả bọn họ đều bị hủy diệt, mới tạo thành tinh vân này. Tề Nguyên nghi ngờ hỏi, chẳng phải ngươi cũng sẽ bảo vệ những nền văn minh đó sao? Tại sao lại trơ mắt nhìn họ bị hủy diệt? Đại lục sương mù trong tinh vân dường như do dự rất lâu, cuối cùng mới chậm rãi thốt ra hai chữ, nội chiến. Tề Nguyên lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Nếu có nhiều người bảo vệ, thì hẳn là mỗi người bảo vệ đều có thực lực ngang ngửa. Với văn minh hành tinh mẹ hiện tại, tất cả đều vô cùng mạnh mẽ. Họ sống trong cùng một tinh vân, có thể trở thành những đồng minh tốt nhất, cùng nhau xâm lược những nền văn minh hùng mạnh khác. Nhưng nếu xảy ra mâu thuẫn, thì bọn họ cũng sẽ trở mặt thành thù, rất có thể sẽ bùng nổ những cuộc chiến tranh quy mô lớn, cuối cùng dẫn đến sự diệt vong. Đối với tình huống này, ngay cả đại lục sương mù cũng không thể ngăn cản. Hơn nữa, điều này cũng giải thích vì sao sau khi nền văn minh bị hủy diệt, lại có thể hình thành một tinh vân rộng lớn như vậy, đồng thời có lượng lớn tài nguyên. Nếu chiến đấu với những nền văn minh khác, có lẽ những tài nguyên này đã bị cướp đoạt từ lâu, thậm chí ngay cả đại lục sương mù, sau khi mất đi người bảo vệ, cũng sẽ bị vặt lông. Tề Nguyên sờ mũi, vận may của hắn đúng là không tồi, tìm được một tinh vân lớn như vậy, mới có thể cung cấp cho sự phát triển của nền văn minh. Nếu không, hành tinh mẹ tuyệt đối không thể phát triển nhanh như vậy trong thời gian ngắn ngủi. Phải biết rằng, cho dù là thần ảo văn minh, hay là thiên nguyên văn minh, để phát triển đến mức độ này, sở hữu hơn 10, thậm chí là hàng trăm vương cấp, họ cũng đã phải tích lũy hàng vạn năm, thậm chí là hàng chục vạn năm. Bọn họ đã đi qua rất nhiều nơi hẻo lánh trong vũ trụ, trải qua rất nhiều nền văn minh lớn nhỏ, sau khi trải qua năm tháng dài đằng đẵng, mới tích lũy được những quyền hạn này, có được thực lực như ngày hôm nay. Nhưng nhìn chung lịch sử của văn minh hành tinh mẹ, tổng cộng mới chỉ có chưa đến 1.000 năm, có thể coi là một nền văn minh rất trẻ, thậm chí chỉ là một đứa trẻ. Mà trên con đường phát triển, hai giai đoạn phát triển nhanh nhất, một là ở huyền ảo đại lục trước kia, một là sau khi đến tinh vân. Huyền ảo đại lục cung cấp khoảng hơn 20 quyền hạn, bây giờ xem ra cũng không nhiều. Thứ thực sự mang lại ý nghĩa to lớn, chính là tinh vân này, nó quá giàu có, cho dù trong toàn bộ vũ trụ, cũng là một sự tồn tại cực kỳ đặc thù. Gần như trong tất cả các tinh cầu, đều có quyền hạn, Tề Nguyên đã từng nghi ngờ về nguồn gốc của tinh vân này, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu rõ. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, đại lục sương mù trong tinh vân lại nói, hơn nữa, ta có thể nói cho ngươi biết. Trong tinh vân này, có tất cả 8.682 quyền hạn. Nhiều vậy sao? Tề Nguyên cũng sững sờ, không ngờ số lượng quyền hạn ở đây lại nhiều đến thế, đủ để thấy những nền văn minh bảo hộ trước kia mạnh mẽ đến mức nào. Thậm chí có thể còn nhiều hơn, bởi vì ở những khu vực có nguyên tố đậm đặc, vẫn có thể sinh ra quyền hạn. Tề Nguyên mở to mắt, lần đầu tiên cảm thấy mình lại giàu có đến vậy. Tuy nhiên, trong lòng hắn cũng có một thắc mắc, hỏi, nguyên thủy chi địa, trong những nền văn minh bảo hộ trước kia, hẳn là cũng có cường giả đạt đến cảnh giới của ta, phải không? Chẳng lẽ họ đều chết trong chiến tranh? Đối với câu hỏi này, ý thức của nguyên thủy chi địa đã đưa ra một câu trả lời mà Tề Nguyên không ngờ tới. Không có, năm đó chưa từng xuất hiện cường giả ở cảnh giới của ngươi. Sao có thể như vậy được? Chẳng phải đột phá là điều kiện tiên quyết để trở thành người bảo vệ sao? Tề Nguyên ngạc nhiên, ý thức của nguyên thủy chi địa đáp, năm đó có tất cả 7 nền văn minh bảo hộ, mỗi nền văn minh đều có hơn 1.000 vương cấp, nhưng không có ai đột phá đến cảnh giới cao hơn, chính là cái gọi là chúa tể cấp của ngươi. Cảnh giới này cần rất nhiều yếu tố, là biểu tượng của khí vận và thiên phú, không phải cứ có nhiều vương cấp là có thể bước ra bước này, thậm chí rất nhiều người đến cuối đời cũng không tìm ra được phương pháp. Còn về việc trở thành nền văn minh bảo hộ, điều kiện là 500 quyền hạn, nếu có 500 quyền hạn, ta cũng sẽ chủ động liên lạc với ngươi. Tuy nhiên, ngươi đã đột phá đến cảnh giới cao hơn, thì so với bất kỳ nền văn minh nào khác, ngươi đều có tư cách hơn để trở thành người bảo vệ, bởi vì ngươi là thứ quý giá nhất, còn vương cấp chỉ là thứ yếu. Lúc này, Tề Nguyên mới kịp phản ứng, cảnh giới mà hắn đã đột phá, rốt cuộc là một sự tồn tại hiếm hoi đến nhường nào, cho dù là những nền văn minh có hơn 1.000 vị vương cấp, đến cuối cùng, khi diệt vong, cũng chưa từng xuất hiện một chúa tể cảnh. Nhưng nhìn kỹ lại, dường như đây cũng không phải là một chuyện khó hiểu. Phá vỡ pháp tắc, vượt qua pháp tắc, thậm chí là tạo ra những quy tắc ngoài pháp tắc. Con đường mà hắn đã đi, tràn ngập những điều bất ngờ, khó có thể lặp lại. Rất nhiều người, đến cuối đời, đừng nói là chạm đến cánh cửa của cảnh giới này, mà ngay cả con đường ở nơi đâu cũng không nhìn thấy. Giống như trước kia, tìm kiếm vô số con đường, ví dụ như nhục thân vũ trụ, tử thần vĩnh sinh, tinh cầu thai nghén, nguyên tố thành thần, nhưng tất cả đều chỉ là khái niệm, hơn nữa hiện tại xem ra, cũng chỉ là những con đường sai lầm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến những con đường sai lầm này, cũng đã cần đến thiên phú hơn người. Huống hồ, muốn tìm ra một con đường thực sự chính xác, có thể đi đến cuối cùng, trong muôn vàn con đường này, lại càng khó khăn biết bao. Chẳng trách trước kia, có đến hơn 8.000 vương cấp, 7 nền văn minh hùng mạnh, nhưng lại không có một ai bước vào chúa tể cảnh. Xem ra, giá trị của một vị chúa tể như hắn, quả thực rất cao. Cũng có thể giải thích, vì sao đại lục sương mù trước kia lại bằng lòng xuyên qua không gian rộng lớn như vậy, để tìm đến hắn. Đột nhiên, hắn nảy ra một ý tưởng, hỏi, đại lục sương mù trước kia, ngươi tìm đến ta từ nơi xa xôi như vậy, cũng là muốn mời ta làm người bảo vệ sao? Đúng vậy, nhưng chúng ta cách nhau xa như vậy, làm sao ngươi đưa ta trở về? Sau một lúc, ý thức từ phương xa truyền đến, ta có thể trải tinh lộ, đưa ngươi và tinh cầu của ngươi trở về trực tiếp. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị ý thức của đại lục sương mù trong tinh vân phản bác, cho dù ngươi chịu bỏ ra cái giá lớn để trải tinh lộ, nhưng có ta ở đây, ngươi nghĩ mình có thể thành công sao? Đại lục sương mù xa xôi, hơn nữa, xung quanh ngươi có tinh vân với lượng lớn tài nguyên như vậy sao? Đại lục sương mù xa xôi. Lúc này, trong đầu Tề Nguyên chỉ có hai chữ, tuyệt sát. Đại lục sương mù xa xôi kia, dường như không có bất kỳ ưu điểm nào. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có lịch sử huy hoàng, không có điều kiện địa lý hấp dẫn, thậm chí vị trí cũng cực kỳ không tốt. Dù nhìn từ góc độ nào, Tề Nguyên cũng không thể lựa chọn đại lục sương mù trước kia, không có lý do gì khác, đơn giản là vì nó quá nghèo. Thậm chí, nếu sau này có cơ hội, hắn còn có thể quay lại xâm lược. Tề Nguyên tiếp tục hỏi, vậy nếu ta trở thành người bảo vệ của các ngươi, cụ thể sẽ có những lợi ích gì? Trải tinh lộ chính là một trong số đó, có thể vượt qua không gian dài đằng đẵng, trực tiếp đến những nền văn minh khác và nguyên thủy chi địa, phát động chiến tranh và xâm lược, đồng thời cũng có thể cung cấp hậu cần và tài nguyên. Ví dụ như, nếu ngươi muốn xâm lược nguyên thủy chi địa xa xôi kia, ta có thể giúp ngươi định vị nó, sau đó trải tinh lộ. Nguyên thủy chi địa trong tinh vân nói, đại lục sương mù xa xôi. Lúc này, Tề Nguyên có thể nhận ra rõ ràng một điều, đó là ý thức và tư duy của nguyên thủy chi địa trong tinh vân linh hoạt hơn rất nhiều, có trí tuệ cao hơn. Nhưng đại lục sương mù trước kia thì chậm chạp hơn. Cũng hẳn là do việc hấp thu quyền hạn, nguyên thủy chi địa trong tinh vân đã từng trải qua nhiều lần xâm lược, nên có tài nguyên phong phú hơn, cũng có ý thức hoàn thiện hơn. Còn đại lục sương mù xa xôi, không chỉ nghèo, mà còn có thể đã từng bị xâm lược, luôn có cảm giác chậm chạp. Hơn nữa, chỉ cần nhìn cách bọn họ đối xử với những nền văn minh xung quanh, là có thể thấy được sự khác biệt giữa hai nguyên thủy chi địa này. Đại lục sương mù trước kia, vậy mà lại dung túng cho nền văn minh thần bí kia tồn tại, trách sao không bồi dưỡng được nền văn minh mạnh mẽ nào làm người bảo vệ, đáng đời nó nghèo. Tề Nguyên tiếp tục hỏi một số vấn đề, đều liên quan đến thân phận người bảo vệ. Những yêu cầu, những phúc lợi, tóm lại, những vấn đề này đều phải hỏi rõ ràng, nhưng xét theo câu trả lời cuối cùng, thì thân phận này không có vấn đề gì. Giữa nền văn minh và nguyên thủy chi địa là mối quan hệ hợp tác công bằng, hai bên cùng có lợi, dựa trên nhu cầu của nhau. Hơn nữa, với tư cách là một tồn tại cấp chúa tể, Tề Nguyên do mới đột phá, nên có lẽ cũng chưa biết rõ thực lực thực sự của mình. Nhưng xét theo thái độ của Nguyên Thủy Chi Địa, những tồn tại cấp chúa tể chắc chắn có thể gây ra tổn thương trực tiếp cho Nguyên Thủy Chi Địa, nên nó rất tôn trọng Tề Nguyên vị chúa tể này. Nếu không có nền văn minh chúa tể, thì trong mối quan hệ hợp tác, nền văn minh sẽ ở thế yếu hơn. Nếu không, một Nguyên Thủy Chi Địa cũng sẽ không nắm giữ đến 7 nền văn minh bảo hộ. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Tề Nguyên quyết định hợp tác với Nguyên Thủy Chi Địa trong Tinh Vân, trở thành người bảo vệ của nó. Đồng thời, cũng tiện thể đưa toàn bộ Nguyên Thủy Chi Địa vào bản đồ hành tinh mẹ. Còn đại lục sương mù xa xôi kia, cuối cùng cũng lặng lẽ thu hồi ý thức của mình, rút lui khỏi cuộc tranh giành người bảo vệ này, bởi vì sự yếu thế của nó quá rõ ràng, Tề Nguyên tuyệt đối không thể nào lựa chọn nó. Hơn 8.000 quyền hạn. Đại lục sương mù trước kia không thể nào có được, mà hiện tại, tất cả những tài nguyên này đều thuộc về hắn. Đồng thời, hắn cũng thực sự hiểu được, Nguyên Thủy Chi Địa trong Tinh Vân đã từng huy hoàng đến nhường nào. Văn minh hành tinh mẹ chỉ với hơn 100 vương cấp, đã là nền văn minh tinh hệ với đường kính 70 năm ánh sáng. Vậy 7 nền văn minh đỉnh cao trước kia, với hơn 1.000 vị vương cấp, rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Nếu đi xâm lược những nền văn minh khác, chắc chắn sẽ áp đảo hoàn toàn, có lẽ không có đối thủ nào. Nếu đối mặt với Thiên Nguyên Văn Minh và Thần Ảo Văn Minh, chỉ cần động một ngón tay cũng có thể hủy diệt bọn họ, căn bản không cần phải bận tâm. Chính vì môi trường an nhàn này, nên cuối cùng bọn họ đã nổ ra nội chiến, 7 tồn tại mạnh mẽ, cuối cùng lại chết dưới tay đồng minh của mình, thật khiến người ta phải cảm thán. Tuy nhiên, dù cho bọn họ đã từng mạnh mẽ đến đâu, thì tiềm năng của họ cũng không thể nào so sánh được với hành tinh mẹ hiện tại. Chỉ với hai ưu thế, Tề Nguyên đã có thể chắc chắn 100% rằng mình có thể vượt qua 7 đại văn minh trước kia. Một là, hơn 8.000 quyền hạn này cũng phải cảm ơn món quà của những bậc tiền bối, đủ để hỗ trợ cho một nền văn minh hùng mạnh hơn. Hai là, chúa tể Tề Nguyên. Hắn không chỉ là chúa tể của văn minh hành tinh mẹ, mà còn là chúa tể cảnh giới, vượt qua cả vương cấp. Chỉ một mình hắn cũng đã vượt qua hàng ngàn vương cấp, là tồn tại thực sự đứng trên đỉnh cao trong vũ trụ này. Ngay cả Nguyên Thủy Chi Địa cũng chỉ dám giao tiếp và hợp tác với hắn bình đẳng. Thậm chí, dựa vào con đường mà hắn đã tìm ra, sau này biết đâu có thể bồi dưỡng thêm những chúa tể cấp khác, vậy là đã hoàn toàn bước lên một tầng thứ mới, đạt đến một cảnh giới mới. Những việc cần làm tiếp theo rất đơn giản, trước tiên là tiếp tục tìm hiểu đại lục, bây giờ hai bên đã hợp tác, rất nhiều việc cũng trở nên thuận tiện hơn. Tiếp theo là tiếp tục khám phá Tinh Vân, chỉ cần hấp thu hết tất cả quyền hạn, thì văn minh hành tinh mẹ sẽ mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Việc thoải mái thu thập quyền hạn như vậy là điều mà những người khác không dám nghĩ tới. Trong toàn bộ vũ trụ này, quyền hạn là một loại tài nguyên vô cùng quan trọng, hơn nữa còn rất hiếm, cần phải tìm kiếm và thu thập khắp nơi, hoặc là phát động xâm lược để cướp đoạt mới có thể có được. Nhưng vận may của văn minh hành tinh mẹ thực sự quá tốt, Tinh Vân này chính là một cái nôi, đủ để nuôi dưỡng một nền văn minh vô cùng to lớn. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Nguyên Thủy Chi Địa, Tề Nguyên cũng bắt đầu chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo. Trong cuộc trò chuyện trước đó, Tề Nguyên đã biết được một số thông tin quan trọng từ ý thức của Nguyên Thủy Chi Địa. Đó là trong Tinh Vân này, kỳ thực có một số tài nguyên rất đỉnh, là do 7 nền văn minh trước kia để lại. Tuy kỹ thuật và văn minh của họ đã hoàn toàn biến mất, nhưng những tài nguyên đặc thù đó vẫn còn tồn tại, đồng thời trở thành những tồn tại cực kỳ đặc biệt trong Tinh Vân này. Hơn nữa, với thực lực hiện tại của hắn, biết đâu hắn có thể đi khắp Tinh Vân này. Có lẽ những nơi quá xa xôi thì hắn không đến được, nhưng phạm vi bản đồ của hành tinh mẹ, cùng với những khu vực lân cận, hắn hoàn toàn có thể đến để khám phá. Hơn nữa, theo hắn biết, dường như có một tài nguyên đỉnh cao vương cấp cực kỳ thần bí nằm trong phạm vi bản đồ của hành tinh mẹ, chỉ là cho đến nay vẫn chưa được phát hiện. Tề Nguyên không do dự nữa, trực tiếp bước vào vũ trụ, dựa vào không gian quyền hạn, xé rách không gian, tiến hành xuyên không gian. Vào khoảnh khắc này, không gian lão nhân cảm thấy quyền hạn của mình dường như không còn bị khống chế nữa, mà đang bị người khác sử dụng, hơn nữa, hắn còn không thể phản kháng. Đây chính là lợi ích sau khi đạt đến chúa tể cảnh giới, chúa tể của hắn không chỉ có sinh mệnh và tử vong, mà còn có thể áp chế tuyệt đối những quyền hạn khác. Hơn nữa, trước kia, muốn sử dụng quyền hạn, nhất định phải ở trong phạm vi của hành tinh mẹ, nhưng hiện tại đã không còn hạn chế này nữa, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Chỉ với vài lần xuyên không gian đơn giản, hắn đã đến khu vực phía đông bắc trên bản đồ hành tinh mẹ, nơi đây là một vùng tinh không gần như chưa được khám phá. Tuy bản đồ của hành tinh mẹ được xác định là có đường kính 70 năm ánh sáng, nhưng trên thực tế, trong phạm vi 70 năm ánh sáng này, hơn 95% khu vực vẫn chưa được khám phá. Chỉ có một số ít khu vực đã được văn minh hành tinh mẹ thăm dò, đồng thời bố trí vũ trụ đoàn tàu, có những điểm nút giao thông quan trọng kết nối với thế giới bên ngoài, đó mới thực sự là những khu vực đã chiếm được. Nếu nhìn vào bản đồ giao thông hiện tại của hành tinh mẹ, sẽ thấy chỉ có vài trăm hành tinh được kết nối với nhau bằng đoàn tàu vũ trụ, những nơi khác đều là một màu đen. Mà vùng tinh không này cũng vậy, hơn nữa, nhìn xung quanh cũng không có nhiều tài nguyên, thậm chí có chút nghèo nàn. Tuy nhiên, sau khi đến vùng tinh không này, Tề Nguyên dựa vào cảm giác nhạy bén của mình, đã nhận ra một luồng khí tức mờ ảo. Là khí tức của sự sống, bởi vì theo thông tin mà Nguyên Thủy Chi Địa cung cấp, khu vực lân cận này từng là một khu vực quan trọng của một nền văn minh. Mà nền văn minh đó, chủ yếu là sinh mệnh và thuộc tính mộc, có sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ, cùng với khả năng chữa trị, tuổi thọ cũng rất dài. Điều này có liên quan đến một loại kỳ quan của họ. Khi một loại quyền hạn nào đó có số lượng đủ nhiều, đạt đến hàng trăm, thì có thể ngưng tụ thành kỳ quan cấp tinh không trong vũ trụ, được gọi là tinh không kỳ quan. Sau khi đánh giá một hồi, Tề Nguyên cuối cùng cũng xác định được vị trí của tinh không kỳ quan này, nhưng nó dường như ẩn náu trong không gian sâu thẳm, nên chỉ có thể dùng thủ đoạn mạnh mẽ để mở ra. Nếu là trước đây, chắc chắn chỉ có thể dùng thủ đoạn không gian để phá vỡ, nhưng hiện tại, với tư cách là một chúa tể, Tề Nguyên trực tiếp triệu hồi ra cánh cửa của mình. Sinh tử môn xuất hiện giữa không gian, khí tức cường đại khiến tất cả tinh cầu đều rung chuyển, ngay cả những dao động trong không gian xung quanh cũng trở nên kỳ dị, dường như đang run rẩy theo sự xuất hiện của cánh cửa. Cuối cùng, cánh cửa chỉ hé mở một góc nhỏ, khí tức tỏa ra đã trực tiếp xé rách không gian xung quanh, khiến tinh không kỳ quan ẩn giấu bên trong lộ diện. Tề Nguyên nắm bắt thời cơ, trực tiếp tiến vào trong, vừa mới bước vào, hắn đã bị cảnh tượng ở đây làm cho kinh ngạc. Không gian ẩn giấu này còn rộng lớn hơn trong tưởng tượng của hắn, sinh mệnh lực nồng đậm tràn ngập xung quanh. Hơn nữa, cường độ của nó cực kỳ cao, ngay cả với một chúa tể cấp như hắn cũng có ảnh hưởng không nhỏ, giống như đang ngâm mình trong nước chứa đầy sinh mệnh lực, sinh mệnh không ngừng được tăng cường. Thật là sinh mệnh lực khủng khiếp, cần đến bao nhiêu sinh mệnh quyền hạn mới có thể tạo ra được, Tề Nguyên không khỏi cảm thán, tuy sinh mệnh quyền hạn không hiếm như không gian và thời gian, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ tầm thường, là một loại quyền hạn rất quý giá. Trên hành tinh mẹ hiện tại, có khoảng 7-8 sinh mệnh quyền hạn, đã được coi là rất nhiều rồi. Nhưng ở đây, Tề Nguyên ước tính có đến hơn 200 sinh mệnh quyền hạn, thậm chí đã đạt đến mức độ biến đổi về chất, cho dù trong số các tinh không kỳ quan, cũng là một tồn tại rất mạnh. Chính vì vậy, sau khi đi vào, Tề Nguyên cũng rất cẩn thận, sợ gặp phải những sinh vật kỳ lạ. Không phải sợ mình bị thương, mà là lo lắng thực lực của mình quá mạnh, nếu ra tay trong lúc nguy cấp, có thể sẽ phá hủy những thứ quan trọng. Nhưng điều kỳ lạ là hắn đi dạo một vòng, vậy mà không phát hiện ra bất kỳ sinh vật nào. Dù là động vật hay thực vật, dường như đều không tồn tại ở đây, chỉ có thể nhìn thấy sinh mệnh lực cực kỳ mạnh mẽ trôi nổi trong không gian. Khắp nơi đều là những hồ nước được tạo thành từ vật chất sinh mệnh. Nơi này cũng có một số thứ giống như thực vật, nhưng sau khi kiểm tra, Tề Nguyên phát hiện chúng không phải là thực vật, mà là những hình dạng đặc thù được ngưng tụ từ sinh mệnh lực. Tại sao trong tinh không kỳ quan thuộc tính sinh mệnh này lại không có bất kỳ sinh vật nào? Tề Nguyên cũng rất nghi ngờ. Nhưng sau khi kiểm tra một lượt, hắn đã hiểu được đại khái. Chắc là nền văn minh trước kia đã làm gì đó ở đây. Không cho phép sinh mệnh sinh ra trong đó, chỉ coi nó là một công cụ để cung cấp sinh mệnh lực cho nền văn minh. Bởi vì hắn đã phát hiện ra một số dụng cụ cổ xưa đặc biệt, ở một nơi bí mật, dường như có thể trực tiếp chuyển hóa sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm thành tuổi thọ. Lúc này, Tề Nguyên mới bừng tỉnh đại ngộ. Bất kể là nền văn minh nào, khi phát triển đến một mức độ nhất định, đều sẽ khao khát có được tuổi thọ dài hơn, đồng thời sử dụng đủ loại phương pháp để kéo dài tuổi thọ. Bất kỳ cường giả nào của bất kỳ nền văn minh nào đều mong muốn có được sự bất tử, bao gồm cả Tề Nguyên và văn minh hành tinh mẹ. Cho nên kỳ quan trong tinh vân này chắc hẳn là nơi mà nền văn minh hùng mạnh trước kia dùng để tạo ra tuổi thọ, có thể liên tục cung cấp tuổi thọ cho các cường giả. Chỉ là hiện tại, những dụng cụ chuyển hóa tuổi thọ dường như đã bị hỏng. Tuy nhiên, Tề Nguyên hoàn toàn không cần thứ này, bởi vì đối với bản thân hắn, chỉ cần thông qua sinh tử môn, sống dưới pháp tắc của hắn là có thể trực tiếp có được sinh mệnh vĩnh hằng. Sinh mệnh lực cùng tử vong chi lực trực tiếp chuyển hóa lẫn nhau, sinh sôi không ngừng, vĩnh viễn không bao giờ cạn kiệt. Loại thuật pháp chuyển hóa tuổi thọ mà nền văn minh cổ xưa này luôn tự hào, trong mắt hắn chẳng là gì cả, bởi vì nó cũng chỉ là một loại vật phẩm tiêu hao, dùng hết sẽ không còn nữa, không thể nào thực sự đạt đến sự bất tử. Đối với những sinh mệnh bình thường, họ sống càng lâu, tử vong lực lượng tích tụ trong cơ thể càng nhiều. Muốn loại bỏ những tử vong chi lực này, nhất định phải hấp thu càng nhiều sinh mệnh lực để duy trì tuổi thọ. Theo tuổi thọ ngày càng tăng, sinh mệnh lực lượng cần thiết cũng ngày càng nhiều, sớm muộn gì cũng có một ngày không thể chịu đựng nổi, không thể nào so sánh với phương pháp của Tề Nguyên. Nhưng nhìn tinh không kỳ quan rộng lớn này, trong lòng Tề Nguyên lại nảy sinh một ý nghĩ kỳ lạ. Trong mắt hắn, đây không chỉ đơn thuần là một kỳ quan không gian thuộc tính sinh mệnh, bởi vì trong pháp tắc của hắn, sinh mệnh và tử vong có thể kết nối và chuyển hóa lẫn nhau. Sinh mệnh quyền hạn có thể trực tiếp chuyển hóa thành tử vong quyền hạn, tử vong quyền hạn cũng có thể trực tiếp chuyển hóa thành sinh mệnh quyền hạn, cho nên sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên dường như đã đưa ra quyết định, trực tiếp triệu hồi ra sinh tử môn. Theo cánh cửa xuất hiện, thế giới này không ngừng rung chuyển, dường như bị loại lực lượng cao cấp hơn này khống chế, đang không ngừng bài xích. Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng, tất cả sinh mệnh năng lượng và sinh mệnh quyền hạn, ở đây đều đang sợ hãi và bài xích. E ngại là do sinh mệnh lực của Tề Nguyên có phẩm chất cao hơn. Sự bài xích là do pháp tắc sinh mệnh của Tề Nguyên khác với pháp tắc của sinh mệnh quyền hạn, thông thường. Tuy nhiên, Tề Nguyên không để ý đến những điều này, mà trực tiếp triệu hồi ra cả hư ảnh và thực thể của cánh cửa, để nó sừng sững giữa hư không. Tề Nguyên cẩn thận quan sát cánh cửa này, đây là lần đầu tiên hắn thực sự sử dụng toàn bộ sức mạnh của nó, kể từ khi đột phá. Trước đó, việc chuyển hóa tử vong đạo khôi thành sinh mệnh đạo khôi, cũng chỉ là mở ra một khe hở nhỏ trên cánh cửa, sử dụng một chút năng lực mà thôi. Nhưng hiện tại, Tề Nguyên hai tay đẩy cửa, vận chuyển pháp tắc và năng lượng trong đó, trực tiếp mở toang cánh cửa, cũng có nghĩa là sử dụng toàn bộ năng lực. Khi cánh cửa được mở ra hoàn toàn bộ không gian đều rung chuyển dữ dội, dường như đang bị uy hiếp rất lớn. Tề Nguyên hừ lạnh một tiếng, dậm mạnh chân phải xuống, sức mạnh khủng khiếp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ không gian, lan ra hàng ngàn cây số, áp chế tất cả quyền hạn. Sau đó, cánh cửa mới thực sự thể hiện sức mạnh của mình, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh lực lượng xung quanh. Giống như một cơn lốc xoáy khổng lồ, nó trực tiếp nuốt chửng tất cả sinh mệnh lực lượng xung quanh, cùng với sinh mệnh quyền hạn ẩn giấu trong đó. Quá trình này kéo dài hơn 2 canh giờ, tinh không kỳ quan rộng lớn hàng vạn cây số, trong 2 canh giờ này, đã bị hấp thu toàn bộ, cuối cùng chỉ còn lại chút ít năng lượng. Thậm chí, sau khi hấp thu xong, toàn bộ không gian cũng bắt đầu sụp đổ, do không còn năng lượng để duy trì, đã hoàn toàn trở thành một nơi vô dụng. Tề Nguyên bước ra khỏi không gian, nhưng cánh cửa phía sau không hề biến mất, mà dường như phình to ra, trở nên cồng kềnh, là do đã hấp thu quá nhiều năng lượng, hiện tại vẫn đang trong quá trình tiêu hóa và hấp thu. Đồng thời, do có quá nhiều sinh mệnh năng lượng, nên năng lượng bên trong mất cân bằng, sinh tử môn vốn dĩ cân bằng sinh tử, vào lúc này đã hoàn toàn biến thành sinh mệnh chi môn, tràn ngập sinh cơ. Ngay cả Tề Nguyên cũng cảm thấy có chút no, dường như đã tích tụ quá nhiều lực lượng, khiến cơ thể mất cân đối. Hơn nữa, hắn phát hiện do năng lượng mất cân bằng, nên cánh cửa không thể thu lại được nữa, chỉ có thể cõng trên lưng khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Nên Tề Nguyên tìm một tinh cầu gần đó muốn lên đó nghỉ ngơi, đồng thời hấp thu hết năng lượng trong cửa. Nhưng khi hai chân hắn vừa đặt lên tinh cầu này thì tinh cầu đó đã nứt toác, vỡ vụn, chỉ còn lại Tề Nguyên đứng giữa không gian tối tăm hỗn loạn. Cái miệng gì thế này, sao nó yếu vậy? Ta còn chưa dùng sức mà tinh cầu đã vỡ tan rồi. Nhưng khi nhìn thấy cánh cửa cồng kềnh sau lưng, hắn đã hiểu ra nguyên nhân. Hình thể của hắn có thể tự do điều khiển, nhưng cánh cửa thì không, nó đã hấp thu hơn 200 quyền hạn, cùng với sinh mệnh lực lượng tích lũy trong hàng chục vạn năm, có thể tưởng tượng được sức nặng của nó. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, đây là một tinh không kỳ quan, phẩm chất, kích thước và khối lượng của nó gấp hàng ngàn lần, thậm chí là hàng vạn lần tinh cầu này. Tất nhiên là không thể chịu đựng nổi áp lực này. Sau đó, hắn lại thử dùng không gian quyền hạn để tạo ra một không gian bí ẩn, rồi trốn vào trong đó. Nhưng không gian này cũng không chịu đựng nổi sức mạnh to lớn đó, vừa bước vào, nó đã bắt đầu vỡ vụn, sau đó trực tiếp tạo thành dòng chảy không gian hỗn loạn, cuốn cả chân hắn vào trong. Tề Nguyên bất lực rút chân về. Phát hiện đất trời rộng lớn như vậy mà lại không có chỗ nào cho hắn đặt chân. Nếu cánh cửa chưa hấp thu hết năng lượng, thì sẽ có rất ít nơi có thể chịu được sức nặng của nó. E rằng ngay cả hành tinh mẹ cũng không chịu nổi. Sau một hồi suy nghĩ, hắn quyết định nằm thẳng. Là nằm thẳng theo đúng nghĩa đen, trực tiếp trôi nổi trong vũ trụ. Chỉ cần không bị thiên thạch rơi trúng, thì hắn sẽ không nhúc nhích, trôi đến đâu thì đến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi nằm thẳng, hắn liền thu hồi ý thức, chìm vào trong cánh cửa. Đây là một cánh cửa, nhưng không phải là một cánh cửa bình thường, mà là một thế giới thuộc về riêng Tề Nguyên. Khả năng khống chế thế giới này của hắn, thậm chí còn mạnh hơn cả việc khống chế hành tinh mẹ, bởi vì hắn nắm giữ tất cả pháp tắc ở đây. Là hoàn toàn nắm giữ, hoàn toàn khống chế sự sống và cái chết, là chúa tể của pháp tắc này, cũng là chúa tể của thế giới sau cánh cửa này. Khi cánh cửa này mới xuất hiện, thế giới phía sau nó chỉ có phạm vi 10 cây số. Sinh mệnh lực và tử vong chi lực quấn lấy nhau, giống như một vùng đất hoang vu, mang đến cho người ta cảm giác vừa tràn đầy sức sống, vừa tràn ngập tử khí. Hơn nữa, sinh mệnh lực và tử vong chi lực còn không ngừng chuyển hóa, biến đổi không ngừng, vô cùng đặc thù. Nhưng hiện tại, thế giới phía sau cánh cửa đã mở rộng gấp hàng vạn lần, trực tiếp bị ra đến hàng vạn cây số, giống như một thế giới khổng lồ, hơn nữa còn tràn ngập sinh mệnh lực. Từng sinh mệnh quyền hạn với hình dạng khác nhau, giống như có sinh mệnh, tự do di chuyển trong thế giới này, dường như rất tò mò về môi trường mới. Tề Nguyên đếm sơ qua, có đến 232 sinh mệnh quyền hạn, nhiều hơn tổng số quyền hạn trên toàn bộ hành tinh mẹ rất nhiều. Đủ để thấy sự đáng sợ của tinh không kỳ quan, nếu không đột phá chúa tể cảnh, cho dù văn minh hành tinh mẹ có phát hiện ra tinh không kỳ quan này, cũng khó có thể thăm dò được. Bởi vì khi tiến vào trong đó, sinh mệnh lực lượng cực mạnh sẽ lập tức áp chế. Sinh mệnh lực lượng không chỉ ban cho sinh mệnh, mà nó cũng sẽ tước đoạt sinh mệnh, chỉ cần sinh vật đến gần, sẽ lập tức tử vong. Thậm chí, ngay cả vương cấp, cũng khó có thể chống lại sức mạnh to lớn của tự nhiên. Chính vì thực lực của Tề Nguyên đủ mạnh, mạnh đến mức khó tin, nên mới có thể làm được điều này. Theo ước tính của hắn, với thực lực hiện tại, hắn có thể áp đảo tất cả vương cấp, dù là 100 người hay 1.000 người, cũng khó có thể làm hắn bị thương. Có lẽ chỉ khi có cường giả cùng cấp xuất hiện, mới có thể tạo ra chút áp lực cho hắn. Vì vậy, hiện tại hắn có thể chịu đựng được tinh không kỳ quan, đồng thời thử tiêu hóa và hấp thu hơn 200 quyền hạn này, chuyển hóa chúng thành thủ đoạn của mình. Xem ra việc cần làm tiếp theo rất đơn giản, chính là chuyển hóa. Tại sao cánh cửa lại hỗn loạn và phình to như vậy? Một phần nguyên nhân là do hấp thu quá nhiều năng lượng trong thời gian ngắn, dẫn đến có chút quá tải. Nhưng nguyên nhân chủ yếu hơn là do sự mất cân bằng giữa sinh mệnh năng lượng và tử vong năng lượng, khiến pháp tắc trong cửa bị xung đột, cần một khoảng thời gian để tiêu hóa. Tề Nguyên chủ động điều khiển cánh cửa, dần dần chuyển hóa sinh mệnh năng lượng nồng đậm bên trong thành tử vong năng lượng thuần túy. Lúc mới bắt đầu chuyển hóa, hai loại năng lượng này tạo ra phản ứng mạnh mẽ, dường như va chạm, quấn lấy nhau và bài xích lẫn nhau. Đặc biệt là sinh mệnh năng lượng, dường như cực kỳ bài xích tử vong năng lượng. Nếu là trong môi trường tự nhiên, có lẽ sẽ bùng nổ sức mạnh khủng khiếp, trực tiếp phá hủy một vùng rộng lớn. Sau đó tử vong năng lượng sẽ dần dần bị sinh mệnh năng lượng tiêu diệt. Nhưng nơi này là địa bàn của Tề Nguyên, là thế giới do hắn nắm giữ pháp tắc, sinh mệnh và tử vong có thể cùng tồn tại. Theo quá trình tiêu hóa, sinh mệnh năng lượng dần dần bị áp chế, tử vong năng lượng tích lũy ngày càng nhiều. Đây là một quá trình hấp thu, cũng là một quá trình chuyển hóa. Tề Nguyên có đủ kiên nhẫn, từ từ hoàn thành quá trình chuyển hóa này. Quá trình này kéo dài 3 năm, cánh cửa vốn tràn ngập sự thánh khiết và sinh mệnh lực, cuối cùng đã trở nên đen kịt như mực, thậm chí khiến cả không gian vũ trụ trở nên u ám hơn. Tử vong chi lực nồng đậm, giống như lối vào địa ngục, lặng lẽ nằm giữa vũ trụ này. Nhưng vẫn chưa kết thúc, khi tất cả đều chuyển hóa thành tử vong chi lực, có nghĩa là sinh mệnh lực lượng ngoại lai đã bị hấp thu hoàn toàn, trở thành năng lượng của chính Tề Nguyên. Thế nên lúc này, cánh cửa cồng kềnh đã thu nhỏ lại rất nhiều, thậm chí khí tức cũng mạnh mẽ hơn, khiến người ta có cảm giác tim đập nhanh. Sau đó, Tề Nguyên lại tiếp tục chuyển hóa, mất thêm 2 năm, chuyển hóa toàn bộ tử vong chi lực thành sinh mệnh lực. Đảm bảo hai loại năng lượng này không hoàn toàn thích ứng với trạng thái của không gian này, đồng thời đảm bảo chúng có thể chuyển hóa lẫn nhau. Cuối cùng, hắn dành thêm thời gian, gần 10 năm, để hai loại năng lượng dần dần đạt đến trạng thái cân bằng, trong quá trình chuyển hóa lẫn nhau. Thực ra, việc cân bằng hai loại năng lượng này là một chuyện tương đối khó khăn. Bởi vì sự chuyển đổi giữa sự sống và cái chết luôn luôn tồn tại, lúc nào cũng có tử vong năng lượng chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng, lúc nào cũng có sinh mệnh năng lượng chuyển hóa thành tử vong năng lượng. Tuy nhìn chung là cân bằng, nhưng trong chi tiết vẫn có sự chênh lệch rất nhỏ. Tuy nhiên, sự chênh lệch này không có ý nghĩa gì, nhưng Tề Nguyên vẫn cảm thấy chưa đủ hoàn hảo, dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Cho đến một khoảnh khắc, một loại năng lượng khác trong cơ thể hắn bắt đầu tỏa sáng. Đó là một linh văn khác đã ăn sâu vào xương tủy và linh hồn của hắn, kim sắc huyết dịch linh văn. Giờ khắc này, Tề Nguyên bỗng nhiên sững sờ, dường như đến bây giờ mới nhận ra, trước đó khi đột phá, dường như hắn đã bỏ quên điều gì đó. Sinh tử linh văn đến từ đâu? Sự hiểu biết của hắn về sinh mệnh và tử vong, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào? Rốt cuộc là loại lực lượng nào đã cho hắn khả năng nắm giữ sự sống và cái chết? Dường như, nguồn gốc của tất cả đều bắt nguồn từ huyết dịch màu vàng kim của hắn. Loại huyết dịch giống như thần minh này, vượt qua cả thời gian, không gian và vận mệnh, cho hắn tuổi thọ vô hạn. Từ đầu đến cuối, tất cả linh văn trong cơ thể hắn đều có một sợi dây liên kết, kim sắc huyết dịch linh văn. Chỉ là theo thực lực ngày càng mạnh, hắn đã bỏ qua linh văn căn bản và quan trọng nhất này. Vào lúc này, kim sắc linh văn chủ động xuất hiện, đồng thời, khí tức ngày càng mạnh mẽ, ngày càng khủng bố, cuối cùng dần dần dung hợp với cánh cửa. Cánh cửa trắng đen xen kẽ, vào lúc này được phủ lên một lớp ánh sáng vàng kim, tỏa ra hào quang thần thánh trong quá trình chuyển đổi năng lượng không ngừng. Thực thể của cánh cửa dường như được phủ lên một lớp vàng, dưới sự đan xen của sinh mệnh lực và tử vong chi lực, dần dần biến thành màu vàng sẫm, trông vô cùng cao quý. Ngay cả hư ảnh của cánh cửa khổng lồ sau lưng cũng được nhuộm một lớp vàng kim lấp lánh, chói mắt. Giờ khắc này, trong đầu Tề Nguyên đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ, sai rồi. Tất cả đều sai rồi. Thứ thực sự dẫn dắt hắn đột phá chúa tể cảnh, rất có thể không phải là lực lượng của sự sống và cái chết, mà là huyết dịch màu vàng kim. Hay nói cách khác, ba thứ này hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Sự sống và cái chết tuy quan trọng, là bản chất của mọi năng lượng, là thủ đoạn quan trọng nhất, cũng là biểu hiện của pháp tắc. Nhưng kim sắc huyết dịch linh văn mới là căn nguyên, là chất keo kết dính hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt này. Nếu không có kim sắc huyết dịch, cho dù những người khác có đi trên con đường tương tự, cũng khó có thể thực sự đột phá chúa tể cảnh. Vì vậy, con đường đột phá chúa tể cảnh dường như càng thêm khó khăn, không chỉ cần phải phá vỡ pháp tắc ban đầu, lĩnh ngộ được năng lực của pháp tắc thuộc về mình, mà còn phải có huyết mạch đặc biệt của riêng mình, làm nền tảng và nguồn gốc của sức mạnh. Sau khi kim sắc huyết dịch gia nhập, sinh mệnh lực lượng và tử vong lực lượng mới thực sự dung hợp thành một thể thống nhất, đan xen và dung nạp lẫn nhau. Cho đến thời khắc cuối cùng, khi đạt đến sự cân bằng hoàn hảo, dường như có một sự biến đổi mới sinh ra trong cơ thể hắn, một luồng năng lượng khủng bố đến cực hạn, dường như đang dần dần được thai nghén trong cánh cửa, đồng thời ngày càng mạnh mẽ. Hơn nữa, luồng khí tức này rất quen thuộc, nhưng lại khác biệt rất lớn so với tinh không kỳ quan sinh mệnh trước đó, là hai loại khí tức hoàn toàn khác nhau. Tề Nguyên nhíu mày, dường như có một tồn tại vô cùng đáng sợ sắp được sinh ra trong đó, một loại tinh không kỳ quan được thai nghén từ sinh mệnh và tử vong. Đồng thời được dung hợp bởi kim sắc huyết dịch, chậm rãi, một vòng hào quang màu vàng kim xen lẫn trong năng lượng đen trắng từ từ nổi lên, từ phía sau cánh cửa. Giống như một vầng thái dương, ẩn chứa sự rộng lớn và huyền bí vô hạn, chậm rãi được sinh ra trong vũ trụ này, năng lượng chứa đựng trong đó vượt xa những vì sao, khí tức khủng bố của sự sống và cái chết đan xen, khiến cả không gian phải rung chuyển. Cuối cùng, vòng hào quang to lớn này vừa vặn đạt đến kích thước của cánh cửa. Hiện ra phía sau cánh cửa, nhìn như hòa làm một thể. Tuy nhiên, vòng hào quang của cánh cửa không phải là thực thể, chỉ là một cái bóng mờ, nhưng đã có được sức mạnh vô cùng to lớn. Vòng hào quang thực sự nằm trong cánh cửa, đây là một tinh không kỳ quan thực sự, đang vận hành bên trong, dung hợp hoàn toàn năng lượng sống và chết. Nếu như trước kia, hắn chỉ có lực lượng sống và chết, lại không thể nào thực sự sử dụng, từ đó bộc phát ra sức mạnh cường đại. Nhưng giờ khắc này, hắn đã chính thức có được thực lực chúa tể cấp. Chỉ cần cánh cửa xuất hiện, cũng đủ để nghiền nát hư không. Cánh cửa mở ra, có thể đạt đến một cảnh giới mới. Thế giới trong cánh cửa, mới là thực lực thực sự của hắn. Đồng thời, khi hắn hoàn thành tất cả những điều này, tất cả con người và dã thú trên hành tinh mẹ, hay nói cách khác, tất cả những sinh linh có huyết dịch màu vàng kim, đều cảm nhận được điều gì đó trong tiềm thức. Sau đó, khí tức của họ mơ hồ tăng lên, thậm chí có người trực tiếp đột phá, thực lực đạt đến một tầm cao mới. Cũng có những người già, khi sinh mệnh sắp đi đến hồi kết, tóc bỗng nhiên bạc trắng, vô duyên vô cớ được tăng thêm tuổi thọ. Hiện tượng này xảy ra trên tất cả những sinh linh có huyết dịch màu vàng kim. Ngay cả các vương cấp cũng cảm thấy sinh mệnh đang thay đổi từ sâu thẳm bên trong, thực lực càng được tăng cường. Nếu chỉ là một hai người thì không sao, nhưng sự thay đổi này lại bao trùm toàn bộ hành tinh mẹ, không ai dám xem nhẹ, trong phút chốc đã gây ra không ít xáo động, nhưng khi không gian lão nhân... Quân và những người khác biết được chuyện này, liền lập tức ra tay kiểm soát dư luận. Bởi vì bọn họ biết, rất có thể đây là do chúa tể gây ra. Họ mơ hồ biết được, dường như trong mười mấy năm qua, thực lực của chúa tể đã tăng lên, có những thay đổi mà họ không thể nào ngờ tới, thậm chí còn trực tiếp ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Không chỉ là những người có huyết dịch màu vàng kim, ngay cả bản thân Tề Nguyên, vào lúc này cũng có những thay đổi trong tiềm thức. Dường như xuyên qua không gian vô tận, hắn nhìn thấy từng sinh mệnh mang trong mình huyết dịch màu vàng kim của hắn, có người yếu ớt, có người mạnh mẽ. Có người chỉ có tu vi cấp tốt, có người lại là vương cấp cường đại. Có người vẫn còn là trẻ con, có người đã dần dần già đi. Họ sống ở khắp nơi trong vũ trụ, có người là lão sư của Liên Hợp Học Viện, có người là trưởng lão của một thế lực nào đó, có người là thành chủ của 3.000 tinh vực, có người là thuyền trưởng của hạm đội vũ trụ, có người là học sinh bình thường, cũng có người là sinh mệnh trong vi hình thế giới. Sinh mệnh của họ nở rộ ở khắp mọi nơi. Cống hiến cho sự phát triển của nền văn minh. Trong máu đỏ tươi của họ, có những tia máu màu vàng kim, tỏa ra hào quang thần thánh. Tề Nguyên đang nhắm mắt nằm thẳng, đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ, lẩm bẩm, những người này chính là con dân của ta sao? Dường như là nghi vấn, cũng dường như là khẳng định. Trước kia, hắn chỉ có danh phận chúa tể, nhưng giờ khắc này, hắn đã thực sự có được quyền năng của một chúa tể. Hơn nữa, sau khi hấp thu toàn bộ tinh không kỳ quan, đồng thời chuyển hóa nó thành kỳ quan sinh tử của mình. Thực lực của hắn đã đạt đến một tầm cao mới, trở nên mạnh mẽ hơn. Sau mấy năm bế quan, giờ phút này, hắn cũng tỉnh lại từ giấc ngủ say, nhìn về phía tinh vân xung quanh. Tuy đã trôi dạt mấy chục năm, nhưng cũng không bay quá xa, hơn nữa, do bị một số thiên thạch va vào, nên phương hướng của hắn đã bị lệch đi một chút. Với thể xác hiện tại của hắn, thiên thạch chắc chắn không thể làm hắn bị thương, ngược lại, Nếu hắn va vào tinh cầu, rất có thể sẽ gây ra những phá hủy nghiêm trọng. Tề Nguyên không ở lại đây lâu, trực tiếp thu hồi cánh cửa và vòng hào quang sau lưng, sau đó sử dụng truyền tống không gian để trở về hành tinh mẹ. Hắn đã có được thực lực đủ mạnh, ít nhất là trong vùng tinh vân này, không có gì có thể uy hiếp được hắn. Tuy nhiên, ở thần ảo văn minh xa xôi, vẫn còn một số việc chưa được giải quyết triệt để, hắn cần phải nhanh chóng đến đó xử lý, bởi vì sau đó, văn minh hành tinh mẹ sẽ bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao, chính thức bắt đầu thu thập toàn bộ tinh vân, đồng thời bồi dưỡng cường giả vương cấp trên diện rộng. Ít nhất là mục tiêu trước mắt, là phải hấp thu toàn bộ hơn 8.000 quyền hạn vào hành tinh mẹ. Hơn 8.000 vương cấp, đây là điều trước kia không dám nghĩ tới, nhưng hiện tại, nó chỉ là một mục tiêu ngắn hạn. Tề Nguyên không ngờ rằng tốc độ phát triển lại nhanh đến vậy, nhưng nhìn từ một góc độ khác, 8.000 vương cấp kỳ thực cũng không nhiều. Với dân số khổng lồ của hành tinh mẹ, số lượng cường giả đỉnh phong cấp siêu phàm còn nhiều hơn 8.000 người rất nhiều, thậm chí có đến 8 vạn, 18 vạn cũng không chừng. Đồng thời, khi bước vào thời đại vũ trụ, dân số sẽ ngày càng tăng, các chủng tộc dã thú cũng không ngừng sinh sôi, số lượng vị trí vương cấp cần thiết chắc chắn không ít, 8.000 có khi còn không đủ. Hơn nữa, muốn chiếm đóng tất cả các khu vực trên bản đồ hành tinh mẹ, đồng thời bố trí cường giả của hành tinh mẹ, cũng cần một con số không nhỏ. 8.000 tuy có vẻ nhiều, nhưng thực ra cũng không nhiều như tưởng tượng. Nhưng tiền đề của mọi sự phát triển là phải có hòa bình. Nếu có một lượng lớn cường giả tập trung ở tiền tuyến, để ngăn chặn thiên nguyên văn minh và thần ảo văn minh, thì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển tiếp theo. Đây không phải là điều Tề Nguyên muốn thấy. Nên trước khi trở về hành tinh mẹ, hắn đã trực tiếp đến tiền tuyến. Thần ảo đại lục vẫn đang trong quá trình phát triển, nhưng tốc độ phát triển kém xa hành tinh mẹ. Mấy chục năm qua, hành tinh mẹ đã hoàn toàn trở thành một nền văn minh tinh hệ, đủ loại công nghệ cao được áp dụng trên từng tinh cầu và đại lục. Còn thần ảo đại lục vẫn giữ nguyên hiện trạng, không có sự phát triển hay tiến bộ rõ ràng, mà các cường giả của hành tinh mẹ đều tập trung ở tiền tuyến, khoảng hơn 60 vương cấp, luôn luôn cảnh giác, đây hoàn toàn là sự lãng phí tài nguyên, không thể giúp ích gì cho sự phát triển của toàn bộ nền văn minh. Cho nên Tề Nguyên đã đích thân đến đây, thông báo cho An Trường Lâm, yêu cầu hắn điều động tất cả cường giả về hành tinh mẹ. Tuy An Trường Lâm có chút nghi ngờ, nhưng cũng không từ chối. Tề Nguyên nhìn lướt qua vùng tinh không này, nhanh chóng xác định được vị trí của thần ảo văn minh và thiên nguyên văn minh. Bọn họ đang ở trên lưng một con hung thú khổng lồ, xoay quanh thần ảo đại lục, phần lớn mọi người đều đang tu luyện trên lưng hung thú. Tề Nguyên sờ cằm, xem ra bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn còn nhòm ngó thần ảo đại lục. Nhưng điều này cũng là bình thường, sau vài chục năm giằng co, cho dù là kẻ thù, thì bây giờ cũng đã quen thuộc hơn. Thậm chí, ngay cả giữa các vương cấp, do đã giao chiến với nhau nhiều năm, cũng trở nên quen biết. Tề Nguyên không suy nghĩ nhiều, trực tiếp bước về phía trước, đi đến trước mặt con hung thú, bình tĩnh đứng đó. Con hung thú rõ ràng là sững sờ, dường như có chút tò mò nhìn con người nhỏ bé trước mặt, nhưng ngay sau đó, trong mắt nó đã hiện lên vẻ hoảng sợ. Tề Nguyên chậm rãi giơ tay phải lên. Một luồng sức mạnh khủng khiếp lan tỏa khắp tinh không này, toàn bộ thế giới như ngừng lại, ngay cả con hung thú to lớn kia cũng đứng im tại chỗ, không thể động đậy. Trong phút chốc, tất cả cường giả trên lưng hung thú đều cảm nhận được một luồng sức mạnh khiến họ kinh hãi, chỉ cảm thấy lông tóc dựng đứng, mồ hôi lạnh túa ra, dường như sắp bị nghiền nát dưới sức mạnh này. Khi Tề Nguyên thu tay lại, bọn họ mới thoát khỏi sự sợ hãi đó, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Tất cả cùng nhau chạy đến. Nhìn con người đang lơ lửng giữa không trung trước mặt với vẻ nghi hoặc và e dè. Ngươi là ai? Người của văn minh hành tinh mẹ. Tề Nguyên ánh mắt bình tĩnh, thản nhiên nói, ta là chúa tể của văn minh tinh cầu. Lần này đến gặp các ngươi, có một việc muốn thương lượng. Mọi người nhìn nhau, dường như không hiểu, hỏi, thương lượng chuyện gì? Thương lượng việc giao thần ảo đại lục cho chúng ta sao? Tề Nguyên mỉm cười, không ngờ ngươi lại đoán được, ta đúng là có ý này. Hả? Vị cường giả thần giáp nhất tộc vừa buột miệng nói ra cũng ngây người. Tề Nguyên tiếp tục nói, ta cảm thấy chiến tranh giữa chúng ta không cần phải tiếp tục nữa, hãy thần phục ta, để tất cả kết thúc. Vừa dứt lời, không gian hoàn toàn yên tĩnh, sau đó vang lên những tiếng cười lớn, chúa tể của văn minh hành tinh mẹ, ngươi có phải là quá ngây thơ rồi không? Chỉ bằng vài câu nói, ngươi đã muốn chúng ta thần phục. Vậy sự phản kháng của chúng ta trong mấy chục năm qua là gì chứ? Đúng vậy, mối thù diệt tộc, ngươi cho rằng có thể dễ dàng xóa bỏ như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, giữa chúng ta chỉ có thể sống chết với nhau. Chúng ta đều là vương cấp, sao có thể dễ dàng thần phục? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu để người khác biết, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Dù là đánh hay là giết, chúng ta đều chấp nhận, đừng có làm trò này nữa. Khi mọi người đang tranh nhau lên tiếng, Tề Nguyên vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, chỉ chậm rãi điều động lực lượng trong cơ thể. Cánh cửa hư ảo sau lưng bay lên, sức mạnh huyền bí bao trùm khắp vũ trụ, áp chế tất cả mọi người. Trong nháy mắt, mọi âm thanh đều im bặt, ánh mắt của mọi người đổ dồn vào người trước mặt, chỉ thấy sau lưng hắn, một cánh cửa to lớn và tinh xảo dần dần hiện ra, được bao phủ bởi một vòng hào quang trắng đen, giống như một khối pha lê khổng lồ, đang thôn phệ vạn vật. Cái này, đây là thứ gì? Vào lúc này, họ cảm nhận rất rõ ràng sức mạnh khủng khiếp đó, dường như vượt qua cả lực lượng của bản thân họ, khiến họ cảm thấy bàng hoàng, bị áp chế, cảm giác như mình sắp bị nghiền nát. Họ không thể tin được, nhưng cảm giác này lại vô cùng chân thực. Ngay cả bóng dáng của Tề Nguyên, trong mắt họ cũng trở nên cao lớn hơn, ánh mắt bình tĩnh thêm vài phần uy nghiêm. Hắn chậm rãi mở miệng, nói, thần phục là lựa chọn duy nhất của các ngươi. Nếu các ngươi từ chối, thì hôm nay tất cả đều phải chết ở đây. Ngươi rốt cuộc là cảnh giới gì? Có người sợ hãi hỏi, dường như đã đoán được điều gì đó, nhưng lại không dám tin. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra sao? Là những tồn tại vương cấp, các ngươi phải nhìn rõ hơn chứ. Tề Nguyên mỉm cười nhìn mọi người, ánh mắt lướt qua từng người, như những hố đen sâu thẳm, khiến ai cũng không dám đối mặt. Cường giả trên vương cấp. Mấy vị chúa tể của những chủng tộc hùng mạnh, giờ phút này dường như không thể tin vào mắt mình, dùng giọng nói gần như nghiến răng nghiến lợi, thốt ra câu này. Tề Nguyên biết, bọn họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, nên không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục thúc đẩy lực lượng trong cơ thể, khiến cánh cửa ngày càng rõ ràng hơn. Cả cánh cửa thực thể cũng trực tiếp trôi nổi sau lưng hắn, giống như có sinh mệnh, tỏa ra màu vàng sẫm cao quý, khí tức của sự sống và cái chết đan xen vào nhau, không ngừng chuyển động và biến hóa. Ngay khi nó xuất hiện, tất cả bụi vũ trụ trong khu vực này dường như đều ngừng lại, mà khí tức trên người Tề Nguyên cũng mênh mông như vực sâu, khiến người ta không thể nào chạm đến tận cùng, tất cả mọi người chỉ còn lại sự sợ hãi và kiêng dè. Thần phục, hoặc là chết, tự các ngươi lựa chọn. Mọi người nhìn nhau. Sắc mặt vô cùng khó coi, cắn chặt răng, không nói nên lời. Có người cười khổ, dường như không hiểu sự phản kháng của mình trong những năm qua rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cũng có người cảm thấy kinh hãi, đây là lần đầu tiên trong hàng ngàn, hàng trăm năm qua, họ được chứng kiến cường giả trên vương cấp. Nhưng phần lớn mọi người vẫn là tuyệt vọng, nên văn minh của họ đã bị cướp đoạt, chỉ còn lại những cường giả vương cấp này đang tìm kiếm cơ hội báo thù. Nhưng hiện tại, sự xuất hiện của tồn tại trước mắt này đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của bọn họ. Đừng nói là 50 vị vương cấp, cho dù là 100 vị vương cấp, trước mặt cường giả cấp bậc này, thì có là gì? Nhìn cánh cửa cao tới tận trời, sừng sững giữa không gian mờ mịt, tất cả sự kiêu ngạo và chấp niệm trong lòng họ dường như hoàn toàn sụp đổ vào lúc này. Chúng ta thần phục. Khi nói ra câu này, tất cả sức mạnh chống đỡ họ báo thù trong cơ thể đều bị rút cạn, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài bất lực. Không nằm ngoài dự đoán, sau khi cảm nhận được sức mạnh gần như khủng bố của Tề Nguyên, hơn 50 vị vương cấp này đã lựa chọn thần phục. Tề Nguyên cũng rất hài lòng với kết quả này, ít nhất là không để chiến tranh bùng nổ. Nếu giết chết một số người, thì lợi ích thu được sẽ giảm đi nhiều. Ban đầu, hắn còn tưởng rằng phải dùng thủ đoạn giết gà dọa khỉ, giết chết một vài vương cấp, kết quả không ngờ lại dễ dàng như vậy. Nhưng nguyên nhân thực sự là do chênh lệch thực lực quá lớn. Sức mạnh của một người trực tiếp áp đảo toàn bộ, đừng nói là chiến đấu, ngay cả việc cử động cũng khó khăn, làm sao có thể liều chết, sau khi mọi việc đã hoàn thành. Tề Nguyên mỉm cười, thản nhiên nói, các ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không bắt các ngươi đi đào mỏ, dù sao cũng là những tồn tại vương cấp, sau này cứ cố gắng làm việc, sẽ không bạc đãi các ngươi đâu. Vì bọn họ đã biết điều, đều lựa chọn thần phục, Tề Nguyên tất nhiên sẽ không ra tay với họ, biết đâu sau này còn có thể để họ quay lại tầng lớp quản lý. Thậm chí, nói một cách chính xác, dù có sắp xếp bọn họ ở đâu, thì với thực lực của họ, chắc chắn cũng sẽ là những nhân vật thuộc tầng lớp quản lý. Nhưng nên sắp xếp bọn họ như thế nào lại là một vấn đề nan giải. Sắp xếp tất cả ở thần ảo đại lục. Điều này hiển nhiên là không thể, với một đám vương cấp cường đại như vậy, nếu cứ sắp xếp bọn họ ở trên đại lục của mình, thì chẳng mấy chốc, thần ảo văn minh sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế. Tất nhiên, có Tề Nguyên ở đây, bọn họ có lẽ không dám làm phản, nhưng sự liên lạc và kết nối giữa họ và văn minh hành tinh mẹ chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vì thế sau khi suy nghĩ rất lâu, Tề Nguyên mới nghĩ ra một cách sắp xếp phù hợp. Hơn 20 cường giả của Thiên Nguyên Văn Minh, toàn bộ ở lại thần ảo Văn Minh, phụ trách an ninh cho nơi này. Đồng thời, Văn Minh Hành Tinh Mẹ cũng sẽ để lại 10 cường giả vương cấp, họ sẽ phối hợp với nhau, cùng quản lý đại lục này, đảm bảo mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Còn những cường giả của thần ảo Văn Minh sẽ được đưa về Văn Minh Hành Tinh Mẹ, nhưng sẽ không sắp xếp cho họ đóng quân ở một nơi cố định nào đó, mà là để họ thành lập một đội ngũ chuyên trách, dùng để khám phá tinh vân, cũng giống như việc sáp nhập họ vào bí chiến cuộc. Trở thành lực lượng riêng của Tề Nguyên. Cả hai cách sắp xếp này đều khiến hai bên hài lòng. Các cường giả của Thiên Nguyên Văn Minh không ngờ rằng mình vẫn có thể trở thành tầng lớp cao, nắm giữ một đại lục, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng điều này cũng là bình thường, rốt cuộc, trong trận chiến trước đó, văn minh hành tinh mẹ và thiên nguyên văn minh không hề xảy ra xung đột quá lớn, chỉ gặp mặt một lần mà thôi. Hơn nữa, Tề Nguyên luôn cảm thấy các cường giả của thiên nguyên văn minh không quá thông minh, không thể gây ra sóng gió gì. Nếu họ là những người thông minh, thì khi thần ảo văn minh và văn minh hành tinh mẹ giao chiến, họ nên ra tay kịp thời. Không cần họ phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, chỉ cần dệt hoa trên gấm là được, đợi đến khi một bên nào đó chiếm ưu thế tuyệt đối, rồi ra tay hỗ trợ là có thể trực tiếp trở thành phe chiến thắng. Nếu thực sự làm vậy, Tề Nguyên có lẽ cũng sẽ không bạc đãi họ. Kết quả là, trong vô số con đường, họ lại chọn một con đường chết, đi theo thần ảo văn minh, những kẻ đã từng xâm lược họ, lang thang trong vũ trụ mấy chục năm. Điều này khiến Tề Nguyên không thể nào hiểu nổi mạch não của họ, thực sự là quá ngu ngốc. Cho nên một số người trong đó đã bị đưa đến thần ảo đại lục, chắc cũng không gây ra được sóng gió gì. Còn một nguyên nhân quan trọng khác, thiên nguyên văn minh đã hoàn toàn bị hủy diệt, toàn bộ nền văn minh chỉ còn lại 20 vương cấp, rất khó để sinh sản ra thế hệ sau. Trong hơn 20 người, chỉ có 3 nữ vương cấp, cho dù muốn sinh con, cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Bởi vì họ đều là vương cấp, muốn sinh con với xác suất cực kỳ thấp, vốn là một việc vô cùng khó, thậm chí gần như không thể. Ngay cả trên toàn bộ hành tinh mẹ, những vương cấp có thể sinh con, cũng chỉ có hư không kình côn. Đây là do nhiều yếu tố, trước hết, con hư không kình côn kia trên hành tinh mẹ lúc đó vẫn chưa đạt đến vương cấp. Tiếp theo, trong quá trình sinh sản, con sử dụng năng lực đặc thù của hư không kình côn nhất tộc, tiêu hao một lượng lớn nguyên khí mới có thể sinh con thành công. Nhưng đối với những cường giả của thiên nguyên văn minh, bọn họ không khác gì đã tuyệt chủng, trừ khi họ ngày đêm nỗ lực tìm kiếm một tia cơ hội trong xác suất cực kỳ thấp. Cũng không biết họ có chịu đựng nổi hay không. Còn về việc kết hợp với người của thần ảo văn minh, thực ra cũng là một chuyện rất khó, bởi vì chênh lệch về hình thể quá lớn, hơn nữa huyết mạch cũng có sự khác biệt. Thần ảo văn minh phổ biến cao khoảng 3 mét, còn vóc dáng của thiên nguyên văn minh thậm chí còn nhỏ hơn người của hành tinh mẹ một chút, chỉ khoảng 1m7. Trong tình huống này, cho dù họ có muốn sinh con cũng là một chuyện rất khó. Nhưng đối với Tề Nguyên, đây đúng là một chuyện tốt, có nghĩa là họ không thể sinh con đẻ cái, cũng không có quá nhiều uy hiếp, có thể yên tâm giao cho họ công việc quản lý thần ảo đại lục. Về phần thần ảo văn minh, kỳ thực họ cũng đã lường trước được kết cục của mình, có lẽ không thể ở lại thần ảo đại lục, còn việc sinh con đẻ cái, chắc cũng sẽ không được cho phép, vì thế khả năng cao nhất là giống như những đồng bào của họ. Làm những công việc như khai thác mỏ. Tình hình hiện tại cũng vậy, tuy không phải thực sự đi đào mỏ, nhưng cũng là trở thành thuộc hạ của Tề Nguyên, cống hiến cho sự phát triển của văn minh hành tinh mẹ. Sau khi sắp xếp xong mọi việc, khi Tề Nguyên đang định tìm một nơi để nghỉ ngơi, thì những người đứng đầu năm đại thế lực đỉnh cao của thần ảo, văn minh lại cùng lúc đến tìm hắn. Lúc hắn còn đang nghi ngờ, thì mấy người này đã nói ra một chuyện khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Mấy phút sau, Tề Nguyên bình tĩnh nhìn bọn họ. Hỏi, vì sao lại nói cho ta biết tin tức quan trọng như vậy? Mấy người họ ánh mắt lấp lánh, do dự một hồi mới nói, chúng ta có một việc muốn cầu xin Chúa Tể, ngài có thể tha cho con cháu chúng ta không, để bọn họ tìm một nơi khác để tiếp tục truyền thừa, đừng để huyết mạch của chúng ta bị diệt vong. Tề Nguyên khẽ gật đầu, coi như đã hiểu được ý nghĩ của họ, là muốn tìm một con đường sống cho những hậu duệ đang làm việc khổ sai. Đối với việc này, sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên quyết định xử lý một cách khoan dung. Được rồi, các ngươi hãy chọn ra 100 thành viên cốt cán, ta sẽ sắp xếp cho các ngươi một khu vực, để các ngươi tự do phát triển trong văn minh hành tinh mẹ, nhưng ta có một số yêu cầu, các ngươi nhất định phải tuân thủ. 5 người nhìn nhau, rồi gật đầu, nói, Chúa Tể cứ nói, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành. Yêu cầu rất đơn giản, đó là chỉ được phát triển trong khu vực quy định, đồng thời nghiêm cấm kết hôn với người của hành tinh mẹ, nếu bị ta phát hiện, dù là tộc nhân của các ngươi, hay là người của hành tinh mẹ, tất cả đều sẽ bị xử tử, hiểu chưa? Hiểu rồi. Mấy người tuy đồng ý, nhưng vẫn có chút nghi ngờ, dường như không hiểu tại sao lại có yêu cầu này. Do dự một hồi, tộc trưởng thần giáp nhất tộc hỏi, Chúa Tể, chẳng lẽ ngài chê bai huyết mạch của chúng ta sao? Tại sao lại có sự sắp xếp khắc nghiệt như vậy? Tề Nguyên nghe xong thì sững người, mỉm cười, thì ra là họ hiểu lầm ý hắn. Suy nghĩ một chút, hắn nói, không phải ta xem thường huyết mạch của các ngươi, có thể trở thành vương cấp, làm sao có thể là huyết mạch bình thường được? Ta làm vậy, chỉ là để đề phòng một số chuyện không hay xảy ra mà thôi. Tuy thoạt nhìn, chúng ta đều là chủng tộc nhân loại, nhưng chẳng lẽ sự khác biệt giữa chúng ta chỉ là về hình thể? Không, là sự khác biệt về gen và huyết mạch. Nếu tùy ý kết hợp sinh sản, rất có thể sẽ xảy ra những chuyện không tốt. Nỗi lo lắng của Tề Nguyên không phải là không có lý do, thậm chí là sau khi kiểm tra gen của nhau, hắn mới đưa ra quyết định này. Ngay cả trên cùng một tinh cầu cũng sẽ xuất hiện những loại người khác nhau, huống chi là trong cả vũ trụ. Môi trường sống hoàn toàn khác biệt, lịch sử phát triển hoàn toàn khác biệt, có sự khác biệt không nhỏ về gen. Tất cả những điều này đều cho thấy, người của văn minh hành tinh mẹ và người của thần ảo, văn minh không phải là cùng một chủng tộc. Nếu tùy ý kết hợp, không chỉ có hại cho văn minh hành tinh mẹ, mà còn có hại cho cả thần ảo văn minh. Nói xong, năm người mới lộ ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, đúng là chúng ta thiển cận. Tề Nguyên có chút kinh ngạc nhìn bọn họ, hỏi, trước kia, sau khi các ngươi chinh phục những nền văn minh khác, chẳng lẽ cứ để họ tự do kết hôn sinh con, không có bất kỳ hạn chế nào sao? Câu hỏi này khiến năm người xấu hổ gãi đầu, những chuyện này họ thực sự không để ý, thậm chí, để thúc đẩy sự dung hòa giữa người dân của hai nền văn minh, họ còn cố ý sắp xếp cho họ kết hôn với nhau. Bây giờ nghĩ lại, hành động này quả thực đã gây ra một số hậu quả không tốt, ví dụ như tỷ lệ dị tật cao, và sự hỗn tạp gen dẫn đến việc xuất hiện những sinh vật kỳ lạ. Những chuyện này thường xuyên xảy ra, chỉ là trước kia bọn họ không hề chú ý, cũng không quan tâm đến những người dân bình thường. Còn về chủng tộc của họ, để đảm bảo sự thuần khiết của huyết mạch, gần như đều kết hôn nội bộ, nên mới không có những vấn đề này. Giờ phút này, khi Tề Nguyên nói ra, bọn họ mới hiểu được. Sau khi sắp xếp xong, Tề Nguyên lại bắt đầu tìm kiếm nơi sinh sống thích hợp cho những tộc nhân này. Đối với việc sắp xếp cho họ, Tề Nguyên kỳ thực đã có một số ý tưởng, định để họ học tập 7 đại bộ lạc trước kia, tìm một khu vực hẻo lánh, tự mình tạo thành một thế giới để phát triển. 7 đại bộ lạc trước kia cũng không kết hôn với con người, mà tự mình tìm một khu vực để sinh sống. Thực ra, đây là một lựa chọn sáng suốt của họ, bởi vì huyết mạch của người thuộc 7 đại bộ lạc cũng có chút khác biệt so với văn minh hành tinh mẹ, chỉ là tương đối ít mà thôi. Đến thời đại tinh hệ này, 7 đại bộ lạc cũng đã chính thức bước vào vũ trụ, nhưng họ vẫn giữ gìn truyền thống, trực tiếp đến khu vực Tây Nam trên bản đồ hành tinh mẹ, tìm một nơi hẻo lánh và bí mật để định cư. Hơn nữa, bọn họ có cường giả nắm giữ thủ đoạn không gian, hơn nữa còn là thủ đoạn không gian chính thống, cực kỳ thuần túy. Họ giấu toàn bộ tinh cầu của mình trong không gian, không ai có thể phát hiện ra. Thậm chí, đối với rất nhiều thế lực trên hành tinh mẹ, họ căn bản không biết đến sự tồn tại của 7 đại bộ lạc. Đây là một chủng tộc cổ xưa cực kỳ bí ẩn, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh. Tề Nguyên cũng định sắp xếp như vậy cho thần ảo văn minh, để họ tìm một nơi hẻo lánh, sau đó dùng thủ đoạn không gian để bao phủ, giảm bớt tiếp xúc với bên ngoài, tự mình phát triển. Về địa điểm, Tề Nguyên đã chọn một nơi hẻo lánh ở phía đông nam, là một khu vực tương đối cằn cỗi, ít người đến thăm dò, hơn nữa còn gần với đại lục sương mù. Nhưng nơi này có một ưu điểm, đó là có không ít dị không gian tự nhiên, vừa vặn có thể sắp xếp cho họ. Còn về môi trường bên trong dị không gian, tương đối dễ giải quyết, trực tiếp sử dụng các loại quyền hạn để điều chỉnh môi trường cho phù hợp với sự sống của con người là được. Về điểm này, Tề Nguyên cũng rất hào phóng, trực tiếp đưa ra mười mấy quyền hạn. Tất nhiên, những quyền hạn này đều được lấy từ thần ảo văn minh, bây giờ coi như là trả lại cho chủ cũ, làm nền tảng để họ sinh tồn. Từ nay về sau, một bộ phận cường giả của thần ảo văn minh sẽ đóng quân trong dị không gian, bảo vệ tộc nhân của mình, đồng thời cũng canh gác an ninh cho khu vực này. Một bộ phận khác sẽ gia nhập bí chiến cuộc, trở thành thuộc hạ của Tề Nguyên. Sau này khi có chiến tranh, cũng sẽ điều động họ. Tề Nguyên cũng chính thức đổi tên chủng tộc của họ, trực tiếp gọi là thần ảo nhất tộc. Từ nay về sau, bọn họ sẽ cắt đứt hoàn toàn liên lạc với thần ảo văn minh, thần ảo đại lục cũng sẽ do Tề Nguyên quản lý. Sau khi sắp xếp xong, mọi việc liên quan đến thần ảo văn minh coi như đã được giải quyết, chỉ cần có đủ thời gian, nó sẽ dần dần dung nhập vào văn minh hành tinh mẹ. Mà hiện tại, Tề Nguyên đang suy nghĩ về một chuyện khác, chính là chuyện mà năm vị tộc trưởng vừa nói với hắn. Một chuyện liên quan đến tương lai của nền văn minh, một chuyện vô cùng quan trọng, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Tề Nguyên, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, lại thấy rất hợp lý. Theo lời họ, bọn họ biết một tinh hệ đặc thù, nơi đó có rất nhiều nền văn minh tụ tập, giống như một căn cứ của các nền văn minh, là nơi để các nền văn minh giao lưu với nhau. Hơn nữa, bên trong còn có những quy định nhất định, để hạn chế sự cân bằng giữa các nền văn minh, giúp họ giao lưu hữu nghị, trao đổi kinh tế, tuy cũng sẽ có chiến tranh, nhưng chỉ là những xung đột nhỏ. Tề Nguyên không ngờ rằng lại có chuyện này. Trên thực tế, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều nền văn minh, ban đầu là Cổ Lăng văn minh và nền văn minh thần bí, sau đó là Huyền Ảo đại lục, rồi đến 4 nền văn minh xung quanh đại lục sương mù, cùng với Thiên Nguyên văn minh và Thần Ảo văn minh. Điều này đủ để chứng minh, trong vũ trụ bao la này, tuy số lượng nền văn minh không nhiều, nhưng cũng không ít, nếu là một nền văn minh hùng mạnh, thường xuyên khám phá vũ trụ, thì chắc chắn sẽ có khả năng rất lớn phát hiện ra dấu vết của những nền văn minh khác. Nếu Tề Nguyên không tiêu diệt toàn bộ những nền văn minh này, nếu tất cả đều tụ tập lại với nhau, có lẽ cũng sẽ hình thành một khu vực tập trung nhiều nền văn minh. Nhưng đáng tiếc là, khi các nền văn minh gặp nhau, kết quả dường như chỉ có một, đó là xâm lược và tranh giành. Văn minh hành tinh mẹ hùng mạnh, cuối cùng đã đánh bại kẻ thù của mình, sau đó sáp nhập họ. Nên cho đến nay, vẫn chỉ có duy nhất một nền văn minh hành tinh mẹ. Chính vì vậy, hắn mới cảm thấy khó hiểu đối với tinh hệ kia, nơi có nhiều nền văn minh tụ tập, đồng thời chung sống hòa bình, trao đổi lẫn nhau. Muốn đạt được điều này, thực sự rất khó. Tề Nguyên cũng đã suy nghĩ rất kỹ, trong môi trường vũ trụ, trong những tình huống nào, hai nền văn minh có thể chung sống hòa bình, không có chuyện nền văn minh này tiêu diệt nền văn minh kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Có lẽ chỉ có 3 trường hợp. Thứ nhất, tất cả các nền văn minh gặp nhau đều là những nền văn minh cực kỳ lương thiện, yêu chuộng hòa bình, đồng thời thể hiện thiện chí và tin tưởng lẫn nhau khi tiếp xúc. Quả thực là hình mẫu của những nền văn minh tốt đẹp, mang đến một cảm giác viển vông. Thứ hai, đó là trong hai nền văn minh gặp nhau, nền văn minh mạnh hơn là một nền văn minh yêu chuộng hòa bình, lựa chọn chấp nhận và dung nạp nền văn minh còn lại, hai bên chung sống hòa thuận. Trường hợp cuối cùng, đó là hai nền văn minh tuy không hướng đến hòa bình, nhưng thực lực ngang nhau, không ai tiêu diệt được ai, cuối cùng chỉ có thể chung sống hòa bình. Trong 3 trường hợp này, nếu gặp thêm những nền văn minh khác, thì 3 nền văn minh đã đạt được sự cân bằng này có thể dần dần mở rộng quy mô, từ đó hình thành một khu vực tập trung nhiều nền văn minh. Theo lời giới thiệu của 5 vị tộc trưởng, tinh hệ kia dường như không phải là một tinh hệ có sự thống trị mạnh mẽ, tuy có một số nền văn minh rất hùng mạnh, nhưng không có thế lực nào có thể chi phối toàn cục. Hơn nữa, theo số lượng nền văn minh ngày càng tăng, bọn họ dần dần đạt đến sự cân bằng. Tuy có thiện có ác, có mạnh có yếu, nhưng do nhiều yếu tố tác động, cuối cùng đã tạo thành một căn cứ tương đối hòa bình, nơi các nền văn minh có thể giao lưu với nhau. Hơn nữa, nghe nói căn cứ văn minh này là một nơi rất nổi tiếng trong vũ trụ, ở khu vực tinh vân này. Có một số nền văn minh, tuy cách xa nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ đến căn cứ văn minh này để mua bán một số thứ. Cũng có những nền văn minh muốn dựa vào sức mạnh để xâm lược, nhưng cuối cùng lại bị nhiều nền văn minh khác liên thủ chống lại, đồng thời bị tiêu diệt. Cũng có những nền văn minh, sau khi mua lãnh thổ ở tinh hệ đó, đã trực tiếp di rời tinh cầu của mình đến đó để định cư. Nói tóm lại, căn cứ văn minh này là một sự tồn tại rất đặc biệt trong vũ trụ, cực kỳ hiếm có. Ngay cả Tề Nguyên cũng rất tò mò về khu vực này. Đồng thời, hắn cũng biết tên của căn cứ văn minh này, căn cứ văn minh trăng sao. Do tập trung rất nhiều nền văn minh, nên căn cứ này trải rộng trên một khu vực có đường kính vài năm ánh sáng, nhìn từ xa, giống như một lưỡi liềm khổng lồ. Mà bên cạnh mặt trăng này, còn có một khu vực khác cũng có nhiều nền văn minh tụ tập, giống như một ngôi sao. Nên nó được gọi là trăng sao. Sau khi biết được chuyện này, Tề Nguyên đã cố ý hỏi về vị trí, đồng thời thử đến đó để thăm dò. Tuy nhiên, hắn không hề có ý định xâm lược, mà là mang theo thái độ hòa bình, muốn thử gia nhập căn cứ này, biết đâu có thể mang đến những bước phát triển mới cho văn minh hành tinh mẹ. Tuy hắn nghe nói, ở đó không có nhân vật nào đạt đến chúa tể cảnh giới, cho dù đến đó, thì với thực lực của mình, hắn cũng là cường giả độc nhất vô nhị. Nhưng đối với vùng đất hòa bình này, Tề Nguyên vẫn quyết định thu liễm sát ý, dùng thái độ ôn hòa để đối đãi. Tuy nhiên, tuy những nền văn minh này chưa từng xuất hiện cường giả chúa tể cấp, nhưng thực lực tổng hợp và nội tình của những nền văn minh mạnh nhất có lẽ ngang ngửa với văn minh hành tinh mẹ. Những nền văn minh hùng mạnh nhất rất có thể có đến hơn 1.000 vị vương cấp, không phải là thứ mà hành tinh mẹ hiện tại có thể so sánh được. Tề Nguyên tin rằng, ở một căn cứ văn minh rộng lớn như vậy, có lẽ thực sự có cơ hội để hành tinh mẹ tiến thêm một bước. Thế nên tiếp theo hắn không nghỉ ngơi nhiều, mà trực tiếp bắt đầu sắp xếp người đi tìm kiếm căn cứ văn minh đó. Mấy người của thần ảo văn minh tuy biết nơi có căn cứ trăng sao, nhưng chỉ biết đại khái vị trí, không rõ địa điểm cụ thể. Thực ra, rất lâu về trước, họ đã từng đến căn cứ trăng sao, đồng thời tiến hành giao dịch ở đó, thu được không ít tài nguyên quý giá. Nhưng sau đó, thần ảo văn minh vẫn luôn có ý định xâm lược các nền văn minh khác, muốn cướp đoạt trong vũ trụ, nên đã chủ động rời khỏi đó, tự mình đi khám phá vũ trụ. Do khoảng cách quá xa, nên bây giờ đã mất liên lạc, không biết phương hướng cụ thể. Tề Nguyên lệnh cho không gian lão nhân bắt đầu thăm dò khu vực đó, đồng thời dựa vào dấu vết mà thần ảo văn minh đã từng đi qua, để lần theo. Mất khoảng nửa năm, họ đã tìm thấy vị trí của căn cứ văn minh trăng sao. Trên thực tế, tuy cách thần ảo văn minh rất xa, nhưng đối với văn minh hành tinh mẹ mà nói, cũng không tính là quá xa, bởi vì năng lực không gian của thần ảo văn minh không mạnh, cho dù có chạy ra ngoài, cũng không đi được bao xa. Tề Nguyên với sự phấn khích và mong chờ, đến xem thử căn cứ tràn ngập sức sống và hy vọng, lại hòa bình này rốt cuộc là nơi như thế nào. Vừa mới bước ra khỏi trận pháp truyền tống, Tề Nguyên đã nhìn thấy một tinh hệ vô cùng rộng lớn lơ lửng trong vũ trụ xa xa, nhìn chung có hình dạng một ngôi sao và một vầng trăng, trông vô cùng phồn hoa và tươi đẹp. Mỗi tinh cầu có sinh mệnh đều giống như một viên ngọc quý, được khảm lên vũ trụ này, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Giờ khắc này, Tề Nguyên cảm nhận được vẻ đẹp hoàn mỹ, nơi đây tràn ngập sức sống, giống như một vùng đất mới được sinh ra, ngay cả hắn cũng tràn đầy mong đợi, bởi vì trong vũ trụ, hòa bình là một thứ quá hiếm hoi, khắp nơi đều là chém giết, cướp đoạt và xâm lược, gần như tất cả đều là những mối quan hệ không đội trời chung, rất ít khi gặp được những nền văn minh chung sống hòa bình. Thế mà ở đây, lại xuất hiện một cảnh tượng tốt đẹp như vậy. Tuy nhiên, khi dần dần đến gần bằng thủ đoạn không gian, nhìn thấy rõ ràng hơn, sắc mặt Tề Nguyên lại có chút thay đổi. Hắn ngăn không gian lão nhân lại, nghiêm túc nói, đừng qua đó, nơi này có vấn đề. Không gian lão nhân giật mình, kinh ngạc quay đầu lại, nghi ngờ hỏi, sao vậy chúa tể? Chúng ta còn chưa vào căn cứ chăng sao, xung quanh cũng không có gì khác, sao lại có vấn đề? Tề Nguyên lắc đầu, ánh mắt sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào căn cứ chăng sao ở phía xa, khẽ nói, căn cứ này có vấn đề. Không gian lão nhân sững người, sau đó nhìn lại căn cứ chăng sao, quan sát kỹ mấy giây, nhưng không thấy bất kỳ điều gì bất thường, lúc này mới nghi ngờ hỏi. Chúa tể, có phải ngài nhìn nhầm rồi không? Sao ta thấy bình thường mà? Tề Nguyên lắc đầu, nói, thủ đoạn của những kẻ trên vương cấp, ngươi không nhìn ra cũng là bình thường. Nếu như trước đó, không gian lão nhân chỉ có chút nghi ngờ và khó hiểu, thì khi nghe thấy câu này, hắn lập tức sợ hãi lùi lại một bước, nhìn căn cứ chăng sao với vẻ khó tin. Hắn kinh ngạc nói, sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ vừa mới rời khỏi hành tinh mẹ, chúng ta lại gặp phải một cường giả chúa tể cấp khác sao? Tề Nguyên lắc đầu, nói, ta không cảm nhận được khí tức của chúa tể cấp, nhưng vùng đất chăng sao này, dường như có chút giống chúng ta. Tề Nguyên nhìn chằm chằm vào căn cứ văn minh rộng lớn trước mặt, dường như muốn nhìn thấu nó. Thậm chí, ngay cả cánh cửa sau lưng hắn cũng dần dần hiện rõ, đồng thời chậm rãi rung động. Theo sự quan sát liên tục, Tề Nguyên cũng hiểu rõ hơn về tình hình ở đây. Hắn phát hiện tất cả các nền văn minh ở đây, ít nhất là nhìn bằng mắt thường, thì không có vấn đề gì quá lớn. Bọn họ, lớn có, nhỏ có, mạnh có, yếu có, đều sinh sống trong vùng tinh không này, trông coi lãnh thổ của mình, phát triển một cách yên bình. Có những nền văn minh nhỏ bé, chỉ có một tinh cầu, tài nguyên cũng không nhiều, chỉ lơ lửng ở vùng lân cận, trông rất yên bình. Cũng có những nền văn minh mạnh hơn một chút, có vài tinh cầu, xoay quanh nhau. Đương nhiên cũng có những nền văn minh tinh hệ lớn hơn, nắm giữ một vùng không gian vũ trụ rộng lớn, thế lực hiển nhiên rất hùng mạnh. Nhưng trên những nền văn minh này, Tề Nguyên không phát hiện ra bất kỳ điều gì bất thường, chúng đều là những nền văn minh rất bình thường và thuần túy. Thứ thực sự có vấn đề, chính là khu vực mà họ đang sinh sống. Cũng chính là căn cứ văn minh chăng sao, Tề Nguyên đoán, lý do nơi này có hình dạng chăng sao, không phải là do các nền văn minh tạo thành, mà là nơi này vốn dĩ đã có hình dạng chăng sao, những nền văn minh khác đến sau, liền trực tiếp sinh sống ở đây. Mà chăng sao này mang đến cho Tề Nguyên, một cảm giác có chút giống với cánh cửa của hắn, cũng vô cùng rộng lớn và hùng mạnh, dường như không thể chạm vào trong không gian này, nhưng lại không hề kém phần chân thực. Đó không phải là một khu vực bình thường, phía sau rất có thể ẩn giấu một tồn tại đã chạm đến vương cấp. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng có thể cảm nhận rõ ràng, phẩm chất của vùng đất chăng sao này dường như vẫn chưa đạt đến vương cấp, chênh lệch khá lớn. Nói một cách chính xác, vùng đất chăng sao này giống như một tồn tại đặc thù vẫn chưa được hình thành hoàn chỉnh. Hiện tại vẫn đang trong quá trình trưởng thành. Chỉ sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên đã hiểu được đại khái nguyên lý trong đó. Trong mắt hắn, vùng đất chăng sao này tràn ngập đủ loại nguyên tố và màu sắc, hẳn là do sức mạnh của vô số tinh cầu và nền văn minh, do ở đây lâu ngày, nên đã dần dần nhuộm màu cho vùng đất này. Lý do làm vậy, rất có thể là muốn lợi dụng khu vực này, để thu thập sức mạnh của các ngôi sao và nền văn minh, từ đó tạo ra một tồn tại hùng mạnh giống như cánh cửa. Sau đó, dựa vào vùng đất chăng sao này, để giúp bản thân đột phá đến cảnh giới trên vương cấp. Sau khi phát hiện ra những bí mật này, Tề Nguyên không khỏi cười khổ. Nơi này nào có hòa bình thực sự, chỉ là che giấu bóng tối dưới lớp vỏ bọc hòa bình mà thôi. Nếu thực sự coi nơi này là vùng đất hòa bình, an tâm sinh sống và phát triển ở đây, thì có lẽ trong tương lai, họ sẽ chỉ trở thành chất dinh dưỡng cho kẻ khác. Tuy nhiên, Tề Nguyên cũng không rõ lắm, việc sử dụng phương pháp này để thu thập sức mạnh của các ngôi sao và nền văn minh, liệu có tạo ra ảnh hưởng xấu đến những nền văn minh này hay không? Ít nhất là cho đến hiện tại, căn cứ chăng sao vẫn đang dần dần lớn mạnh, không ngừng phát triển, các nền văn minh bên trong cũng đều phồn vinh và hạnh phúc. Tề Nguyên nghĩ, có lẽ cũng có khả năng, sự nuôi dưỡng của vùng đất chăng sao sẽ không tạo ra ảnh hưởng xấu đến các nền văn minh, mà là mối quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Nhưng dù là loại nào, Tề Nguyên cũng không muốn đến gần, dù sao đây cũng là một tồn tại sắp đạt đến vương cấp, trong lòng hắn vẫn có chút kiêng dè. Tuy nhiên, đúng lúc hắn định rời đi, thì từ xa có một bóng người tiến đến. Đó là một người đàn ông trung niên cao lớn, toàn thân được bao phủ trong ánh sáng trắng, tràn ngập thánh quang thuần khiết, mang theo nụ cười ôn hòa đi tới. Hơn nữa, thực lực của hắn đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, thậm chí đã vượt qua vương cấp, bước ra nửa bước trên con đường phía trước. Cường giả cấp bậc này, trong hành tinh mẹ, ngoài Tề Nguyên ra, chắc chắn không có mấy người có thể sánh bằng. Hơn nữa, Tề Nguyên mơ hồ cảm nhận được, Trên người này có một luồng khí tức rất giống với vùng đất trăng sao, không khỏi nhíu mày. Tề Nguyên vẫn giữ ánh mắt bình tĩnh, trong vũ trụ này, những tồn tại có thể làm hắn bị thương chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vì vậy, tuy có chút bất ngờ về người đến, hắn vẫn chỉ mỉm cười, hỏi, xin hỏi tôn tính đại danh. Ngươi cứ gọi ta là Nguyệt Thần. Ồ, tự xưng là thần minh sao? Khí phách của ngươi có vẻ lớn đấy. Nguyệt Thần mỉm cười ấm áp, nói, chỉ là hư danh thôi. Nếu nói đến người thực sự giống như thần minh, thì phải là tiền bối. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía cánh cửa sau lưng Tề Nguyên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ, đồng thời cũng có sự kiêng dè và ghen tị sâu sắc. Quả nhiên là vô cùng tinh diệu, dường như còn mạnh mẽ hơn cả trăng sao của ta. Chẳng lẽ tiền bối đã đột phá đến cảnh giới đó rồi sao? Tề Nguyên chỉ khẽ gật đầu, lặng lẽ nhìn người này. Hắn hỏi, ngươi muốn dựa vào sức mạnh của các ngôi sao cùng nền văn minh, để giúp ngươi đột phá đến cảnh giới cao hơn sao? Người đàn ông tự xưng là Nguyệt Thần gật đầu. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng ta cũng tìm được một con đường có thể đột phá, nên muốn thử nghiệm, xem con đường sau vương cấp rốt cuộc là như thế nào. Xem ra ngươi sắp thành công rồi, vẫn còn kém xa, tuy thoạt nhìn chỉ cách một bước chân, nhưng thực tế, cho dù qua thêm hàng vạn năm nữa, ta cũng khó có thể thực sự bước ra bước này. Người thực sự thiên tài, vẫn là tiền bối. Tề Nguyên lắc đầu cười, người trước mặt cũng là một cường giả đã tìm tòi trên con đường này rất lâu, hơn nữa còn miễn cưỡng vượt qua vương cấp, đang thăm dò một lĩnh vực cao hơn. Trong lòng Tề Nguyên cũng có chút cảm giác đồng cảm với những người như vậy, nhưng lúc này, Nguyệt Thần đột nhiên hỏi một câu, tiền bối đã đến đây rồi, sao không vào ngồi một chút? Chẳng lẽ tiền bối sợ vùng đất trăng sao này ăn thịt người sao? Dù sao đây cũng là thứ của vương cấp trở lên, ta có chút kiêng dè, hơn nữa, đây là địa bàn của ngươi, ta tự ý xông vào cũng không phải phép tắc. Nguyệt Thần gật đầu, vậy ngươi không cảm thấy phương pháp đột phá của ta sẽ gây hại cho những nền văn minh khác sao? Tề Nguyên nghe hắn hỏi vậy, suy nghĩ một chút, rồi nói, ngươi ít nhiều cũng sẽ lấy được một số thứ từ họ, chắc chắn sẽ có chút ảnh hưởng, kể cả khi ta vừa đến đây, cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng sau khi quan sát một lúc, ta phát hiện dường như không phải vậy, thủ đoạn của ngươi có vẻ rất cao minh a. Nguyệt Thần vỗ tay, có chút cảm thán, không ngờ lại bị phát hiện dễ dàng như vậy, ngươi đã nhìn ra ý đồ của ta sao? Ta có thể nhìn ra đại khái, hẳn là sự kết hợp giữa tinh thần chi lực cùng lực lượng hòa bình, kết nối với nhau, từ đó thử đột phá đến cảnh giới cao hơn. Tề Nguyên thản nhiên nói ra chân tướng. Hắn có thể đứng ở đây, bình tĩnh trò chuyện với đối phương, kỳ thực cũng là vì đã nhìn ra được nguyên lý trong đó. Trước hết, nơi này thực sự không có nguy hiểm gì. Tuy Nguyệt Thần có lợi dụng các nền văn minh khác, nhưng cũng không gây hại cho họ, ngược lại còn cung cấp cho họ một môi trường sống hòa bình và ổn định. Chỉ là hai bên cùng có lợi, hỗ trợ lẫn nhau mà thôi. Người trước mắt không phải là kẻ đại gian đại ác, mà là người thực sự đi trên con đường hòa bình, hy vọng thu thập và sử dụng lực lượng hòa bình để đột phá đến cảnh giới trên vương cấp. Đây là phương pháp mà Tề Nguyên chưa từng nghĩ tới, thậm chí hắn còn không nghĩ rằng hòa bình lại có thể cụ thể hóa thành một loại lực lượng. Trong ánh trăng, người đàn ông kia, trong mắt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Hắn đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tuổi tác đạt đến hàng vạn năm, đi qua khắp vũ trụ, cũng gặp qua rất nhiều cường giả. Nhưng cho đến nay, gần như không ai có thể hiểu được suy nghĩ của hắn, mà hôm nay, dường như hắn đã tìm thấy một người thực sự có thể giao tiếp với mình. Tề Nguyên đột nhiên hỏi, tại sao lại chọn con đường này? Nguyệt Thần khẽ giật mình, nhìn vùng đất trăng sao của mình, chậm rãi nói, ta đã chứng kiến quá nhiều chém giết, xâm lược, chiến tranh và chết chóc trong vũ trụ này, có quá nhiều người đang sử dụng sức mạnh hủy diệt để ăn mòn vũ trụ. Thậm chí ngay cả những nguyên tố cơ bản nhất như kim, mộc, thủy, hỏa cũng đều bị nhuốm màu sát khí và tàn bạo. Dường như tất cả mọi người đều vì cướp đoạt và giết chóc, ta cũng từng như vậy, tự cho mình là thiên tài, có thực lực mạnh mẽ, dẫn dắt nền văn minh của mình chinh chiến khắp nơi, săn giết những nền văn minh khác, tăng cường sức mạnh cho bản thân. Ta từng cho rằng tất cả những điều này đều có ý nghĩa, không ngừng mạnh lên, không ngừng cướp đoạt tài nguyên, cho rằng đó chính là mục đích sinh tồn trong vũ trụ này, cũng là căn nguyên để trở nên mạnh mẽ. Ít nhất là trong một khoảng thời gian rất dài, ta vẫn kiên định với con đường này. Nhưng cho đến một ngày, chúng ta gặp phải một nền văn minh mạnh hơn, chúng ta từ thợ săn biến thành con mồi, bị hủy diệt và xâm lược dưới sức mạnh của họ, tất cả người dân đều chết, tất cả tộc nhân đều đổ máu, tinh cầu cũng hoàn toàn vỡ vụn, quê hương bị chôn vùi trong vũ trụ đó, chỉ có một số ít người may mắn chạy thoát, mà ta chính là một trong số ít những người đó, dưới sự kỳ vọng của mọi người, đã chạy trốn, chúng ta chỉ mang theo một quyền hạn, đó là tinh tú, mà nó cũng chính là con đường mà ta đã đi cho đến tận bây giờ. Tinh tú đại diện cho hy vọng, tương đồng với sức mạnh hòa bình. Hai loại năng lượng này kết hợp với nhau, chính là con đường mà ta muốn tìm kiếm. Tiền bối, ngài cảm thấy ta có thể thành công không? Nghe xong câu chuyện của người này, Tề Nguyên cũng không khỏi cảm thán. một nền văn minh tôn thờ sức mạnh, lấy xâm lược làm mục đích, cuối cùng lại bị những nền văn minh khác xâm lược và diệt vong. Sau đó, lại tìm kiếm sự sống mới trong cái chết, cuối cùng tìm thấy hy vọng trong những vì sao, đi theo con đường hòa bình. Chẳng trách, khi nhìn thấy vùng đất trăng sao này, ngoài việc cảm thấy có chút nguy hiểm lúc ban đầu, hắn đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Dù sao đây cũng là một tồn tại sắp đột phá vương cấp, ít nhiều cũng sẽ mang đến cho hắn cảm giác nguy hiểm. Nhưng ngoài cảnh giới, thì vùng đất trăng sao này đúng là một nơi hòa bình, tràn ngập sức mạnh của tinh tú và hòa bình, khiến người ta cảm thấy an yên. Đối với câu hỏi của Nguyệt Thần, Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, con đường không sai, nhưng muốn thực sự đạt đến cảnh giới sau vương cấp, e rằng rất khó khăn. Nguyệt Thần nhíu mày kinh ngạc, rất khó khăn sao? Nhưng ta chỉ còn cách một bước cuối cùng. Nhưng người đã mất bao nhiêu thời gian cho bước cuối cùng này? Một câu hỏi, khiến Nguyệt Thần sững sờ, hắn chậm rãi thốt ra ba chữ, 8.000 năm. Hắn đã ở trong cảnh giới này từ 8.000 năm trước, không ngừng tích lũy, không ngừng ngăn chặn những cuộc chém giết và xâm lược, mang đến hòa bình và sự sống mới cho khu vực này. Nhưng dù vậy, hắn vẫn bị kẹt ở cảnh giới này, không thể nào tiến thêm một bước. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc mới bắt đầu, hắn còn tràn đầy tự tin, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn bắt đầu nghi ngờ liệu con đường của mình có đúng hay không. Cho nên khi cảm nhận được khí tức của Tề Nguyên, biết rằng đây là một tồn tại cường đại nên hắn đã quyết định đến đây, muốn cùng tìm kiếm con đường tương lai. Nhưng câu trả lời của Tề Nguyên lại khiến hắn thất vọng. Tại sao lại không thể, là do con đường của ta sai lầm sao? Rõ ràng có thể thành công, nhưng tại sao vẫn không thể bước qua? Nguyệt Thần lẩm bẩm. Tề Nguyên lắc đầu, nói, con đường là đúng, cũng có thể đi đến cuối cùng, nhưng cách ngươi đi lại chưa thực sự chính xác. Ý ngài là sao? Nguyệt Thần tập trung tinh thần, sau đó quay người nhìn Tề Nguyên, cung kính hành lễ, chân thành nói, xin tiền bối chỉ cho ta con đường sáng, Nguyệt Thần tất có báo đáp. Tề Nguyên im lặng, suy nghĩ rất lâu, nhìn Nguyệt Thần đang khom người trước mặt, trong lòng không ngừng cân nhắc, một tồn tại đã sống hàng vạn năm vậy mà lại chủ động cúi đầu cầu đạo. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc, có lẽ đây chính là sự khao khát đối với con đường mà mình tin tưởng của một người thuần túy. Nhưng hắn cũng phải suy nghĩ, có nên chỉ điểm cho đối phương hay không, bởi vì điều này rất có thể sẽ tạo ra một cường giả cùng cảnh giới với hắn. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên đã đưa ra quyết định, từ sâu thẳm trong tâm hồn, mọi thứ đều đã được định sẵn, không phải chỉ cần hắn nói một câu là có thể giúp đối phương đột phá thành công. Nếu người này vốn dĩ có thể đột phá, thì dù có sự chỉ điểm của hắn hay không, một ngày nào đó vẫn sẽ thành công. Nếu hắn không nên đột phá, thì cho dù hắn có nói bao nhiêu điều cao siêu, đối phương cũng không thể nào hiểu được. Nghĩ vậy, Tề Nguyên đỡ hắn dậy, khẽ nói, con đường sau vương cấp, nằm ở sự biến đổi cùng đột phá, nằm ở việc sửa đổi và nắm giữ pháp tắc ban đầu. Tinh tú, nó đại diện cho hy vọng, nhưng là một hy vọng xa vời, cho dù ngươi có khao khát đến đâu, thì tinh tú vẫn ở trên cao, làm sao ngươi có thể thực sự nắm giữ nó? Thay vì hướng đến tinh tú, tại sao ngươi không tiến thêm một bước, thử nắm giữ ý nghĩa của tinh tú, chính là bản thân hy vọng, hoặc là để bản thân trở thành ngôi sao đó, trở thành hy vọng mà tinh tú đại diện. Nghe xong, Nguyệt Thần sững sờ, dường như đang suy ngẫm ý nghĩa trong đó. Nhưng Tề Nguyên vẫn chưa nói xong, hắn tiếp tục nói, hòa bình, rốt cuộc hòa bình là gì? Là cùng nhau chung sống hòa thuận, từ nay về sau không còn chiến tranh. Không có bất kỳ tranh chấp, thù hận, oán giận, phẫn nộ, xâm lược nào. Trong mắt ta đó không phải là hòa bình, đó chỉ là ảo tưởng tốt đẹp mà thôi. Mỗi nền văn minh đều có thiện có ác, cũng có con đường phát triển của riêng mình, không thể dựa vào đó mà phán xét có phải là hòa bình hay không. Hơn nữa, khái niệm hòa bình quá hạn hẹp sẽ trói buộc con đường của ngươi. Nguyệt Thần ngẩng đầu, hỏi, hòa bình quá hạn hẹp. Vậy ta nên đi con đường nào? Tề Nguyên thốt ra hai chữ, văn minh. Cái gì? Là văn minh, không bị ràng buộc bởi lòng tham cùng dục vọng, tập trung theo đuổi sự phát triển của chính nền văn minh, giống như loài người chưa hoàn thiện trí tuệ, lần đầu tiên sử dụng lửa. Lần đầu tiên ca hát, lần đầu tiên mở miệng nói chuyện, lần đầu tiên viết chữ, lần đầu tiên săn bắn dã thú để làm thức ăn. Ta dường như đã hiểu, nhưng lại chưa hoàn toàn hiểu. Tề Nguyên không nói thêm gì nữa, sau khi nói xong, liền dẫn theo không gian lão nhân rời đi, chỉ để lại một mình Nguyệt Thần. Sau khi trải qua hơn 10 lần truyền tống không gian, hoàn toàn thoát khỏi vùng đất trăng sao, Tề Nguyên mới chậm rãi nói, không gian lão nhân, phong tỏa con đường đến vùng đất trăng sao, sau này đừng đến đó nữa. Vì sao? Không gian lão nhân nghi ngờ hỏi, chẳng phải vừa rồi còn nói chuyện vui vẻ sao? Hơn nữa, vùng đất trăng sao đó quả thực không tồi. Nhiều nền văn minh như vậy cùng nhau phát triển trong hòa bình. Biết đâu chúng ta có thể tìm thấy cơ hội phát triển mới. Tề Nguyên lắc đầu, nói, những người có tín ngưỡng, chắc chắn cũng là những người cố chấp, đừng tùy tiện gia nhập vào hệ thống của hắn. Nếu không, sau này sẽ gặp rắc rối. Không gian lão nhân không hiểu, nhưng hắn tin tưởng. Tuy nhìn từ góc độ nào, hy vọng và hòa bình đều là những điều tốt đẹp. Hơn nữa, những việc Nguyệt Thần làm đều là mang đến những điều tốt đẹp và hy vọng. Ngay cả phương pháp đột phá của hắn cũng thực sự không gây tổn hại gì cho những nền văn minh này. Nhưng trên thực tế, khi hắn thực sự đột phá, vùng đất trăng sao sẽ trở thành một tồn tại giống như cánh cửa, sẽ là một thế giới hoàn toàn độc lập. Mà tất cả các nền văn minh trong đó sẽ trở thành con dân của Nguyệt Thần. Tề Nguyên tất nhiên không có hứng thú xen vào, đó là con đường của người khác. Nếu hắn can thiệp, sẽ không có lợi cho cả hai bên. Hơn nữa, tín ngưỡng của hai bên là khác nhau. Bản thân Tề Nguyên tuy yêu chuộng hòa bình, nhưng chưa bao giờ bài xích hay phản đối việc chém giết và xâm lược. Hòa bình là pháp tắc của thế giới này. Hủy diệt cũng vậy, cả hai không có gì khác biệt, chỉ là những con người khác nhau, đi trên những con đường khác nhau mà thôi. Tuy nhiên, tuy hai nền văn minh không nên tiếp xúc quá nhiều, nhưng đối với Tề Nguyên, Nguyệt Thần mà hắn gặp hôm nay, có thể trở thành một người bạn không tồi. Sau khi trở về hành tinh mẹ, Tề Nguyên không còn muốn ra ngoài nữa, mà dồn toàn bộ tâm trí vào sự phát triển của nền văn minh, tiếp tục hoàn thiện bản đồ, khám phá tinh vân xung quanh. Đồng thời, hắn cũng hoàn toàn ổn định lại, có thể sống một cuộc sống bình yên mà mình yêu thích, ít nhất là không còn phải lo lắng về những vấn đề lớn. Bây giờ, trên bản đồ của hành tinh mẹ, đã hoàn toàn bước vào thời đại vũ trụ, đủ loại khoa học kỹ thuật, đạo cụ, xe cộ, vật dụng hàng ngày, vật phẩm tu luyện khiến cho vùng tinh không vốn tĩnh lặng này trở nên muôn màu muôn vẻ. Đồng thời, ở những khu vực khác nhau trong vũ trụ cũng thể hiện những nét đặc sắc riêng biệt, tỉ dụ như ở vùng lân cận 3.000 tinh vực là những công trình khoa học kỹ thuật hiện đại hóa, trên từng tinh cầu đều xây dựng những tòa nhà cao tầng hiện đại, mọi thứ đều tiện lợi và nhanh chóng, mang đến những trải nghiệm cuộc sống tuyệt vời. Trong vũ trụ này, thường xuyên có thể nhìn thấy những phi thuyền với hình dạng khác nhau, cùng với những chiến hạm vũ trụ cỡ lớn, kết hợp với đủ loại kỹ thuật, tất cả đều được sử dụng trong cuộc sống. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, trong vũ trụ cũng xuất hiện rất nhiều công trình kiến trúc, ví dụ như trạm xăng dầu hư không, tiểu thế giới không gian, trạm trung chuyển của vũ trụ đoàn tàu. Người dân của 3.000 tinh vực, sau khi chiếm đóng khu vực phía tây trên bản đồ tinh tế, đã dần dần phân tán ra xung quanh, dân số ngày càng tăng, mỗi năm đều không ngừng mở rộng. Đồng thời, các thế lực trong 3.000 tinh vực cũng dần dần tiến ra ngoài, chiếm cứ những tinh cầu khác nhau, tự mình phát triển. Các loại hình thế lực cũng không giống nhau. Những thế lực lớn hơn, hoặc là những thành thị có cấp độ tương đối cao, sẽ trực tiếp di rời cả thành phố đến một tinh cầu, bắt đầu mở rộng và phát triển. Việc di rời cả thành phố như vậy, kỳ thực không phải là ít, đặc biệt là những thành phố lớn có quy mô hơn 100 triệu dân, gần như đều sẽ tự mình tìm kiếm tinh cầu. Hơn nữa, xét về thực lực, những thành thị cấp vực thành này có rất nhiều cường giả đỉnh cao, cùng với dân số đông đảo, và đủ loại kỹ thuật tiên tiến, thực lực tổng hợp cực kỳ mạnh mẽ. Cho nên ngay cả một số tinh cầu có vương cấp, họ cũng có thể dễ dàng chiếm lấy, đồng thời khai thác và sử dụng. Còn những thành nhỏ, thành trung bình yếu hơn, cũng sẽ chiếm cứ những tinh cầu ít nguy hiểm hơn, để phát triển dưới sự giúp đỡ của vực thành. Mục tiêu cuối cùng, hẳn là để mỗi thành phố đều chiếm giữ một tinh cầu để sinh sống, để 3.000 tinh vực thực sự trở thành một tinh vực với vô số hành tinh. Mục tiêu này đang dần dần được thực hiện, đồng thời cũng ngày càng gần hơn. Tề Nguyên cũng đã đích thân đến xem xét, phát hiện trình độ phát triển của 3.000 tinh vực cực kỳ cao. Hơn nữa, cho dù đã mở rộng ra vũ trụ xung quanh, nhưng mối liên hệ giữa họ vẫn rất chặt chẽ. Những vũ trụ đoàn tàu và trạm trung chuyển không gian nhỏ, gần như có mặt ở giữa các tinh cầu, việc di chuyển qua lại vô cùng thuận tiện. Hơn nữa, trên mỗi tinh cầu đều có những công trình hiện đại hóa rất hoàn thiện, bao gồm cả cơ sở hạ tầng và công trình công cộng, mức sống rất cao, thể hiện sự giàu có và phát triển thịnh vượng. Những thế lực lấy thành phố làm đơn vị, kỳ thực có thể coi là thế lực chính phủ, tương đương với một bộ phận của chính phủ. Mỗi thành phố quản lý một khu vực nhất định. Nhưng trên thực tế, cũng có những thế lực nhỏ sẽ tiến hành thăm dò trong vũ trụ. Như các công ty, đủ loại hình công ty lớn xuất hiện dưới sự phát triển của kinh tế, có lực lượng chiến đấu độc lập của riêng mình, có thể đến vũ trụ xung quanh để thu thập tài nguyên cần thiết, có thực lực rất mạnh, còn có những đoàn thợ săn. Loại hình tổ chức này đã được lưu truyền từ thời đại cổ xưa, vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Họ thường đến những tinh không chưa được khai phá, thăm dò môi trường vũ trụ và tình hình của các tinh cầu, đồng thời săn bắn dã thú và thu thập tài nguyên. Ngoài ra, còn có những quân đoàn lấy thủ vệ quân làm chủ. Thủ vệ quân đã hoàn toàn được đưa vào hệ thống thành phố, tuy không phải là những thành viên thủ vệ quân đầu tiên, nhưng cho dù là về hình thức tuyển chọn và đào tạo, hay là nhiệm vụ cần đảm nhận, đều không khác biệt quá nhiều so với thủ vệ quân trước kia. Gần như mỗi thành phố đều có thủ vệ quân, gánh vác sứ mệnh bảo vệ quê hương là nghề nghiệp mà rất nhiều đứa trẻ hướng đến. Tất nhiên, ngoài những điều này, có thiện thì cũng có ác, cũng có những thế lực xấu xa ẩn náu trong vũ trụ. Những tên cướp vũ trụ lấy cướp bóc làm mục đích, phần lớn là những công ty phá sản, những tu sĩ trốn từ nơi khác đến, hoặc là những loại tội phạm, bọn họ không được hành tinh mẹ công nhận, chỉ có thể lang thang trong vũ trụ, sống bằng nghề cướp bóc, nhưng phần lớn đều không thành công, thủ vệ quân có thể ngăn chặn sự xâm lược của bọn họ, tinh tế thủ vệ đội cũng có thể đánh lén bọn họ, nên số lượng tương đối ít. Đương nhiên, điều này cũng là nhờ vào thực lực cường đại của hành tinh mẹ, có thể loại bỏ tất cả các yếu tố bất lợi từ bên ngoài. 3.000 tinh vực còn có một đặc điểm rất quan trọng, đó là cực kỳ ỷ lại vào Liên Hợp Học Viện. Tuy Liên Hợp Học Viện đã hoàn toàn độc lập, nhưng giữa họ và 3.000 tinh vực vẫn có mối quan hệ không thể tách rời. Đây cũng là điều không thể tránh khỏi, bởi vì phần lớn các hiệu trưởng, viện trưởng, giáo sư và học sinh của Liên Hợp Học Viện đều đến từ 3.000 tinh vực. Mãi đến những năm gần đây, khi Tề Nguyên không ngừng đưa Liên Hợp Học Viện lên cấp độ toàn nền văn minh, để các thế lực đều cho con em mình đến đây học tập, mới có thêm nhiều cường giả từ các thế lực khác, từ đó tạo nên sự đa dạng. Nhưng dù vậy, 3.000 tinh vực vẫn là nơi ủng hộ Liên Hợp Học Viện nhiều nhất, hàng năm đều có rất nhiều đứa trẻ đến Liên Hợp Học Viện, mối liên hệ giữa hai bên cũng là chặt chẽ nhất. Không thể nào tránh khỏi điều này, Tề Nguyên cũng không ngăn cản. Hơn nữa, Liên Hợp Học Viện bây giờ cũng đã trở nên đa dạng hơn, đủ loại kỹ thuật, các học viên cũng bắt đầu có cả dã thú, tu tiên giả của Bắc Đẩu tinh vực, tu sĩ của Thiên Huyền Đại Lục, rất khác so với trước kia. Hơn nữa, về mặt kỹ thuật, Liên Hợp Học Viện gần như đã có được những kỹ thuật tiên tiến nhất của các thế lực, là học phủ cao nhất, đại diện cho toàn bộ nền văn minh. Bình thường, khi Tề Nguyên muốn trải nghiệm cuộc sống hiện đại, hắn sẽ đến 3.000 tinh vực, ở đó một thời gian. Tuy nhiên, hiện tại hắn không còn ở trong thành phố nữa, mà có nơi ở xa hoa hơn. Đây là sản phẩm của khoa học kỹ thuật mới nhất, kết hợp nhiều loại năng lực khác nhau, tạo ra những tinh cầu nhân tạo, kích thước tương đối nhỏ, chỉ có vài trăm mét vuông, trôi nổi trong vũ trụ, là nơi ở hoàn toàn độc lập. Thậm chí, một số tinh cầu nhân tạo cao cấp hơn, sử dụng kỹ thuật không gian, có diện tích rộng lớn hơn, bên trong còn có hồ nước, núi non, thảo nguyên và rừng rậm, giống như một thế giới siêu nhỏ. Thông thường, những tinh cầu nhân tạo này sẽ ở gần tinh cầu của vực thành, ngày thường sống trong tinh cầu nhân tạo, khi cần ra ngoài, cũng có thể nhanh chóng đi vào thành phố, vô cùng tiện lợi. Gần đây, Tề Nguyên đã bỏ ra rất nhiều tiền để mua một tinh cầu nhân tạo cao cấp nhất, sử dụng kỹ thuật không gian, kỹ thuật nguyên tố, hơn nữa còn là hệ thống động năng tối tân nhất, không gian bên trong rất rộng rãi, không chỉ có bầu trời xanh, mà còn có cả thảo nguyên và hồ nước rộng lớn, dù là muốn dã ngoại, nướng thịt hay câu cá, đều có thể trải nghiệm. Mà hắn và Trung Mạch Vận, trong khoảng thời gian này sống rất thoải mái. Đối với hai người, bây giờ đã không còn bận rộn như vậy nữa, rất nhiều việc đều có thể giao cho người khác làm. Những vấn đề mà Tề Nguyên cần xử lý, đều được giao cho An Trường Lâm quản lý, mà An Trường Lâm cũng không cần tự mình ra mặt, chỉ cần giao nhiệm vụ xuống dưới, sẽ có người chuyên trách phụ trách, cuối cùng hắn chỉ cần xem qua là được. Chỉ có một số ít văn kiện quan trọng mới được đưa đến tay Tề Nguyên. Trung Mạch Vận cũng vậy. Trước kia, nàng phải toàn tâm toàn ý tập trung vào việc nghiên cứu và bồi dưỡng thực vật, nhưng theo số lượng người dưới trướng ngày càng tăng, những việc này đã không cần nàng phải tự mình làm nữa. Hơn nữa, còn có Ezin đang phụ trách, Ezin vốn là một loài thực vật, tràn đầy năng lượng, không cần nghỉ ngơi, có thể làm việc cả ngày. Tất nhiên, Ezin cũng thường xuyên lén lút chạy đến, trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp, chỉ tiếc, nàng đã mất đi niềm vui khi được làm người, không thể thưởng thức lẩu, đồ nướng, cùng những món ăn ngon. Nhiều nhất cũng chỉ có thể uống một ít dịch dinh dưỡng thực vật, thật khiến người ta phải cảm thán. Tương tự như vậy, những lão nhân trong các nền văn minh khác cũng có cuộc sống như vậy. Bình thường, họ vẫn làm việc chăm chỉ ở vị trí của mình, nhưng do địa vị đã đủ cao, nên phần lớn công việc đều có thể giao cho người khác xử lý. Vì vậy, cuộc sống cũng trở nên nhàn nhã hơn. Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thanh cũng thường xuyên tụ tập với nhau, là những người quen biết từ rất sớm. Họ cũng đã rời khỏi trung tâm quyền lực, bắt đầu cuộc sống dưỡng lão an nhàn. Tuy đối với họ, tuổi thọ có lẽ mới chỉ trôi qua chưa đến 1/10, việc dưỡng lão quả thực hơi sớm, nhưng không thể phủ nhận rằng, sự lớn mạnh của xí nghiệp, tốc độ phát triển quá nhanh của nền văn minh, đã khiến họ được an hưởng tuổi già trước thời hạn, thế hệ trước nghỉ ngơi, cũng có nghĩa là một thế hệ mới đang trỗi dậy, đây là một hiện tượng tốt. Hơn nữa, phần lớn bọn họ, nếu tìm một nơi để sinh sống, thường sẽ chọn 3.000 tinh vực. Bởi vì so với những nơi khác, họ vẫn thích cuộc sống thành thị hiện đại hơn, có giao thông thuận tiện, ẩm thực phong phú, quần áo thời trang, cùng với đủ loại hình thức giải trí như xem phim, chơi game, ăn lẩu, uống trà sữa. Lúc đầu, Trương Trọng Nhạc lão gia tử còn khẳng định chắc nịch rằng mình thích thế giới tu tiên hơn, chính là cuộc sống an nhàn ở Bắc Đẩu hải vực. Nhưng sau một thời gian, ông phát hiện nơi đó không phù hợp với mình. Đúng là phần lớn thời gian đều rất an nhàn, sống cuộc sống kham khổ làm ruộng. Nhưng thế giới đó quá nghiêm túc, không phải đang tu luyện, thì là đang phát triển thế lực và gia tộc, không khí chung không hề thoải mái. Hơn nữa, đối với Bắc Đẩu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục, Việc tăng cường thực lực, phát triển thế lực là quan trọng nhất, tất cả khoa học kỹ thuật đều được dùng để nâng cao thực lực. Nên điều kiện sống cơ bản vẫn còn thấp, không thể nào so sánh với 3.000 tinh vực. Cuối cùng, ông đành phải đến sinh sống ở 3.000 tinh vực. Hơn nữa, những người bạn cũ của ông đều ở cùng một khu vực, họ chọn một thành phố tên là Vân Sơn Vực Thành, bao chọn một vùng không gian xung quanh, sau đó mỗi người mua một tinh cầu nhân tạo, lúc rảnh rỗi có thể đến đó nghỉ dưỡng. Ngày thường còn có thể liên lạc với nhau, cuộc sống thật vui vẻ. Tuy nhiên, tuy họ thích cuộc sống ở 3.000 tinh vực hơn, nhưng không có nghĩa là Bắc Đẩu Đại Lục và Thiên Huyền Đại Lục kém cỏi, chỉ là đi theo những hướng khác nhau, có những nét đặc sắc riêng mà thôi. Bắc Đẩu Đại Lục nằm ở cực đông trên bản đồ tinh tế, có một vùng vũ trụ rộng lớn, cũng đang không ngừng phát triển. Có thể thấy đủ loại công cụ mang hơi hướng tiên hiệp di chuyển trong vũ trụ, ví dụ như những linh chu và phi toa cỡ lớn, là phương tiện giao thông chủ yếu ở đây. Ngoài tốc độ cực nhanh, chúng còn có sức mạnh chiến đấu rất lớn. Các thế lực ở đây dồn nhiều tâm huyết cho việc phát triển, dường như cuộc sống rất bận rộn, mỗi tu sĩ đều tất bật với công việc của mình. Thực ra, điều này cũng có liên quan đến hệ thống nội bộ. Ở 3.000 tinh vực, lấy thành thị làm chủ thể, bình thường chỉ cần làm việc, cuộc sống cơ bản được đảm bảo, cho dù không kiếm được một đồng nào, chính phủ thành phố cũng sẽ cung cấp một ít thức ăn. Nhưng ở Bắc Đẩu Đại Lục, tình huống này hoàn toàn không tồn tại, ai mà quan tâm ngươi có chết đói hay không. Hơn nữa, Bắc Đẩu Hải Vực không lấy thành thị làm đơn vị, mà là lấy các thế lực làm đơn vị. Chẳng hạn như những thế lực đỉnh cao có vương cấp, những thế lực lớn có cấp siêu phàm, còn có những thế lực tầm trung có cấp hoàn mỹ. Nói tóm lại, số lượng thế lực ở đây rất nhiều, có những thế lực lấy tông môn làm chủ thể, có những thế lực thì lấy gia tộc, học viện, giáo phái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tóm lại là rất phức tạp, các thế lực xen lẫn vào nhau, tạo thành mối quan hệ rắc rối. Mỗi thế lực nhỏ đều phải nỗ lực vì sự sinh tồn và phát triển của mình. Nếu không giành được tài nguyên, cả thế lực và gia tộc đều sẽ chết đói. Hơn nữa, họ cần phải tranh giành linh thạch để tăng cường thực lực. Nếu thực lực quá yếu, sẽ bị đào thải trong thời đại này. Không chỉ là những thế lực nhỏ, mà ngay cả những thế lực lớn, mỗi thành viên đều có trách nhiệm của mình, đóng quân ở những khu vực nhất định, phải chống lại dã thú và những tu sĩ khác, không thể lơ là. Có lẽ họ không cần phải lo lắng về cái ăn cái mặc, nhưng phải có trách nhiệm với sự tồn vong và phát triển của gia tộc và thế lực. Mà một vực thành, do được chính phủ bảo hộ, có thể tồn tại hàng trăm năm, hàng ngàn năm, thậm chí là hàng vạn năm, không có ai có thể phá hủy nó. Nhưng các thế lực thì hoàn toàn khác, bọn họ được phép chiến đấu với nhau, có thể chém giết và cướp đoạt lẫn nhau, nên một thế lực có thể truyền thừa trăm năm đã là điều đáng kinh ngạc. Thường thì, mỗi ngày đều có rất nhiều thế lực bị diệt vong, cũng có rất nhiều thế lực mới xuất hiện, giống như những con sóng, cuốn trôi những kẻ yếu ớt, rồi lại mang đến sức sống mới. Thậm chí, ngay cả những thế lực có vương cấp cũng có thể bị diệt vong, có thể thấy sự cạnh tranh ở đây khốc liệt đến mức nào. Mâu thuẫn nội bộ, thủ đoạn tàn nhẫn, những cuộc chiến tranh với mục đích tiêu diệt lẫn nhau, cùng với những cuộc chiến tranh quy mô lớn để tranh giành tài nguyên và người dân. Vì vậy, nhịp sống ở đây hoàn toàn khác biệt, ngay cả Tề Nguyên khi đến đây cũng phải ăn hành. Thậm chí, Tề Nguyên còn thử nghiệm đến Bắc Đẩu Đại Lục để thành lập một môn phái nhỏ, muốn thử cảm giác tự mình kinh doanh và phát triển. Kết quả là chưa đến mấy tháng, các thế lực xung quanh đã kéo đến gây sự, cứ như vậy mà đánh tan môn phái nhỏ này, khiến Tề Nguyên cũng phải bất lực. Nhưng sau đó, hắn nghe nói, không chỉ có mình bị đánh, mà những thế lực cổ xưa khác cũng gặp phải tình huống này, như Hải Thần Cung được chuyển hóa từ Hải Dương Học Viện, cách đây không lâu đã bị các thế lực khác vây công, bị đánh chết một cường giả vương cấp, cùng với hơn 10 cường giả cấp siêu phàm, suýt chút nữa thì rơi khỏi vị trí thế lực đỉnh cao. May mắn thay, sau khi vương cấp của họ chết đi, đã có một cường giả khác đột phá thành công, cuối cùng cũng ổn định được tình hình, nhưng dù vậy, vẫn là tổn thất nặng nề. Cuối cùng, họ còn trực tiếp di rời tông môn đến vùng biển sâu nhất, ẩn náu dưới đáy biển, bắt đầu nghỉ ngơi và khôi phục. So sánh hai bên có thể thấy, thực lực tổng hợp và điều kiện phát triển của 3.000 tinh vực tuy rất tốt, nhưng số lượng cường giả đỉnh cao lại rất ít, không thể nào so sánh với Bắc Đẩu Hải Vực. Đặc biệt là sau khi mất đi Liên Hợp Học Viện, thực lực tổng hợp đã kém hơn những đại lục khác. Tuy nhiên, tình hình của Bắc Đẩu Đại Lục lại hoàn toàn khác, đối với những thế lực yếu và người dân bình thường, Bắc Đẩu Đại Lục quả thực là địa ngục trần gian. Ngay cả việc ăn no mặc ấm cũng là một điều khó khăn. Nhưng số lượng cường giả đỉnh cao lại rất nhiều, dưới áp lực và sự cạnh tranh không ngừng, đã xuất hiện rất nhiều nhân tài. Cũng không nói rõ được loại hình phát triển nào tốt hơn, chỉ có thể bao dung và chấp nhận mọi tình huống, để mọi thứ từ từ phát triển. Còn về Thiên Huyền Đại Lục, tình hình của nó rất giống với Bắc Đẩu Đại Lục, sự cạnh tranh cũng vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, phong cách tu tiên và huyền huyễn vẫn có sự khác biệt rất lớn, Bắc Đẩu Đại Lục chú trọng huyết mạch và truyền thừa hơn. Phong cách cũng tao nhã hơn, còn Thiên Huyền Đại Lục thì thô ráp hơn. Thực ra, Tề Nguyên rất ít khi đến Thiên Huyền Đại Lục, bởi vì hắn không thích ứng được với phong cách ở đây. Nếu dùng từ ngữ bình dân để nói, thì có thể nói là hơi trẩu. Gần như mỗi cường giả và thiên tài xuất hiện, đều sẽ được tâng bốc lên rất nhiều, giống như fan hâm mộ đang đu idol, thổi phồng một cách quá đáng. Thậm chí, còn có người đặt biệt hiệu cho họ. Điều khiến người ta phải cạn lời là, tình trạng này đã bắt đầu từ cấp hoàn mỹ, được đặt cho những danh hiệu rất kêu, đi đến đâu cũng được chú ý. Cấp siêu phàm và vương cấp thì càng khỏi phải nói, tình hình còn nghiêm trọng hơn. Tỷ dụ như được gọi là cái gì vương, như đao vương, hỏa phượng vương, quỷ thủ vương, kim vương, băng vương, cuồng thú vương. Vừa đến nơi, Tề Nguyên đã bị dọa cho giật mình, còn tưởng rằng Thiên Huyền Đại Lục có nhiều vương cấp đến vậy. Kết quả sau khi tận mắt nhìn thấy, mới phát hiện đó là một đám người cấp hoàn mỹ, lập tức mặt mày sa sầm. Còn về cấp siêu phàm, thì càng khỏi phải nói, đều được gọi là hoàng giả. Bắc Cảnh Đao Hoàng, Bạch Hạc Hoàng, Hắc Trạch Long Hoàng, Thánh Kiếm Hoàng, Liệt Diễm Hoàng. Tề Nguyên chưa từng nghĩ rằng, cấp siêu phàm lại có thể có những danh hiệu vang dội như vậy. Điều khiến hắn càng thêm kinh ngạc là, với từng ấy hoàn mỹ cấp và siêu phàm cấp, làm sao họ có thể nghĩ ra nhiều biệt danh khác nhau như vậy. Sau này hắn mới biết được, do lãnh thổ rộng lớn, nên đôi khi sẽ xuất hiện những cường giả trùng tên. Ví dụ như những siêu phàm cấp sử dụng thuộc tính hỏa, đều được gọi là hỏa hoàng. Vậy nên khi gặp nhau, họ sẽ phải chiến đấu vì danh dự, tranh giành danh hiệu này. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh tượng này, xấu hổ đến mức muốn độn thổ, thực sự không chịu nổi phong cách chầu che này. Tình hình của vương cấp cũng chẳng khá hơn là bao, được gọi là đại đế, ví dụ như Quỷ Tôn Đại Đế, Sơn Hà Đại Đế, Thái Huyền Đại Đế. Thậm chí, điều khiến người ta phải cạn lời hơn nữa là, do số lượng vương cấp trên Thiên Huyền Đại Lục tương đối ít, không thỏa mãn được đam mê đặt tên của người dân nơi đây, nên ngay cả những vương cấp khác trong toàn bộ nền văn minh, ở đây cũng có danh hiệu riêng. Hỏa Nhiên được gọi là Thần Nộ Đế, Vệ Tịch được gọi là Vạn Hồn Chi Tổ, Trương Vĩ được gọi là Thiên Bá Thú Hoàng, Hoắc Thối được gọi là Bạch Cốt Đại Đế, còn có Ezin được gọi là Thiên Dưỡng Nữ Đế. Nhìn thấy những cái tên kỳ quái này, Tề Nguyên vẫn nhịn cười được, đặc biệt là Thiên Bá Thú Hoàng của Trương Vĩ, nghe thật buồn cười, không biết Trương Vĩ có chịu nổi hay không. Tuy nhiên, khi nghe thấy danh hiệu của mình, hắn không nhịn được nữa, trực tiếp chạy về hành tinh mẹ, thậm chí còn nghiêm cấm Thiên Huyền Đại Lục đặt biệt hiệu cho hắn. Tuy không có tác dụng gì, nhưng hắn thực sự không muốn đến Thiên Huyền Đại Lục. Mỗi nơi đều có những nét đặc sắc riêng, cũng đang phát triển theo nhịp điệu của mình, thực lực cũng không ngừng tăng lên. Thậm chí, mỗi đại lục nếu tách riêng ra, đều có thể trở thành một nền văn minh hùng mạnh, nhưng bây giờ, tất cả đều là một phần của văn minh hành tinh mẹ. Còn toàn bộ khu vực phía bắc trên bản đồ, cũng là nơi sâu nhất trong tinh vân, nơi đây có tài nguyên phong phú nhất, đồng thời cũng là khu vực nguy hiểm nhất. Vì vậy nên do bí chiến cuộc chiếm đóng, làm tiền tuyến của toàn bộ biên giới, tiến hành thăm dò và khai thác ở đây. Đồng thời, cũng tập trung một lượng lớn cường giả vương cấp, là nơi có thực lực mạnh nhất trong bốn phía biên giới. Do hoàn toàn do Tề Nguyên khống chế, nên phong cách ở đây tương đối bình thường, cũng nghiêm túc hơn. Theo việc ngày càng nhiều bộ phận quan trọng được chuyển đến đây, nơi này dần dần trở thành khu vực quan trọng nhất dưới trướng Tề Nguyên. Bí chiến cuộc, viện nghiên cứu, quỷ bộ, tinh tế thủ vệ đội, cường giả thần ảo nhất tộc, cường giả dã thú gần như tất cả đều tập trung ở đây. Ngược lại, các bộ phận quan trọng trên hành tinh mẹ đều bắt đầu di rời, nó trở thành trung tâm kinh tế và chính trị. Hơn nữa, do sự phát triển trong những năm trước, môi trường trên hành tinh mẹ đã bị phá hủy nghiêm trọng, những năm gần đây vẫn đang trong quá trình khôi phục. Đồng thời, về sau, tỷ lệ quân sự trên hành tinh mẹ sẽ ngày càng thấp, chỉ bố trí một số ít những cường giả có thực lực hàng đầu. Còn về số lượng người sinh sống ở đây, kỳ thực cũng sẽ ngày càng ít, dần dần đều di chuyển đến vũ trụ xung quanh, chỉ có những người thuộc tầng lớp cao mới có cơ hội đến đây. Là trung tâm của toàn bộ nền văn minh, tất nhiên nó sẽ được quan tâm đặc biệt, ý nghĩa và giá trị mà nó đại diện sau này cũng hoàn toàn khác. Những việc mà Tề Nguyên đang làm, cũng là để bảo vệ hành tinh mẹ, chỉ cần hành tinh mẹ không bị hủy diệt, thì toàn bộ hệ thống của văn minh hành tinh mẹ sẽ không sụp đổ, có thể tiếp tục tồn tại. Tuy nhiên, trong không gian xung quanh hành tinh mẹ, vẫn còn một thứ vô cùng quan trọng ở lại đây. Một thứ đã từng dẫn dắt hành tinh mẹ không ngừng phát triển trong một thời gian dài, mang đến rất nhiều kỹ thuật tiên tiến, tạo ra rất nhiều cường giả đỉnh cao, đồng thời giúp hành tinh mẹ thoát khỏi cái chết, tiến vào vũ trụ. Đó chính là vi hình thế giới. Trong những dị không gian xung quanh, có rất nhiều vi hình thế giới, phần lớn là do quân tạo ra. Do có số lượng rất lớn, nên đã tạo ra rất nhiều giá trị, số lượng con người sống trong đó thậm chí còn nhiều hơn toàn bộ văn minh hành tinh mẹ. Chỉ là sự phát triển của rất nhiều vi hình thế giới gần như đã đi đến giới hạn, giá trị mà chúng có thể tạo ra ngày càng ít. Một mặt, cường giả của vi hình thế giới cũng cần quyền hạn để đột phá, nhưng đối với Tề Nguyên, hắn sẽ không sử dụng quá nhiều quyền hạn cho vi hình thế giới, đó là một sự lãng phí lớn. Hơn nữa, một khi họ đột phá đến vương cấp, sẽ bắt đầu tìm hiểu thế giới này, thậm chí thử nghiệm phá vỡ vi hình thế giới, tiến vào hành tinh mẹ. Đây là một chuyện rất phiền phức, ngay cả Tề Nguyên và quân cũng không thể lúc nào cũng canh giữ. Vì vậy, phần lớn thời gian, thực lực của họ đều bị hạn chế ở dưới vương cấp, không cho họ cơ hội đột phá. Chỉ có một số ít vi hình thế giới mới có vương cấp xuất hiện. Trong đó, quan trọng nhất là khí vận thế giới. Bản thân thế giới này đã có ý nghĩa đặc biệt, có thể không ngừng ngưng tụ ra lực lượng vận mệnh, từ đó tăng cường vận mệnh quyền hạn của Tề Nguyên, nên không thể không phát triển nó. Hiện tại, có tổng cộng 1 vạn khí vận thế giới, mỗi thế giới có diện tích 1 vạn mẫu, có rất nhiều người sinh sống, có thể cung cấp rất nhiều vận mệnh chi lực. Hơn nữa, tốc độ thời gian trong khí vận thế giới là 1/365, có nghĩa là một ngày bên ngoài trôi qua, thì bên trong đã là 1 năm, tốc độ cực kỳ nhanh. Cứ khoảng 300 năm, sẽ giống như trước kia, tập hợp những khí vận chi tử đỉnh cao trong thế giới này lại để chiến đấu. Mỗi lần đều rất khắc nghiệt, trong 1 vạn người chỉ có 1 người sống sót, tập hợp tất cả khí vận của 300 năm, trở thành tồn tại đỉnh cao, đột phá vương cấp. Tương đương với việc mỗi năm bồi dưỡng được 1 thiên tài hàng đầu, sau đó đưa đến chỗ quân. Tuy nhiên, rất nhiều khi, phẩm chất của họ không được như ý, cũng có những khí vận chi tử chỉ dựa vào sự tích lũy của khí vận chi địa, mà bản thân không có tài năng gì đặc biệt. Nhưng những trường hợp này tương đối ít, phần lớn thời gian, những khí vận chi tử có thể đi đến cuối cùng đều có thiên phú, và năng lực hơn người, mỗi người đều là thiên tài. Mà những thiên tài này, bên cạnh quân đã có hơn 100 người, cùng nhau hỗ trợ hắn nghiên cứu và phát triển, đây là một hệ thống cực kỳ to lớn. Chỉ là, quân và Tề Nguyên vẫn luôn hạn chế, không biến những thiên tài này thành người bình thường bằng thủ đoạn chuyển sinh, mà vẫn để họ sống trong vi hình thế giới. Cũng là vì hạn chế bọn họ, những kẻ này có thiên phú hơn người. Tâm cao khí ngạo, cần phải có sự khống chế, nếu không, sau này rất có thể sẽ gây ra những chuyện phiền phức. Đối với Tề Nguyên, kỳ thực hắn không quen thuộc những cường giả này, chỉ biết tên của họ. Ngoài quân và cô ra, cũng chỉ có 1 thiên tài đỉnh cao xuất hiện gần đây. Năng lực của người này rất đặc biệt, quân còn cố ý giới thiệu hắn với Tề Nguyên, nói rằng một nhân tài như vậy, nếu có thể chuyển hóa thành kích thước của người bình thường, sẽ rất có ý nghĩa. Sau khi tìm hiểu về năng lực này, Tề Nguyên cũng rất kinh ngạc. Bởi vì năng lực của hắn rất giống với thần giáp, chính là học tập, kỹ thuật, năng lực, thậm chí là đặc điểm cơ thể và huyết mạch của tất cả mọi người, hắn đều có thể học tập. Khi chiến đấu với người khác, hắn sẽ bắt chước cách chiến đấu của đối phương, bắt chước tính cách, huyết mạch của đối phương, từ đó có được sức mạnh ngang bằng. Nhưng, nếu thực lực của 2 bên ngang nhau, không thể phân thắng bại trong thời gian dài, thì năng lực của hắn sẽ bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn có thể thông qua học tập, dung hợp những thứ đã học được. Sau đó kết hợp với sự hiểu biết của mình để cải tiến, từ đó áp đảo đối phương ngay trong lĩnh vực mà đối phương am hiểu nhất, không chỉ là học tập mà còn là sáng tạo. Loại năng lực này dường như còn mạnh hơn cả thần giáp trước kia, hoàn toàn là phiên bản nâng cấp, mà tên của người này là Quý. Hơn nữa, theo quan sát của quân, năng lực của Quý là không có giới hạn. Khi chiến đấu với dã thú, hắn có thể bắt chước hình thể và huyết mạch của dã thú, khiến cơ thể mình trở nên cứng cáp và mạnh mẽ như dã thú. Đồng thời, hắn còn có thể sử dụng một số năng lực thiên phú mà chỉ dã thú mới có, ví dụ như hổ gầm rồng ngâm, khả năng tự lành của hỏa phượng, năng lực bất tử của một số loài dã thú đặc biệt. Khi chiến đấu với những người có huyết mạch đặc thù, hắn vậy mà còn có thể bắt chước thể chất của đối phương, khiến bản thân cũng trở nên đặc biệt như vậy. Hắn cũng có thể cải tiến và nâng cấp những năng lực học được này, sau khi học được sẽ phát huy ra sức mạnh lớn hơn, từ đó đánh bại kẻ địch. Điều đáng sợ hơn là, hắn có một điểm khác biệt rất lớn so với thần giáp. Năng lực của thần giáp là có hạn, mỗi lần chỉ có thể học tập một loại năng lực, hơn nữa, sau một thời gian sẽ quên. Nhưng đối với Quý, điều này không phải là vấn đề, những gì hắn đã học được sẽ ghi nhớ hoàn toàn trong đầu, trở thành một phần của hắn, khi cần sử dụng, có thể trực tiếp dùng ngay. Đối với một nhân tài đỉnh cao như vậy, Tề Nguyên không do dự nhiều, liền trực tiếp sử dụng thủ đoạn chuyển sinh, giúp hắn trở thành một người bình thường. Sau đó, để hắn đến viện nghiên cứu học tập, nói chính xác hơn là để hắn học tập tất cả các kỹ thuật hiện có. Sau đó tiến hành cải tiến và sáng tạo. Đồng thời, Tề Nguyên đã đích thân kiểm tra hắn, muốn xem thử liệu hắn có thể bắt chước năng lực của mình hay không. Kết quả cuối cùng, không được tốt lắm. Những phương diện khác, thậm chí bao gồm cả thủ đoạn chuyển sinh, khí vận chi lực, hắn đều có thể dễ dàng bắt chước. Chỉ có kim sắc huyết dịch màu vàng kim cùng cánh cửa là, hắn dường như không thể học tập được, thậm chí còn suýt bị thương, phải mất mấy tháng tĩnh dưỡng mới hồi phục. Bây giờ xem ra, năng lực học tập của hắn đúng là có giới hạn. Ít nhất là không thể học tập những thứ vượt quá một đẳng cấp lớn. Hơn nữa, khả năng sáng tạo chắc cũng có hạn, không thể nào cải tiến một kỹ thuật nào đó một cách vô hạn. Nếu vậy thì hắn không còn là lợi hại nữa, mà là một kẻ biến thái. Năng lực của hắn, kỳ thực chỉ là trong thời gian ngắn, nâng cao một kỹ thuật nào đó, khiến nó mạnh hơn trên nền tảng vốn có. Không cần mạnh hơn quá nhiều, chỉ cần mạnh hơn đối phương một chút là được. Nhưng dù vậy, năng lực của hắn vẫn rất mạnh mẽ, khiến ngay cả Tề Nguyên cũng phải tán thưởng. Điều này cũng khiến hắn một lần nữa dồn nhiều sự chú ý vào vi hình thế giới. Nơi đây có rất nhiều tiềm năng, đặc biệt là dưới tác dụng của năng lực thực tiễn, có tốc độ thời gian nhanh hơn, cũng dễ dàng xuất hiện cường giả hơn. Ngoài khí vận thế giới, còn có những vi hình thế giới hoàn toàn tự do phát triển, giống như thế giới đã sinh ra quân trước kia, không có bất kỳ sự dẫn dắt đặc biệt nào, hoàn toàn tự do phát triển. Ban đầu, những thế giới như vậy đã bị đào thải, nhưng sau đó lại được sử dụng. Một phần nguyên nhân quan trọng là do quân đã phát hiện ra, tuy những thế giới được dẫn dắt bởi con người có thể tạo ra những thành quả to lớn trong thời gian ngắn, nhưng xét về lâu dài, tiềm năng lại rất yếu. Tỷ như vi hình thế giới của cự nhân trước kia, nó không có nền tảng phát triển lâu dài, hơn nữa gen và huyết mạch của họ cũng được truyền thừa trực tiếp từ huyết mạch của Trương Vĩ, không có sự phát triển, nên sẽ không có khả năng tiến thêm một bước nào nữa trong tương lai. Điều này cũng bao gồm cả thế giới tinh thần, thế giới xương cốt, thế giới huyết mạch đặc thù, đây đều là những thế giới do con người tạo ra. Cuối cùng đều bị hạn chế, không có nhiều tiềm năng phát triển. Chỉ có thế giới khí vận là thành công, nhưng năng lực khí vận lại quá đặc thù, nên có thể loại trừ. Ngược lại, những vi hình thế giới không bị con người tác động, trực tiếp phát triển từ tế bào, từng bước hình thành nên nền văn minh và hệ thống của riêng mình, sẽ có tiềm năng cao hơn. Những thế giới này, thường thường giai đoạn đầu phát triển rất dài, cần rất nhiều thời gian và công sức, trên đường đi còn có thể gặp phải nhiều lần diệt vong dẫn đến thất bại. Nhưng, một khi đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, để thế giới này hoàn toàn tự do phát triển, đồng thời, cuối cùng dần dần hình thành nên nền văn minh, trở thành một thế giới hoàn chỉnh, thì chắc chắn sẽ xuất hiện những cường giả đỉnh cao. Giống như quân trước kia, hoàn toàn dựa vào năng lực của mình để tiến lên, đi ra một con đường riêng, từ đó đạt đến cảnh giới hiện tại. Cho nên hiện tại, quân dần dần từ bỏ ý định tự mình tạo ra thế giới, mà chỉ cung cấp những tài nguyên cần thiết cho sự phát triển của một thế giới, sau đó để mặc cho thế giới đó tự do phát triển. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng, nếu tốc độ thời gian quá nhanh, cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng của một thế giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bởi vì lực lượng của thời gian quyền hạn, có tác dụng áp chế nhất định đối với sinh mệnh trong vi hình thế giới, khiến cho tư duy của họ vận chuyển quá nhanh, không thể suy nghĩ thấu đáo, cũng sẽ khiến cho sự phát triển của nền văn minh bị trì trệ. Nên phần lớn thời gian, tốc độ thời gian sẽ được đặt ở mức 1/365, tốc độ này tương đối chậm, nhưng vừa đủ để nền văn minh phát triển. Nhưng điều này cũng có nghĩa là sự phát triển của một vi hình thế giới cần rất nhiều thời gian. Tề Nguyên đã xem xét, ngoài khí vận thế giới, những vi hình thế giới hoàn toàn tự nhiên khác, trước mắt vẫn chỉ dừng lại ở mức độ thấp. Nhưng hắn cũng không vội, bởi vì thứ hắn cần không phải là số lượng, mà là chất lượng, hắn cần những nhân vật thực sự xuất chúng như quân. Hơn nữa, hắn cũng hy vọng nhìn thấy sự đa dạng của các thế giới, đủ loại hình nền văn minh khác nhau, những hướng phát triển kỹ thuật khác nhau, cho dù có thể sẽ có rất nhiều thất bại, nhưng chỉ cần có một thành công thì ý nghĩa mang lại cũng đã rất to lớn. Ngoài vi hình thế giới của con người, còn có một loại vi hình thế giới khác, đó là của dã thú. Trên hành tinh mẹ, dã thú và nhân loại phát triển song song, Tề Nguyên cực kỳ coi trọng sự phát triển của các chủng tộc dã thú. Chính vì vậy hắn đã tạo ra rất nhiều vi hình thế giới lấy dã thú làm chủ thể. Sau một thời gian dài, cũng đã có những kết quả khả quan. Trong số hàng vạn vi hình thế giới của dã thú, đã xuất hiện một số thế giới rất đặc biệt, có tiềm năng rất lớn. Loại thứ nhất là một thế giới của những dã thú lấy trí tuệ làm giá, không ngừng tăng cường thể chất và sức mạnh. Số lượng dã thú trong đó không nhiều, nhưng mỗi con đều có sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, tố chất thân thể gần như bùng nổ, chỉ tiếc là trí thông minh của chúng không cao. Thế nên chúng được gọi là man thú. Nếu có thể nuôi dưỡng loại man thú này trên hành tinh mẹ, sẽ có thể tạo ra một lượng lớn đơn vị chiến đấu có thực lực mạnh mẽ, nhưng trí tuệ thấp kém. Hơn nữa, theo sự phát triển không ngừng, hình thể của man thú cũng ngày càng lớn, sức chiến đấu cũng càng thêm mạnh mẽ, là một loại tộc đàn rất đặc thù, tiềm năng cũng không hề nhỏ. Hiện tại, viện nghiên cứu đang nghiên cứu đặc điểm của chủng tộc này, đồng thời thử nghiệm đưa chúng đến hành tinh mẹ. Một loại dã thú đặc thù khác, được Tề Nguyên gọi là yêu thú, là một loại tộc đàn dã thú lấy huyết mạch làm chủ, có thể điều khiển pháp thuật, đồng thời có trí tuệ rất cao, có nền văn minh nhất định. Sự phát triển của yêu thú chủ yếu dựa vào huyết mạch, có thể không ngừng tinh luyện huyết mạch, từ đó xuất hiện những cá thể cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, rất nhiều năng lực đặc thù đều ẩn giấu trong huyết mạch, được truyền trực tiếp cho thế hệ sau, vĩnh viễn không bị thất truyền, ngược lại còn được tăng cường qua từng thế hệ. Những chủng tộc yêu thú mạnh nhất hiện tại đã có thể ổn định xuất hiện vương cấp, cá thể mạnh nhất cũng đã đạt đến đỉnh phong vương cấp, chỉ còn cách một bước nữa là có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Nhưng chính một bước này đã khiến các chủng tộc yêu thú phải mất hàng vạn năm mà vẫn chưa thể bước qua. Đây cũng là hạn chế của chúng, tất cả năng lực của chúng đều bắt nguồn từ huyết mạch, tuy có thể giúp chúng truyền thừa một cách ổn định, nhưng cũng bị chính huyết mạch này hạn chế. Suy nghĩ của bọn họ là không ngừng nâng cao trên nền tảng huyết mạch vốn có, mà không nghĩ đến việc đột phá huyết mạch, nắm giữ huyết mạch, nên vẫn luôn không tìm thấy con đường đúng đắn. Nhưng không thể phủ nhận, giá trị của loại tộc đàn yêu thú này cũng rất lớn, có thể chiết xuất những huyết mạch mạnh mẽ đó, tạo ra những yêu thú cực kỳ cường đại. Đây đều là những đối tượng mà Tề Nguyên rất coi trọng. Khi ở trên hành tinh mẹ, hắn sẽ dành rất nhiều thời gian cho vi hình thế giới, có thể học hỏi được rất nhiều điều từ đó, cũng có thể áp dụng những ý tưởng của mình vào sự phát triển của vi hình thế giới. Nhờ vậy, cũng đã cung cấp rất nhiều tư liệu cho viện nghiên cứu, giúp họ nghiên cứu ra rất nhiều loại đạo cụ mới. Trong một khoảng thời gian dài sau đó, Tề Nguyên đều dồn tâm huyết vào việc phát triển và nghiên cứu, để củng cố nền văn minh hành tinh mẹ. Tuy nhiên, những ngày tháng yên bình không kéo dài được bao lâu. Trong quá trình thăm dò và phát triển nội bộ nền văn minh, đã xuất hiện một vấn đề lớn, cần Tề Nguyên vị chúa tể này đích thân đến xem xét. Bởi vì, dường như họ đã phát hiện ra một tinh không kỳ quan. Nếu là những chuyện khác, Tề Nguyên có thể không quan tâm, nhưng nếu liên quan đến tinh không kỳ quan, thì hắn không thể không đến xem thử. Hơn nữa, nghe nói tình hình lần này rất đặc biệt, ngay cả viện nghiên cứu cũng bó tay, điều này càng khiến Tề Nguyên thêm tò mò. Bởi vì trước đó, hắn đã từng giao tiếp với đại lục sương mù, cũng biết trong những nền văn minh đã từng xuất hiện, có những tinh không kỳ quan nào. Nếu những tinh không kỳ quan này có thể tồn tại đến nay, đồng thời được khai thác và sử dụng, thì sẽ là một nguồn tài nguyên vô cùng lớn, nên hắn đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng lần này, sau khi nhớ lại kỹ càng, hắn phát hiện dường như không có tinh không kỳ quan nào phù hợp với tình hình hiện tại. Điều này khiến hắn có chút tò mò. Không phải là tinh không kỳ quan của những nền văn minh trước kia, nhưng lại khiến viện nghiên cứu phải bó tay, rốt cuộc là thứ gì? Nên Tề Nguyên lập tức đi vũ trụ đoàn tàu đến xem xét. Khu vực đặc biệt này nằm gần phía bắc trên bản đồ hành tinh mẹ, ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện kỳ lạ. Khi Tề Nguyên đến nơi, đã có rất nhiều cường giả tụ tập ở đây, bao gồm cả vệ tịch, Chu Ngự Hoành, Hồn Tổ, Không Gian Lão Nhân. Chỉ cần nhìn qua sự phối hợp của mọi người ở đây, Tề Nguyên đã có thể đoán được đại khái, không khỏi hỏi, có liên quan đến tinh thần sao? Vệ tịch gật đầu, nơi này quả thực có chút kỳ quái. Trước đó, khi có vũ trụ đoàn tàu đi qua vùng vũ trụ này, năng lực không gian đã mất hiệu lực, đồng thời bị mắc kẹt ở đây, không thể đi ra ngoài, di chuyển trong đó hơn 30 ngày, cuối cùng bị bỏ lại ở đây. Còn có chiến hạm vũ trụ khi đi qua đây, tất cả thiết bị đều bị hỏng, sau đó mất liên lạc với tổng bộ, cũng bị bỏ lại ở đây. Lúc đầu chỉ có một số ít người mất tích, nhưng gần đây, khi chúng ta hoàn toàn bước vào thời đại vũ trụ, số lượng vũ trụ đoàn tàu và chiến hạm vũ trụ ngày càng nhiều, phạm vi hoạt động cũng ngày càng rộng, đã xảy ra nhiều sự cố, nên chúng tôi mới đến đây để kiểm tra. Tề Nguyên gật đầu, đã hiểu được đại khái về tình hình. Trong thời đại này, những thứ có thể khiến vũ trụ đoàn tàu mất tác dụng đã rất ít, bởi vì vũ trụ đoàn tàu không chỉ là một đoàn tàu, mà là một đạo cụ mạnh mẽ, sử dụng năng lực không gian để xuyên qua vũ trụ. Thế mà khu vực này lại có thể kéo vũ trụ, đoàn tàu ra khỏi trạng thái truyền tống không gian, sau đó nhốt nó ở đây mãi mãi, quả thực rất kỳ lạ. Tề Nguyên hỏi Không Gian Lão Nhân, ngài đã kiểm tra không gian xung quanh chưa? Có gì bất thường không? Quả thực có chút vấn đề, nơi này là trạng thái không gian yếu cực kỳ hiếm gặp, năng lượng không gian rất mỏng manh, hơn nữa còn đang trong trạng thái suy yếu, nên không thể nào tiến hành truyền tống không gian ở đây. Tề Nguyên sững người, lập tức hiểu ra vấn đề, cũng hiểu tại sao lại có nhiều cường giả đến đây như vậy. Trạng thái không gian yếu, cùng với sự suy yếu của năng lượng không gian, là những lý luận không gian mới nhất, trong đó có những nguyên lý rất phức tạp, bản thân Tề Nguyên cũng không hiểu rõ lắm, nhưng hắn biết, loại môi trường đặc thù này có một hạn chế. Đó là những người ở ngoài không gian yếu không thể truyền tống vào bên trong, còn những người ở trong không gian yếu cũng không thể truyền tống ra ngoài. Nói một cách đơn giản, năng lực không gian không có tác dụng gì trong không gian yếu. Điều này có nghĩa là, nếu gặp phải sự cố ngoài ý muốn ở bên trong, thì không thể nào truyền tống ra ngoài. Đây cũng là lý do vì sao vũ trụ, đoàn tàu và rất nhiều chiến hạm tuy có năng lực truyền tống không gian, nhưng vẫn bị mắc kẹt ở đây. Tiếp theo, Không Gian Lão Nhân giới thiệu sơ qua về khu vực này. Chúa Tể, khi ta thăm dò không gian này, đã phát hiện năng lượng bên trong cực kỳ khủng bố, hẳn là sự ngưng tụ của một thuộc tính nào đó, thậm chí còn trực tiếp bài xích năng lực không gian. Là năng lượng tinh thần sao? Có chút giống, nhưng ta cảm thấy không hoàn toàn phải. Câu trả lời này hiển nhiên không thể khiến Tề Nguyên hài lòng, hắn nhìn về phía vệ tịch và Chu Ngự Hoành, hỏi, chẳng lẽ các ngươi là vương cấp mà cũng không cảm nhận được sao? Hai người xấu hổ gãi đầu, bất đắc dĩ nói, thực sự là không nhìn ra. Nhưng ta cảm thấy nó có chút khác biệt so với thuộc tính tinh thần, cũng không giống linh hồn lắm. Tề Nguyên nhất thời im lặng, không gian dị thường, giống tinh thần và linh hồn, nhưng lại không phải tinh thần và linh hồn, ngay cả hắn cũng cảm thấy kỳ lạ. Nhưng hắn lập tức hiểu ra, trong vũ trụ này, kỳ thực không chỉ có quyền hạn thuần túy, cũng có những vật được tập hợp từ nhiều vương cấp tài nguyên, hoặc là đã trải qua dị biến, có những thay đổi kỳ lạ, từ đó thoát khỏi hình dạng ban đầu. Trên thực tế, quyền hạn chỉ là một cái tên do con người đặt ra, trong vũ trụ căn bản không có thứ gọi là quyền hạn. Trong vũ trụ bao la, chỉ có đủ loại nguyên tố và năng lượng, hình dạng và tác dụng của chúng khác nhau, rất nhiều nơi không chỉ có một loại năng lượng tụ hợp, mà vô cùng đa dạng và phong phú. Hiện tại, trong rất nhiều trường hợp, những thứ thực sự cao cấp hoặc là những vật phẩm có năng lực đặc thù, không thể nào trực tiếp chiết xuất quyền hạn từ đó. Thậm chí, nếu phá hủy cấu trúc ban đầu của chúng, sẽ khiến chúng mất đi rất nhiều tác dụng thần kỳ. Ít nhất là theo Tề Nguyên, quyền hạn chỉ là một loại hệ thống của hành tinh mẹ, nhưng tính phổ biến của nó không cao. Trong vũ trụ cũng sẽ xuất hiện những vật phẩm kỳ lạ và quý hiếm hơn quyền hạn, mà thứ trước mắt này có lẽ chính là một trong số đó. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, phẩm chất của khu vực này kỳ thực vẫn chưa đạt đến cảnh giới trên vương cấp, mà vẫn nằm trong phạm vi vương cấp. Nhưng nó lại khiến một đám vương cấp phải bó tay, đủ để thấy sự đặc thù của nó. Tề Nguyên bước về phía trước, lặng lẽ đánh giá năng lượng trong đó, cảm thấy tinh không trước mắt dường như không có gì đặc biệt, nhìn qua cũng chỉ là một màu đen kịt. Chỉ là trong cảm nhận về sức mạnh, thỉnh thoảng lại có một cảm giác bị áp chế, cùng với một chút mơ hồ, khó nắm bắt, tóm lại là rất đặc biệt. Lúc này, vệ tịch đột nhiên lên tiếng, Chúa Tể, ta cảm thấy loại năng lượng này dường như là sự kết hợp của nhiều loại quyền hạn, nhưng lại cao cấp hơn những quyền hạn này. Tề Nguyên nhìn hắn, hỏi, ngươi cảm thấy cụ thể là những quyền hạn nào? Vệ tịch suy nghĩ một chút, rồi nói, ta cảm thấy hình như có tinh thần và linh hồn, ngoài ra còn có thuộc tính mộng. Tề Nguyên khẽ gật đầu, rồi lại chậm rãi lắc đầu. Vệ tịch cảm nhận được ba loại thuộc tính này, hắn cũng cảm nhận được. Còn về cái gọi là thuộc tính mộng, thực ra là một loại năng lượng đặc thù, rất hiếm, đồng thời cũng tương đối cao cấp. Nó biến dị từ tinh thần và linh hồn, nhưng lại không hoàn toàn là tinh thần và linh hồn. Tóm lại là rất đặc thù, cũng rất hiếm gặp. Trong toàn bộ văn minh hành tinh mẹ, chỉ có một quyền hạn thuộc tính mộng, được lấy từ huyền ảo đại lục, nhưng vẫn chưa có ai tu luyện thuộc tính này. Nên hiện tại vẫn chưa có ai nắm giữ quyền hạn này. Nhưng ngoài ba thuộc tính này, Tề Nguyên dựa vào cảm giác vượt trên vương cấp của mình, còn phát hiện ra nhiều thuộc tính khác nhau, ngoài không gian, tinh thần và mộng, ở đây hẳn là còn có. Tề Nguyên chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận, còn có không gian, quang nhiệt, vận mệnh, hắc ám, gió, kim loại, mộc, thủy, hỏa, thổ. Càng nói, Tề Nguyên càng nhíu mày, cuối cùng kinh ngạc mở to mắt. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, năng lượng bên trong dường như rất phức tạp. Đồng thời còn có một cảm giác hư ảo, khiến người ta không thể nào nắm bắt được. Loại năng lượng này, vậy mà lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không thể nhìn rõ. Nhưng lời nói của Tề Nguyên đã khiến Chu Ngự Hoành tò mò, hỏi, Chúa Tể, vừa rồi không gian lão nhân không phải nói nơi này là một vùng không gian yếu sao? Sao ngài lại có thể cảm nhận được năng lượng không gian ở đây? Không cần Tề Nguyên trả lời, không gian lão nhân đã nói thẳng, sự hình thành của không gian yếu có nhiều dạng, có một khả năng là bên trong hoàn toàn không có năng lượng không gian. Nhưng cũng có một trường hợp khác, đó là tuy khu vực này bị không gian yếu bao phủ, nhưng bên trong vẫn tồn tại năng lượng không gian. Chu Ngự Hoành hiển nhiên không hiểu rõ lắm, bởi vì nơi này thực sự quá đặc biệt, thậm chí, ngay cả không gian lão nhân cũng cảm thấy kỳ lạ. Đây là một khu vực thoạt nhìn giống như nhân tạo, nhưng độ phức tạp lại không giống, tóm lại là rất đặc thù. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên nói, ta vào xem thử, thứ này cứ để ở đây cũng phiền phức. Vừa dứt lời, những người xung quanh liền ngăn hắn lại, nhíu mày nói, Chúa Tể, đây là chuyện nhỏ, không cần ngài phải mạo hiểm, chúng ta vào xem là được. Vệ tịch nghiêm túc nói, Chúa Tể, cứ giao chuyện này cho ta và Chu Ngự Hoành, cùng với không gian lão nhân, ba chúng ta vào đó thăm dò, chắc chắn có thể hiểu được tình hình, ngài cứ ở lại bên ngoài. Tề Nguyên bất đắc dĩ nhìn bọn họ, trong lòng rất nhiều người vẫn giữ một suy nghĩ, đó là thà để người khác mạo hiểm, cũng không thể để Chúa Tể mạo hiểm. Chỉ là bọn họ đã nhầm lẫn một điều. Trong vũ trụ này, có bao nhiêu người có thể khiến Tề Nguyên phải mạo hiểm? Cho dù khu vực này có đặc biệt đến đâu, cũng không thể nào đe dọa đến tính mạng của hắn. Đây là sự khác biệt về cấp độ sinh mệnh, năng lượng vương cấp không thể nào giết chết Chúa Tể. Nói một cách chính xác, nếu nói đến kỳ dị, chẳng lẽ năng lượng trong khu vực này còn kỳ dị hơn cả bên trong sinh tử môn sao? Những người ở đây chỉ là chưa từng trải nghiệm, nếu họ bước vào sinh tử môn, cảm nhận quy tắc ở đó, sẽ biết thế nào là thân bất do kỳ, là kỳ dị thực sự. Thậm chí, nếu thực sự gặp nguy hiểm, chỉ cần sinh tử môn và sinh tử hào quang cùng xuất hiện, chẳng lẽ lại có thứ gì có thể ngăn cản hắn? Tuy nhiên, sau khi thảo luận, bọn họ vẫn không yên tâm để Tề Nguyên đi vào một mình, nên cuối cùng đã quyết định cùng nhau đi vào. Tề Nguyên, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành, Không Gian lão nhân, bốn người cùng nhau vào trong để thăm dò tình hình. Tề Nguyên cũng không từ chối, nếu họ gặp chuyện, hắn cũng có thể giúp đỡ. Hơn nữa, tình huống đặc thù, lại có thể uy hiếp được vương cấp như vậy, đã là cực kỳ hiếm gặp, khó có dịp gặp được một lần, tất nhiên phải trải nghiệm cho biết. Tuy nhiên, khi bước vào khu vực này, hắn không còn nói nên lời. Vốn tưởng rằng, vừa mới vào sẽ rất an toàn, năng lượng bên ngoài tương đối yếu, dần dần vào sâu bên trong, cường độ mới tăng lên. Nhưng trên thực tế, tình hình hoàn toàn khác so với tưởng tượng. Bởi vì sau khi đi qua một vùng không gian yếu, họ lại trực tiếp tiến vào một khe hở, bị hút vào trong đó. Tề Nguyên hoàn toàn hiểu ra, nơi này giống như một quả trứng gà, không gian yếu chỉ là lớp vỏ bên ngoài, năng lượng không gian bên trong kỳ thực rất mạnh. Ngay khi bị truyền tống, ngay cả không gian lão nhân cũng không kịp phản ứng, đã bị hút vào trong. Nhưng vừa mới tiến vào, Tề Nguyên đã cảm thấy có gì đó không ổn, bởi vì năng lượng tinh thần cực kỳ khủng bố từ bốn phương tám hướng ập đến, tấn công vào đầu óc hắn. Tề Nguyên miễn cưỡng có thể chịu đựng được, cường độ của loại năng lượng này kỳ thực vẫn chưa đạt đến vương cấp, nhưng lại rất đặc thù, giống không gian và tinh thần, nhưng lại không hoàn toàn phải, cho dù hắn muốn ngăn cản, cũng có chút khó khăn. Vì vậy, ngay khi vệ tịch và những người khác bị năng lượng tinh thần tấn công, liền lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Tề Nguyên cũng có chút kinh ngạc, cường độ này thực sự quá mạnh, vậy mà ngay cả khi hắn đang khống chế tinh thần quyền hạn và linh hồn quyền hạn, cũng không thể nào ngăn cản được. Nói một cách chính xác, xét về cường độ, thì vệ tịch và Chu Ngự Hoành có thể ngăn cản được. Nhưng loại năng lượng này quá kỳ lạ và đặc thù, sử dụng một phương thức tấn công kỳ dị, khiến họ khó lòng phòng bị. Tuy nhiên, sau khi quan sát một lúc, Tề Nguyên phát hiện mình không hề bị thương, chỉ là tinh thần rơi vào trạng thái yên lặng, dường như là đang nằm mơ. Ngay cả Tề Nguyên cũng không chắc chắn, bởi vì năng lượng ở đây thực sự quá đặc biệt. Nhìn về bốn phương tám hướng, hắn nhận ra tình hình xung quanh đã có sự thay đổi rất lớn. Nhìn từ bên ngoài, nơi này đúng là một màu đen kịt, không khác gì so với vũ trụ bình thường. Nhưng khi thực sự ở bên trong, mới phát hiện nơi đây vô cùng rực rỡ, đủ loại hào quang lơ lửng như trong giấc mơ, giống như đã bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Hơn nữa, tất cả những hào quang này dường như đều đại diện cho những năng lượng khác nhau, nhưng những năng lượng này lại rất hư ảo, không chân thực, dường như muốn mê hoặc con người. Tề Nguyên khẽ nhíu mày, để cánh cửa sau lưng hiện ra, giúp hắn không bị mộng cảnh mê hoặc, có thể nhìn thấu bản chất. Lúc này, hắn mới mơ hồ nhận ra, phần lớn năng lượng ở đây đều là hư ảo, chỉ có một loại là chân thực, cũng là thuộc tính quan trọng nhất, đó là mộng. Chỉ là mộng thuộc tính có cấp bậc quá cao, lại quá đặc thù, có thể biến hóa thành những năng lượng khác. Thứ đầu tiên được biến hóa ra chính là tinh thần và linh hồn, sau đó là không gian, cùng với đủ loại năng lượng khác. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói một cách chính xác, ở đây có lẽ không có những thuộc tính khác, chỉ có thuộc tính mộng, hơn nữa còn là thuộc tính mộng cực kỳ mạnh mẽ, đã trải qua biến dị ở một mức độ nhất định. Thật đặc biệt, chưa từng gặp qua bao giờ, rốt cuộc đây là lực lượng gì? Tề Nguyên không hiểu rõ về thuộc tính mộng, nhưng hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, nếu chỉ dùng mắt thường để quan sát, thì sẽ không thấy được gì, hắn phải tiếp xúc với mộng ở cấp độ sâu hơn. Làm sao để tiếp xúc ở cấp độ sâu hơn? Tất nhiên là giống như vệ tịch và những người khác lúc này, thực sự tiếp nhận sự xâm nhập của mộng. Cho nên Tề Nguyên không còn ngăn cản sự tấn công của năng lượng xung quanh nữa, mà hoàn toàn mở rộng tinh thần, để mặc cho loại năng lượng này ảnh hưởng đến mình. Ban đầu, năng lượng thuộc tính mộng xung quanh, đối với Tề Nguyên một tồn tại đã vượt qua vương cấp, vẫn có chút e dè, không dám đến gần. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tề Nguyên bắt đầu cảm thấy tê dại, cơ thể dường như đang bay lên, ý thức cũng dần dần yên tĩnh lại, hoàn toàn tiếp nhận sự xâm nhập của mộng. Khi ý thức chìm vào bóng tối, rồi từ từ mở mắt ra, mọi thứ trước mắt đều thay đổi. Đây là nền nhà cũ kỹ, ánh nến leo lét, khí lạnh thấu xương, Tề Nguyên không nhịn được dùng mình một cái, lo lắng nhìn xung quanh. Ngay sau đó, hắn nổi hết da gà, bởi vì hắn kinh ngạc nhận ra, hắn một chúa tể, vậy mà lại dùng mình. Nhưng ngay lập tức, ký ức dường như biến mất. Chúa tể? Chúa tể là gì? Ta là ai? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua ta không phải đang ngủ sao? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Đây là đâu? Căn phòng cũ nát, trên mặt đất chỉ có một tấm chiếu rách, ngôi nhà gỗ ọp ẹp với những cơn gió lạnh thấu xương, chỉ có một ngọn nến nhỏ trên bàn. Chào mừng đến với thế giới toàn cầu sinh tồn trong sương mù. Từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ phải sinh tồn trong thế giới sương mù. Giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu, Tề Nguyên sợ hãi ngồi bật dậy, nhưng lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt này vô cùng quen thuộc. Cảm giác quen thuộc này kéo dài khoảng 3 giây, sau đó, một loại lực lượng mạnh mẽ hơn đột nhiên xuất hiện trong đầu. Một cánh cửa lúc ẩn lúc hiện, bỗng nhiên xuất hiện trong đầu hắn, đồng thời càng ngày càng rõ ràng, tỏa ra sức mạnh khủng khiếp. Sau đó, mắt Tề Nguyên đột nhiên sáng lên, trở nên cao cao tại thượng, lạnh lùng và không chút sợ hãi. Mấy giây sau, Tề Nguyên mỉm cười, nhìn xung quanh với vẻ thích thú, lẩm bẩm, thú vị thật, đây chính là sức mạnh của mộng cảnh sao. Loại năng lượng này quả thực mạnh mẽ đến khó tin, vậy mà có thể khiến hắn mất đi trí nhớ, hoàn toàn bị mộng cảnh khống chế. Cho dù hắn chủ động buông bỏ sự phòng ngự, nhưng việc khiến một chúa tể như hắn rơi vào mộng cảnh, tuyệt đối là một chuyện rất khó. Bởi vì chỉ riêng khả năng phòng ngự bị động của cơ thể hắn, cũng đã đủ để ngăn cản phần lớn các cuộc tấn công, không thể nào làm hắn bị thương. Nên hắn mới kinh ngạc như vậy, bởi vì vừa rồi, hắn dường như đã mất đi toàn bộ ký ức, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nhờ sự giúp đỡ của cánh cửa. Mà giờ khắc này, hắn cũng đang quan sát xung quanh. Nơi này chẳng phải là căn phòng nhỏ, mà hắn đã ở vào ngày đầu tiên đến đại lục sương mù sao. Xung quanh gió lạnh thổi, trong phòng chỉ có một tấm chiếu rơm, một cái bàn, một ngọn nến, cùng với một cuốn cẩm nang sinh tồn trong sương mù. Nhìn từng chi tiết nhỏ ở đây với nụ cười nhàn nhạt, Tề Nguyên bỗng nhiên cảm thấy hoài niệm. Không ngờ rằng, hắn lại có một ngày được trở về nơi này. Mọi chi tiết nhỏ ở đây đều chân thực đến vậy, không khác gì so với trong ký ức của hắn, giống hệt nhau, thậm chí ngay cả những hoa văn trên gỗ cũng rất quen thuộc. Nhưng ngay sau đó, hắn đã kịp phản ứng, sao lại không quen thuộc được chứ? Bởi vì đây vốn là hình ảnh trong đầu hắn. Chắc là mộng cảnh đã xâm nhập vào đầu óc hắn, thu thập một phần ký ức nên mới tạo ra khung cảnh này. Hơn nữa, loại sức mạnh mộng cảnh này quá mạnh mẽ, trực tiếp mô phỏng được tất cả các yếu tố, khiến mọi thứ ở đây đều trông rất chân thực. Cũng không tệ, cứ xem thử mộng cảnh này muốn làm gì. Tề Nguyên không hề vội vàng, thấy không có gì nguy hiểm, hắn quyết định ở lại đây để quan sát kỹ hơn, xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Coi như là chơi một trò chơi, trải nghiệm lại con đường năm xưa, có lẽ cũng có những thú vị khác. Không do dự nhiều, hắn liền nằm xuống ngủ. Sáng hôm sau, mọi chuyện diễn ra đúng như hắn dự đoán. Nếu theo tình huống lúc đó, bây giờ hắn phải ra ngoài tìm kiếm thức ăn. Hơn nữa, cuối cùng sẽ tìm thấy hai chiếc dương tài nguyên. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên liền đi ra khỏi phòng, đồng thời dựa vào ký ức của mình, đi đến hai nơi đã từng phát hiện dương tài nguyên. Nhưng kỳ lạ là, hắn đợi từ sáng đến tối, vẫn không thấy bóng dáng dương tài nguyên đâu. Thậm chí, hắn muốn đi chặt cây và khai thác đá, nhưng phát hiện tài nguyên xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Những vật phẩm quan trọng đã từng giúp hắn vượt qua đêm đầu tiên, bây giờ dường như không thể tìm thấy nữa. Hả? Tề Nguyên hơi sững sờ, dường như đã hiểu được ý đồ của mộng cảnh. Khi tất cả sự trợ giúp đều biến mất, khi rơi vào hoàn cảnh như ác mộng, hắn sẽ phải đối mặt bằng cách nào? Tề Nguyên bỗng nhiên ngây người, nếu mất đi tất cả vận may, liệu hắn có thể từng bước đi đến ngày hôm nay hay không? Hắn tin rằng trên thế giới này, nhất định có những người mạnh hơn hắn, phù hợp để sinh tồn ở khu vực này hơn, nhưng do thiếu may mắn, cuối cùng đã chết vì lạnh và đói. Ngược lại là hắn, một người bình thường nhất, lại có thể từng bước đi đến cuối cùng nhờ vào vận may. Trong mộng cảnh này, tình huống đó đã thực sự xảy ra. Khi trở về căn nhà gỗ nhỏ, hắn không thu hoạch được gì, không có thức ăn, không có nước uống, không có tài nguyên, cũng không thể giao dịch với những người khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khu trò chuyện sôi nổi. Tề Nguyên ánh mắt có chút dao động, yên lặng cảm nhận cơn đói, cơn khát, cái lạnh và cả sự cô độc mà mộng cảnh mang đến. Không chỉ là cảm nhận về thể xác, mộng cảnh dường như còn tác động đến tinh thần của hắn. Khiến hắn cảm thấy sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, và cả sự hoang mang. Đủ loại cảm xúc dâng trào trong lòng, Tề Nguyên có thể loại bỏ những cảm xúc này, nhưng hắn không làm vậy, mà yên lặng tận hưởng. Đây chính là một kết cục khác của hắn, không có bất kỳ may mắn nào, lặng lẽ đi đến cái chết. Chịu đựng một đêm tối tăm, hắn tỉnh dậy vào ngày hôm sau, vẫn đi theo con đường cũ, tìm kiếm xung quanh, tình hình cũng không khác gì so với ngày đầu tiên, những thứ đã từng giúp hắn vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Lần này đã không xuất hiện, đó chính là bí cảnh. Trước kia, ở đây, hắn đã gặp được nước suối, cây lúa thủy tinh những tài nguyên cực kỳ quan trọng, nhờ đó mà hắn đã trở thành người dẫn đầu, tốc độ phát triển vượt xa những người sinh tồn khác. Nhưng lần này, không còn gì nữa. Thậm chí, trong lòng Tề Nguyên còn muốn chửi thề, mẹ kiếp, có thể thực tế một chút không, cho một miếng ăn cũng được mà. Chẳng lẽ lại để hắn chết đói sao? Kết quả không ngờ, lời hắn nói lại ứng nghiệm thật. Sau một ngày tìm kiếm, hắn phát hiện ra một cái hồ nước nhỏ, xung quanh hồ mọc một ít rau dại. Tề Nguyên thản nhiên cười, có lẽ đây chính là tình huống mà những người sinh tồn khác gặp phải. Họ không có được cơ duyên, cũng không tìm thấy dương tài nguyên, thậm chí ngay cả ăn cũng không đủ no. Nước trong hồ này chắc chắn rất bẩn, nhưng trong tình trạng cực kỳ đói khát, chắc chắn sẽ không có ai để ý. Tề Nguyên cũng vậy, cơn đói và cơn khát mà mộng cảnh mang đến. Hắn đã hai ngày không ăn không uống, cơ thể chắc chắn đã đạt đến cực hạn. Trong tình huống này, hắn chỉ đành phải uống nước bẩn, đồng thời hái hết rau dại về, vừa vặn có thể làm thức ăn cho ngày hôm nay. Nước canh loãng như nước lã, ăn rau dại vào cũng không no bụng, ngược lại càng thấy đói hơn. nghiêm trọng hơn là, đến nửa đêm, hắn bắt đầu bị tiêu chảy. Chuyện này thì cũng chẳng có gì, nhưng vấn đề là trong phòng không có bô, mà hắn cũng không dám ra khỏi cửa, khiến hắn mặt mày tái mét, chẳng lẽ vừa ý trong phòng, vừa thò mông ra ngoài cửa sao? Cùng đường, hắn đành phải vận dụng thực lực cường đại của mình, phá hủy hai tấm ván gỗ để làm bô. Kỳ thực, đến đây, mộng cảnh nên kết thúc rồi, bởi vì hắn đã thoát khỏi sự khống chế của mộng cảnh, sử dụng thực lực của bản thân để tác động đến nó. Nhưng hắn vẫn để cho mộng cảnh tiếp tục. Hắn đã hiểu được đại khái ý nghĩa của mộng cảnh này là gì. Khơi dậy nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng, nhớ lại khoảng thời gian đen tối nhất, gợi lên những nghi ngờ, may mắn, thù hận ẩn giấu trong tim. Nó đang gợi lên những ký ức sâu thẳm nhất trong tâm hồn hắn, khiến hắn một lần nữa trải qua những khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời. Lúc này, Tề Nguyên giống như một người sinh tồn bình thường nhất, không có bất kỳ may mắn nào, tài nguyên xung quanh cực kỳ khan hiếm, mỗi ngày đều sống lay lắt. 6 ngày trôi qua, hắn không tích lũy được bất kỳ tài nguyên nào để qua mùa đông, không có thức ăn no bụng, không có nguồn nước sạch, không có quần áo giữ ấm, hơn nữa còn bệnh tật đầy người. Tề Nguyên đứng run rẩy trong gió rét, đầu óc choáng váng, hắn có thể chấp nhận thử thách như địa ngục, nhưng không thể nào không cho hắn bất cứ thứ gì chứ. Không có thức ăn và dương tài nguyên thì không nói làm gì, tại sao ngay cả gỗ và đá cũng không cho hắn? Chẳng lẽ lúc đó, do có người sống ẩn náu ở xung quanh, nên ngay cả gỗ và đá cũng không có sao? Nhưng nghĩ lại, có lẽ đúng là vậy, đây không phải là một trò chơi nhân từ, chưa bao giờ có sự công bằng, cái chết mới là trạng thái bình thường ở đây. Thậm chí, việc có thể sống sót hay không cũng không liên quan nhiều đến năng lực, có những người sinh ra ở những nơi như băng nguyên, sa mạc, trong hoàn cảnh tuyệt vọng không có hy vọng sống, tìm kiếm một tia cơ hội sinh tồn. Giống như Dương Chính Hà trước kia, hắn thực ra được sinh ra ở sa mạc, nhưng hắn quá may mắn, rơi trúng ốc đảo. Nhưng liệu có những người khác thực sự sống giữa sa mạc mênh mông? Nguồn nước mà họ có thể tìm thấy, chỉ là những giọt nước được ngưng tụ từ sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm, cùng với một vài cây xương rồng thỉnh thoảng nhặt được. Thức ăn của họ là những con thằn lằn trong sa mạc, dốc hết sức lực cũng chỉ có thể bắt được một con, nhưng năng lượng mà họ tiêu hao lại lớn hơn rất nhiều so với năng lượng có thể bổ sung từ con thằn lằn đó. Họ thực sự đang sinh tồn trong tuyệt vọng, chết đi trong sự không cam lòng. Tề Nguyên ánh mắt ảm đạm, đây chính là nỗi sợ hãi trong lòng hắn sao? Những khổ cực của người khác, hắn chưa từng trải qua, bởi vì hắn quá may mắn, nhưng nếu mất đi những may mắn này, liệu hắn có thể thay đổi tất cả bằng trí tuệ và năng lực của mình hay không? Sự thật chứng minh, hắn không làm được. Hắn không hề đặc biệt, chỉ là một trong số những sinh mệnh bình thường, tất cả đều là nhờ vào may mắn đến vậy. Sau 7 ngày, khi cơn bão tuyết ập đến, hắn đã chết. Tuy nhiên, Tề Nguyên không rời khỏi mộng cảnh, mà cưỡng ép sống tiếp từng ngày trong đó, muốn xem thử nếu cứ tiếp tục như vậy, tương lai sẽ đi về đâu. Trong thời gian tiếp theo, hắn cũng gặp lại Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc rất nhiều người. Có những người hắn đã quên, có những người vẫn luôn đồng hành cùng hắn cho đến tận bây giờ. Những gương mặt quen thuộc, những sợi dây vận mệnh quen thuộc đan xen vào nhau, nhưng kết cục lại hoàn toàn khác. Hắn không còn là người sinh tồn cao cao tại thượng năm xưa, mà là một kẻ yếu ớt, ngay cả cơm ăn áo mặc cũng không đủ. Tần Chấn Quân không còn gặp hắn nhiều nữa, vì không thể đưa ra thuốc trị liệu cho Tiểu Đồng, nên đã trực tiếp cắt đứt liên lạc. Dương Chính Hà cũng không thèm để ý đến hắn, bởi vì bản thân Dương Chính Hà là người có đại khí vận, là một trong những người sinh tồn xuất sắc nhất lúc đó, mạnh hơn Tề Nguyên và Tần Chấn Quân rất nhiều. Với thân phận này của Tề Nguyên, căn bản không thể nào nói chuyện với họ. Còn về Trung Mạch Vận, hắn chỉ kết bạn với nàng trong sổ tay mê vụ cầu sinh, sau đó cũng không gặp lại nữa. Bởi vì nàng căn bản không thèm nhìn đến hắn, như vậy, ngũ nhân liên minh năm xưa đã tan vỡ, không hề tồn tại ở đây. Câu chuyện đến đây, Tề Nguyên biết, việc tiếp tục cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, nơi này không thuộc về hắn, thậm chí ở đây, hắn đã chết từ lâu rồi. Kỳ thực, hắn biết, mình đã tỉnh táo lại ngay từ khi bước vào thế giới này, khôi phục tất cả ký ức, không hề bị ảnh hưởng gì cả. Nếu chỉ là một người bình thường, quả thực sẽ chìm đắm trong những trải nghiệm này, đồng thời, mọi thứ sẽ đi đến kết cục tồi tệ nhất, sau đó chết trong sự tuyệt vọng. Cái chết như vậy, có phải là cái chết thực sự hay không? Có lẽ, khi con người thực sự cho rằng mình đã chết, thì họ mới thực sự chết. Quả nhiên là nguy hiểm, đây chính là sức mạnh của mộng cảnh sao? Tề Nguyên khẽ nhíu mày, những trải nghiệm ở đây sẽ ảnh hưởng đến tâm tính của một người, cũng sẽ thay đổi một số suy nghĩ trong lòng họ. Không biết là tốt hay xấu, có lẽ có người sẽ giác ngộ được điều gì đó, cũng có người sẽ hoàn toàn sa ngã. Tề Nguyên không ở lại đây nữa, mà chậm rãi mở mắt ra, phát hiện mình đang trôi nổi trong không gian tràn ngập sức mạnh mộng cảnh này. Bên cạnh, ba người vệ tịch vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Lần này, hắn không đợi nữa, mà trực tiếp sử dụng sức mạnh của cánh cửa, bao phủ lấy ba người, cưỡng ép loại bỏ sức mạnh mộng cảnh. Hắn biết, nếu không can thiệp, rất có thể những vương cấp này sẽ chết ở đây. Giống như một con dao cùn, thoạt nhìn không có chút uy hiếp nào, nhưng lại dần dần ăn mòn sinh mệnh, cuối cùng dẫn đến cái chết. Hắn hiểu rất rõ, căn nhà gỗ nhỏ giữa bão tuyết kia, thậm chí còn đáng sợ hơn cả những uy hiếp trên vương cấp. Mấy giây sau, Vệ Tịch, Chu Ngự Hoành, Không Gian lão nhân từ từ mở mắt ra, vẻ mặt mỗi người đều vô cùng ảm đạm, tràn ngập những cảm xúc tiêu cực. Đặc biệt là Vệ Tịch và Chu Ngự Hoành, ngây người tại chỗ, rất lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Tề Nguyên vỗ vai bọn họ, dường như biết họ đã trải qua những gì. Một lần nữa trải qua những khổ cực trước kia, trong một hoàn cảnh khắc nghiệt hơn, trải nghiệm những khoảnh khắc đau khổ nhất. Những gì Tề Nguyên trải qua chỉ là bình thường nhất, bởi vì hắn đi vào trước, khi hắn khôi phục lại, mộng cảnh đáng lẽ đã kết thúc rồi. Nhưng hắn quá bá đạo, cưỡng ép duy trì mộng cảnh, thúc đẩy mọi thứ đi theo hướng hư ảo, nhưng ở một mức độ nào đó, vẫn là dựa theo ý muốn của hắn. Nhưng những người khác thì khác, câu chuyện mà họ trải qua, có lẽ còn khiến người ta cảm động hơn. Vệ Tịch, ngươi đã trải qua những gì? Tề Nguyên chậm rãi hỏi. Vệ Tịch im lặng rất lâu, rồi nói, lại một lần nữa đi trên con đường năm xưa, nhưng lần này, ta không chịu đựng được quỷ xâm, trở thành một kẻ tàn phế, bị trực tiếp ném lên đảo Hồ Tâm, nhưng ta đã sống sót một cách thần kỳ, mỗi ngày bò lết trong đầm lầy. Nếu chậm một chút nữa, ta đã chết rồi. Ngự Hoành, còn ngươi? Chu Ngự Hoành lắc đầu, xoa xoa đầu, nói, tình huống của ta thì tốt hơn, là một con đường hoàn toàn khác. Tề Nguyên nhíu mày, nếu là con đường giống nhau thì hắn còn yên tâm, nhưng nếu là con đường hoàn toàn khác, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến tâm tính nhiều hơn. Không phải là trải qua tai nạn lần này. Chu Ngự Hoành gật đầu, vẫn còn sợ hãi nói, trong những lựa chọn quan trọng của cuộc đời ta, mộng cảnh đã khuếch đại cái ác trong lòng ta, khiến ta trở thành một bạo quân sinh tồn trong tận thế, ta trở thành người giống như lãnh chúa. Nhưng ta không làm tốt như ngươi. Tề Nguyên im lặng, hắn cho rằng đó là một kết cục tốt đẹp, nhưng có lẽ chỉ là khởi đầu của một tội ác khác. Hắn nhìn Không Gian lão nhân với vẻ nghi hoặc, hỏi, Không Gian lão nhân, ngươi đã trải qua những gì? Không Gian lão nhân sững người, nói, ta quên rồi, mộng cảnh đã cho ta trải nghiệm một câu chuyện, dường như là lúc ta còn chưa có ý thức, khi tỉnh lại, ta đã mất đi phần lớn ký ức. Hà, Tề Nguyên không ngờ tới kết quả này. Vậy ngươi có cảm thấy cơ thể có gì thay đổi không? Không Gian lão nhân gật đầu, ta cảm thấy dường như có một sự hiểu biết khác về thuộc tính của bản thân, về bản chất không gian của ta, nó được quyết định ngay từ khi ta được sinh ra, được quyết định bởi những nguyên tố cấu thành nên ta và môi trường xung quanh. Nhưng hiện tại, ta cảm thấy dường như có một nhận thức mới về bản thân, ta có thể thay đổi, nhưng so với người thường thì khó khăn hơn, kể cả con đường sau vương cấp, cũng rất khó để đi, bởi vì ta phải phá vỡ giới hạn của bản thân, phá hủy chính mình, mới có thể thực sự tạo ra chính mình. Tề Nguyên gật đầu, những thay đổi mà mộng cảnh này mang đến vừa có lợi, vừa có hại, nhưng phần lớn đều rất nguy hiểm. Vệ Tịch có chút kiêng dè nhìn Không Gian này, nói, Chúa Tề, cứ phá hủy nơi này đi, nó quá kỳ quái, còn đáng sợ hơn cả quyền hạn thuộc tính mộng của chúng ta. Tuy nhiên, Tề Nguyên lại lắc đầu, nói, nguy hiểm không có nghĩa là vô dụng, chỉ là chúng ta vẫn chưa tìm ra phương pháp chính xác. Chu Ngự Hoành nhíu mày, phương pháp chính xác. Chúa Tề, ngài cho rằng nơi này còn có tác dụng khác sao? Tề Nguyên gật đầu. Nói, những gì chúng ta vừa trải qua, là sự thay đổi của vận mệnh ban đầu, là cửa ải đầu tiên mà chúng ta phải vượt qua, cho dù là bản thân bình thường, hay là bản thân thành công, kỳ thực đều đang không ngừng thay đổi. Chúng ta chỉ đang tìm kiếm con người thật sự của mình, trong quá trình thay đổi không ngừng đó, đây là thử thách đối với tâm tính của chúng ta, là cách chúng ta đối mặt với những khoảnh khắc bình thường của cuộc sống, là cách chúng ta đối mặt với những lựa chọn luôn thay đổi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khám phá hư ảo. Tìm đến bản chất mới là điều quan trọng nhất trong quá trình này, nhưng cho dù là đối với chúng ta, đó cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu thay đổi góc nhìn, nơi này quả thực có thể rèn luyện lòng người, có giá trị không hề nhỏ. Hơn nữa, nếu có thể khống chế mộng cảnh, có lẽ còn có thể có những tác dụng khác. Ba người còn lại gật đầu, dường như cũng đồng ý với quan điểm này, bởi vì loại vật kỳ lạ này cực kỳ hiếm hoi trong vũ trụ. Đặc biệt là những thứ có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tồn tại vương cấp, càng hiếm hơn. Tề Nguyên nhìn xung quanh. Trầm giọng nói, nơi này hẳn là sức mạnh mộng cảnh đã bị biến dị, bên trong có rất nhiều cảm xúc tiêu cực, sẽ biến những chuyện tốt đẹp thành vận rủi, đúng là có chút phiền phức. Vệ Tịch khẽ nói, đúng vậy, hơn nữa, loại vận rủi này dường như cũng không giúp ta trưởng thành. Không sai, con người vốn dĩ luôn cố gắng thoát khỏi những hoàn cảnh xấu, tìm kiếm môi trường sống phù hợp hơn với mình, chứ không phải là sống trong khổ sở là có thể đạt được thành công và trưởng thành. Vừa nói, Tề Nguyên vừa đánh giá kỹ lưỡng không gian này. Hắn phát hiện ra, bản chất của năng lượng mộng cảnh không hề xấu, hơn nữa còn có giá trị và ý nghĩa rất lớn. Nhưng trong những năng lượng mộng cảnh này, lại xen lẫn rất nhiều cảm xúc tiêu cực, hẳn là do có rất nhiều sinh vật vô tình đi vào nơi này, hoặc là chìm đắm trong giấc mơ, trải qua quá nhiều đau khổ, từ đó tích tụ rất nhiều cảm xúc tiêu cực ở đây. Những cảm xúc tiêu cực này cực kỳ nồng đậm, hòa lẫn vào sức mạnh mộng cảnh, nên mới mang đến vận rủi cho con người, khiến họ phải trải qua đủ loại đau khổ. Tuy nhiên, loại đau khổ này tuy nguy hiểm, nhưng không thể giúp con người trưởng thành, mà chỉ đơn thuần là nguy hiểm. Sau một hồi suy nghĩ, Tề Nguyên trực tiếp triệu hồi ra cánh cửa, dựa vào sức mạnh to lớn của nó, sừng sững giữa không gian mộng cảnh này. Sau đó, hắn nói, không gian lão nhân, giúp ta chia không gian mộng cảnh này thành hai phần, dùng không gian quyền hạn để tách chúng ra. Không gian lão nhân ban đầu hơi sững sờ, dường như không hiểu Tề Nguyên định làm gì, nhưng vẫn làm theo. Tề Nguyên trực tiếp dựa vào thực lực cường đại của bản thân, dùng sức mạnh pháp tắc càng thêm mạnh mẽ trong cánh cửa, chia mộng cảnh này thành hai phần. Sau đó, không gian lão nhân ra tay, cưỡng ép tách hai phần này ra, dùng năng lượng không gian để ngăn cách, để phòng chúng hợp nhất lại. Cuối cùng, Tề Nguyên tăng cường sức mạnh thêm một chút, để cánh cửa từ từ mở ra một khe hở, bắt đầu điều chỉnh và thanh lọc năng lượng trong mộng cảnh. Việc hắn muốn làm rất đơn giản, đó là chuyển toàn bộ những cảm xúc tiêu cực trong một phần năng lượng mộng cảnh sang phần còn lại. Đủ loại ác niệm, sợ hãi, cô độc, tuyệt vọng, dâm tà, tham lam, đố kỵ, đủ loại cảm xúc đều bị rút ra. Phần mộng cảnh không còn ác niệm bỗng nhiên trở nên trong suốt, giống như cầu vồng, vô cùng rực rỡ, không còn cảm giác bị uy hiếp mà tràn ngập sắc thái mộng ảo. Còn phần mộng cảnh chứa đầy ác niệm lại càng ngày càng u ám, càng ngày càng mờ mịt, bên trong vẫn là những năng lượng mộng cảnh đủ màu sắc, nhưng lại như bị nhuốm một màu xám đen, quỷ dị, mang đến áp lực tâm lý rất lớn. Thậm chí, ngay cả những cường giả ở đây, khi cảm nhận được sức mạnh của mộng cảnh xám đen này, cũng có cảm giác tim đập nhanh. Ngay cả Tề Nguyên cũng không muốn chạm vào loại ác niệm cực hạn này, nó dường như có thể khiến người ta sa ngã. Sau khi làm xong tất cả, Tề Nguyên thở phào nhẹ nhõm, nói, nếu bây giờ tiến vào không gian mộng cảnh thuần túy, hẳn là có thể khống chế sự phát triển của mộng cảnh ở một mức độ nhất định. Hơn nữa là phát triển theo hướng mà mình mong muốn. Còn nếu tiến vào mộng cảnh ác niệm, chắc chắn sẽ khơi dậy nỗi sợ hãi tột cùng từ sâu thẳm trong tâm hồn, sau đó không ngừng luân hồi trong sợ hãi, trải nghiệm sự u ám và quỷ dị tột độ này. Vệ Tịch hỏi, Chúa Tể, vậy nó có tác dụng gì? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, rồi nói, ta sẽ dùng sức mạnh trên vương cấp để khống chế hoàn toàn hai khu vực này. Phần mộng cảnh chứa đầy ác niệm, sau này sẽ được dùng làm nhà tù tinh không? Nếu có ai phạm tội ác tày trời, cứ trực tiếp ném vào đó. Câu nói này khiến ngay cả Vệ Tịch và Chu Ngự Hoành cũng phải hít sâu một hơi. Vĩnh viễn sống trong thế giới u ám, không có hy vọng và ánh sáng, từng bước rơi vào vực sâu tử vong, đây là một hình phạt tàn khốc đến mức nào. Còn không gian mộng cảnh thuần túy, chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn, cứ để viện nghiên cứu từ từ nghiên cứu. Hơn nữa, các ngươi cũng có thể vào đó xem thử, liệu có dễ dàng khống chế năng lượng mộng cảnh thuần túy hay không. Tề Nguyên sắp xếp, ít nhất là theo hắn thấy, năng lượng mộng cảnh thuần túy sẽ không quá nguy hiểm. Sau đó, Vệ Tịch đã tự mình thử nghiệm. Nhưng lần này, hắn đã nhanh chóng tỉnh lại. Hơn nữa, sắc mặt Vệ Tịch không có chút sợ hãi nào, mà tràn đầy kinh hỉ và ngạc nhiên. Sao vậy? Có phải đã có biến đổi mới? Vệ Tịch gật đầu, ta có thể khống chế sự biến hóa của mộng cảnh, tìm kiếm những thứ trong ký ức sâu thẳm. Hơn nữa, còn có thể trở về một thời điểm nào đó trong quá khứ, lựa chọn lại một lần nữa, để xem những thay đổi khác nhau. Ví dụ như trở về thời điểm đột phá siêu phàm cấp. Dựa vào sự hiểu biết hiện tại của ta, để lĩnh ngộ lại năng lực siêu phàm cấp, dường như cũng có thể thành công. Nếu tiến thêm một bước nữa, ta có thể mô phỏng con đường sau vương cấp trong giấc mơ, có thể đoán trước được con đường tương lai ở một mức độ nhất định, chỉ là tương đối mơ hồ. Tề Nguyên mỉm cười, rất tốt, đây mới là ý nghĩa thực sự của mộng cảnh. Lúc này, Tề Nguyên mới có thể khẳng định, mình đã nhặt được bảo bối. Mộng cảnh chứa đầy đủ loại cảm xúc tiêu cực đúng là một nơi quỷ dị, không thể khống chế, chỉ có thể mang đến những nguy hiểm cực kỳ lớn, gây tổn thương đến tâm trí và tư duy của con người. Nhưng nếu là sức mạnh mộng cảnh thuần túy, thì đó là một trợ thủ đắc lực. Hơn nữa, sức mạnh mộng cảnh ở đây hẳn là đã trải qua một số dị biến, có chút khác biệt so với sức mạnh mộng cảnh bình thường, nên có một số năng lực đặc thù. Nếu nó thực sự có thể giúp những cường giả vương cấp hậu kỳ lĩnh ngộ con đường tương lai, thì giá trị của nó chắc chắn vượt xa tưởng tượng. Tề Nguyên cũng lập tức sắp xếp để viện nghiên cứu đến đây để tiếp tục nghiên cứu, đồng thời cũng cho các cường giả vương cấp đến trải nghiệm. Không gian mộng cảnh được chia thành hai khu vực, một nửa làm nhà tù tinh không, một nửa được gọi là biển sao mộng cảnh, có những tác dụng khác nhau. Trong hành tinh mẹ hiện tại, kỳ thực cũng có rất nhiều tội phạm, rất nhiều tinh cầu đều xây dựng nhà tù. Nhưng có rất nhiều tội phạm là những kẻ có thực lực rất mạnh, lại có tuổi thọ rất dài, việc giam giữ họ thực sự không phải là một lựa chọn tốt. Còn việc giết chết họ lại là một tổn thất rất lớn. Nhưng từ nay về sau, đã có một lựa chọn tốt hơn, đó là đưa tất cả bọn họ đến nhà tù tinh không, để họ chết trong sự sợ hãi tột cùng. Đồng thời, nỗi sợ hãi, sự tuyệt vọng, những cảm xúc tiêu cực khi họ chết đi, sẽ ngưng tụ trong nhà tù tinh không, khiến cho ác niệm trong đó ngày càng mạnh mẽ. Biết đâu sau này sẽ xuất hiện những biến đổi kỳ lạ. Còn biển sao mộng cảnh, có thể coi là nơi để ngộ đạo. Những ý tưởng sai lầm trước kia, ví dụ như nhục thân vũ trụ, tử thần vĩnh sinh, đều có thể thử nghiệm ở đây, xem có thể thực hiện được hay không. Lần này, ngoài việc giải quyết được vấn đề, còn giúp hành tinh mẹ có thêm hai nơi rất hữu ích, nâng cao nội tình của nó lên một mức độ nhất định. Hơn nữa, còn nhận thức được một khía cạnh thần kỳ của vũ trụ. Vũ trụ không hề đơn điệu, cũng không phải là vô tận, rất nhiều năng lượng sẽ bị biến dị trong những tình huống bất ngờ, từ đó có được những năng lực đặc thù. Cho nên rất nhiều khi, nếu phát hiện ra những vương cấp tài nguyên đặc biệt trong vũ trụ, Tề Nguyên cũng không muốn trực tiếp chuyển hóa chúng thành quyền hạn. Bởi vì một số tác dụng đặc thù của chúng còn có giá trị hơn cả quyền hạn, chẳng hạn như biển sao mộng cảnh, quyền hạn thuộc tính mộng bình thường sẽ không có tác dụng kỳ lạ như vậy, không thể nào biến hóa ra nhiều thuộc tính khác nhau, đây tuyệt đối là sức mạnh to lớn của tự nhiên. Mà Tề Nguyên cũng là người đầu tiên thử nghiệm, lại một lần nữa tiến vào biển sao mộng cảnh, để tiến hành một thử nghiệm mới. Hắn muốn xem thử, nếu thực lực của mình trở về vương cấp, ngoài con đường sinh tử môn này, liệu có còn con đường nào khác có thể thành công hay không? Chuyển sinh, vận mệnh, thời gian, không gian. Là một chúa tể, hắn nắm giữ rất nhiều sức mạnh, có thể đi rất nhiều con đường, hoàn toàn có thể thử nghiệm, biết đâu sẽ phát hiện ra những con đường mới. Khi hắn tiến vào mộng cảnh một lần nữa, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn khác. Năng lượng mộng cảnh thuần túy có thể được dẫn dắt, biến hóa thành những cảnh tượng mà Tề Nguyên mong muốn theo ý thức của hắn. Nó có thể sử dụng năng lượng hư ảo để điều chỉnh hiện thực, giúp hắn mô phỏng lại trạng thái cơ thể ở vương cấp, hơn nữa còn vô cùng chân thực. Cảm nhận được cơ thể vương cấp đã khôi phục, Tề Nguyên lại một lần nữa suy nghĩ về những lực lượng trong cơ thể mình, tìm kiếm xem có con đường mới nào có thể đi hay không. Đặc biệt là năng lượng không gian và tinh thần, liệu có thể tìm thấy con đường tươi sáng nào không? Nếu đã có thể thông qua linh văn để kết hợp hai loại năng lượng này, để chúng tương tác lẫn nhau, thì kỳ thực đã phá vỡ giới hạn ban đầu của hai thuộc tính này ở một mức độ nhất định. Nhưng sự đột phá này vẫn chưa đủ, nên vẫn chỉ dừng lại ở cấp độ vương cấp. Tề Nguyên suy nghĩ, bản chất của năng lượng không gian là gì? Bản chất của năng lượng tinh thần là gì? Nếu có thể dung hợp chúng, thì sẽ có được những năng lực kỳ diệu nào? Hay là giống như vạn lý trường thành hư không, có thể dùng năng lượng tinh thần để tạo hình, sau đó bổ sung bằng năng lượng không gian. Chỉ là cách sử dụng này quá đơn giản, khó có thể thực sự đạt đến vương cấp. Rốt cuộc nên làm thế nào để đột phá bước này mới là vấn đề cốt lõi. Không chỉ Tề Nguyên, mà rất nhiều cường giả khác cũng bắt đầu tiến vào biển sao mộng cảnh để tìm hiểu và ngộ đạo. Như Quân, Hỏa Nhiên, Nạp Lan Su, những người tương đối nhàn rỗi, đã đến ngộ đạo trước. Con đường của Quân rất rộng mở, hắn có thể đột phá theo nhiều cách khác nhau. Bởi vì hắn có một điểm rất giống với Tề Nguyên, đó là học được rất nhiều thứ. Nên hắn có nhiều suy nghĩ hơn, cũng thử nghiệm nhiều hơn, hy vọng tìm được con đường phù hợp nhất với mình. Còn Hỏa Nhiên, hắn hoàn toàn rơi vào trạng thái mê mang, không thể nào thoát ra được. Những cường giả đơn thuộc tính, kỳ thực càng thêm hoang mang, bởi vì con đường mà Tề Nguyên đã đi, không thể nào giúp họ được. Cực hạn của thuộc tính hỏa ở đâu? Làm sao để đột phá pháp tắc của hỏa? Cho dù Hỏa Nhiên có nghĩ nát óc, cũng không biết nên đột phá và thay đổi như thế nào. Chẳng lẽ lại để lửa biến thành nước? Nhưng điều này hoàn toàn phi logic, khiến hắn vô cùng đau đầu. Trong biển sao mộng cảnh, hắn không ngừng thử nghiệm, tìm tòi và nghiên cứu bản chất của những loại lửa khác nhau, cố gắng tìm kiếm bí mật thực sự của hỏa diễm pháp tắc. Còn Nạp Lan Su thì đang tìm kiếm con đường cuối cùng của máy móc khôi lỗi. Những người khác đi theo con đường siêu phàm, nhưng hắn lại muốn đi theo con đường máy móc phi thăng, dùng máy móc để nâng cấp bản thân, từ đó có được thực lực trên vương cấp. Nhưng điều này cũng quá khó khăn, khiến hắn bị cản trở, không thể nào tiến thêm. Cực hạn của máy móc là gì? Là có được năng lượng vô hạn? Hay là có được cơ thể máy móc vô cùng tinh xảo? Hay là ban cho máy móc vô tri sự sống? Dường như mỗi điểm đều có thể đột phá cực hạn, nhưng tại sao lại được gọi là cực hạn? Cũng là bởi vì cực kỳ khó để vượt qua. Cho dù có con đường, Nạp Lan Su cũng khó có thể bước tiếp. Thời gian dần trôi, toàn bộ hành tinh mẹ bước vào trạng thái này. Ngoại trừ một số ít vương cấp đóng quân ở biên giới, thì những vương cấp mạnh mẽ khác đều tiến vào biển sao mộng cảnh để ngộ đạo. Ở đây, họ có thể thử nghiệm tất cả những suy đoán, những nghi ngờ, những tìm kiếm của mình. Trong chốc lát, toàn bộ hành tinh mẹ dường như yên tĩnh trở lại, rất ít khi thấy vương cấp xuất hiện. Hơn nữa, thời gian bế quan của các vương cấp cũng không ngắn, ngắn thì vài năm, lâu thì vài chục năm, thậm chí có thể lên đến hàng trăm năm. Cứ như vậy, hành tinh mẹ không ngừng phát triển trong không khí hòa bình. Các vương cấp cũng lặng lẽ tìm kiếm con đường của riêng mình. Đây đều là những quá trình để hoàn thiện bản thân. hành tinh mẹ rộng lớn, sau khi chiếm được lãnh thổ rộng lớn, cần có thêm dân số và tinh cầu để bổ sung, từ đó làm phong phú thêm vùng vũ trụ này. Đây là một quá trình dài, không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Mà quá trình tiến đến cảnh giới cao hơn của các vương cấp cũng cần rất nhiều thời gian để bổ sung, để bản thân trở nên hoàn thiện hơn, để hiểu rõ hơn về sức mạnh của chính mình. Chỉ khi lượng biến đạt đến chất biến, họ mới có cơ hội bước ra bước đó. Hành tinh mẹ đang trong quá trình tích lũy, để bản thân phát triển vững chắc hơn. 30 năm trôi qua, nền văn minh phát triển với tốc độ chóng mặt, trên bản đồ hành tinh mẹ với đường kính gần 70 năm ánh sáng, số lượng tinh cầu ngày càng tăng, đồng thời, tất cả đều được kết nối với nhau bằng vũ trụ đoàn tàu, thực sự trở thành một hệ thống văn minh khổng lồ. Dân số cũng tăng nhanh trong thời gian ngắn, từ hàng trăm tỷ, dần dần tiến đến hàng vạn tỷ, thậm chí tốc độ tăng trưởng còn đang không ngừng tăng lên. Đặc biệt là trên mỗi tinh cầu, khi một thế lực chiếm đóng, họ sẽ bắt đầu nhanh chóng mở rộng, không ngừng xây dựng thành phố và sinh con đẻ cái. Vượt qua giai đoạn chậm chạp ban đầu, bây giờ đã chính thức bước vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao, tất cả đều thể hiện sự phồn vinh, tràn đầy sức sống. Đồng thời, trong những năm này, gần như không có vương cấp nào xuất hiện. Mà vị vương cấp đầu tiên ngộ ra được điều gì đó, đồng thời xuất quan, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, hắn không thực sự tìm ra con đường sau vương cấp, bởi vì đối với đại đa số mọi người, thực lực của bản thân vẫn chưa đạt đến vương cấp hậu kỳ, cũng có nghĩa là họ chưa hoàn toàn hiểu rõ con đường của mình, chưa đi đến cuối cùng. Cho nên việc ngộ đạo của họ chủ yếu là để hiểu rõ con đường của mình, từ đó nâng cao thực lực. Người đầu tiên xuất quan là Cương Thi Vương Tướng Thần. Cái tên Tướng Thần mà Tề Nguyên đặt cho hắn cũng là một lời chúc tốt đẹp, nhưng trên thực tế, năng lực của hắn không mạnh như vậy, chỉ là một cương thi tương đối đặc thù, một loại sinh vật tử linh đã đột phá vương cấp nhờ vào sự tình cờ. Thậm chí, nói một cách chính xác, Tướng Thần vẫn chưa thực sự hiểu rõ về đặc điểm của bản thân, về con đường mà mình muốn đi trong tương lai. Bởi vì bản thân hắn là sự kết hợp của nhiều loại kỹ thuật, hay nói cách khác, kỹ thuật phục sinh tử linh vốn là sự dung hợp của nhiều loại kỹ thuật. Vì thì kỹ thuật rất hỗn tạp, năng lực của Tướng Thần cũng rất phức tạp, có rất nhiều con đường mà hắn có thể đi. Trước hết là thi độc, có khả năng lây nhiễm cực kỳ đáng sợ, có thể giúp hắn chuyển hóa rất nhiều đồng loại. Nếu đi theo con đường này, thì có thể tạo ra một đội quân cương thi khổng lồ. Còn có huyết mạch của hắn, nếu hắn có thể truyền thừa huyết mạch của mình, cũng có thể tạo ra rất nhiều cương thi mạnh mẽ giống như hắn. Hắn cũng có thể khống chế tử vong lực lượng. Nếu đi theo con đường tử vong lực lượng thuần túy, cũng là một lựa chọn không tồi. Có thể trở thành một tồn tại giống như Quý Minh, tuy không mạnh mẽ như vậy, không có vực sâu tử vong đáng sợ, nhưng thực lực chắc chắn cũng sẽ không quá yếu. Tất nhiên, hắn cũng có thể đi theo con đường thể phách thuần túy. Cường độ cơ thể của hắn do đã được tôi luyện bởi cái chết, lại được tôi luyện trong thời gian dài, nên vô cùng cứng cáp, đã đạt đến mức độ kinh khủng. Có lẽ, còn có rất nhiều con đường khác để hắn lựa chọn. Mà trong những năm ở biển sao mộng cảnh, hắn đã thử tất cả những khả năng này, đồng thời tìm kiếm con đường phù hợp nhất với mình. Mà lựa chọn cuối cùng của hắn là thi độc và thể phách. Trong đó, vẫn lấy thể phách làm chủ. Sau nhiều năm ngộ đạo, hắn đã xác định con đường tương lai của mình bằng một chữ, luyện. Rèn luyện thi độc, rèn luyện thân thể. Thi độc kỳ thực chính là huyết mạch của hắn, có thể thông qua việc không ngừng nén ép, không ngừng rèn luyện, từ đó nâng cao phẩm chất, tăng cường độc tính, truyền đặc điểm của bản thân cho những người khác để chuyển hóa họ thành cương thi. Thi độc là một thủ đoạn vô cùng quan trọng, cũng là cốt lõi, hắn đã thử nghiệm vô số lần trong giấc mơ, phát hiện không thể nào từ bỏ thi độc. Đã không thể từ bỏ, vậy thì phải tăng cường nó. Vì vậy sau nhiều năm ngộ đạo, hắn đã tự mình sáng tạo ra một loại công pháp có thể tinh luyện huyết mạch, sử dụng chính cơ thể mình làm lò luyện, không ngừng tăng cường thi độc. Hắn gọi loại công pháp này là bát thi luyện tinh lô, vô cùng cao thâm và phức tạp, người khác không thể nào sử dụng, chỉ có mình hắn có thể tu luyện. Đồng thời, muốn tu luyện loại công pháp này thì không thể thiếu một cơ thể cường tráng. Điều này liên quan đến một con đường khác của hắn, đó là rèn luyện thể phách. Đây là một việc cực kỳ quan trọng, một mặt, thể phách cường hãn có thể giúp hắn chịu đựng được công pháp, từ đó tăng cường thực lực. Mặt khác, với tư cách là sinh vật tử linh, thể phách của hắn ở một mức độ nào đó cũng tượng trưng cho sinh mệnh, có thể giúp hắn có được tuổi thọ dài hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy hiện tại, Tề Nguyên đã hoàn toàn hiểu rõ về sinh tử, có thể ban cho người khác sự bất tử trong một phạm vi nhất định. Nhưng có một điều kiện tiên quyết rất quan trọng, đó là phải ở dưới pháp tắc của Tề Nguyên mới có thể bất tử. Có lẽ đối với những người bình thường, điều này không có gì lạ, họ có thể dễ dàng chấp nhận. Nhưng đối với một số cường giả thực sự, đây có thể là một bi kịch. Sống dưới pháp tắc của người khác, có nghĩa là phải từ bỏ con đường của mình. Những tồn tại như vậy, cuối cùng có thể tìm ra con đường của riêng mình, đột phá đến cảnh giới trên vương cấp sao? Khả năng cao là không thể, có được thì cũng phải có mất mát. Phương pháp mà Tề Nguyên dùng để ban cho sự bất tử, phần lớn trường hợp vẫn thích hợp với những người như Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, An Trường Lâm, Sở Dương. Nói tóm lại, có thể chia thành hai nhóm người. Một nhóm là những người bạn cũ, thiên phú của họ không cao, đặc biệt là so với những thiên tài của thời đại này, chỉ có thể coi là rất bình thường. Hơn nữa, từ Đại Lục Sương Mù đến nay, những kỹ thuật mà họ học được lúc ban đầu đều rất bình thường và thấp kém, nên kỳ thực, nền tảng của họ không vững chắc. Nên cho dù hiện tại có được thực lực đỉnh phong cấp siêu phàm, cũng không thể coi là mạnh, thậm chí, việc đột phá vương cấp cũng là một chuyện rất khó khăn. Tỷ như Trương Trọng Nhạc lão gia tử, cho dù Tề Nguyên có giúp ông đột phá vương cấp, thì có lẽ lão gia tử cũng chỉ trừng mắt nhìn Tề Nguyên, rồi mắng, tiểu tử này, đầu óc ngươi có vấn đề à? Cho lão gia tử đột phá vương cấp để làm gì? Chẳng lẽ còn muốn ta ra tiền tuyến đánh trận? Vì thế những người này, việc theo đuổi cảnh giới cao hơn có lẽ là điều không thể. Nhưng do có quan hệ tốt với Tề Nguyên, hắn không nỡ để họ cứ như vậy mà chết đi, nên cuối cùng có lẽ sẽ để họ sống dưới pháp tắc của sinh tử môn, có được sự bất tử trong thế giới của Tề Nguyên. Họ cũng không theo đuổi sức mạnh, chỉ muốn sống cùng với những người bạn cũ, sống mãi mãi là được. Còn có một nhóm người, là những nhân tài ở các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là những giáo sư lớn tuổi của viện nghiên cứu. Thiên phú tu luyện của họ có lẽ không cao, nhưng trong lĩnh vực của mình, họ lại có kiến thức uyên thâm, có được những kỹ thuật cực kỳ cao siêu. Có lẽ thực lực của bản thân chỉ có cấp hoàn mỹ, nhưng kỹ thuật mà họ nghiên cứu lại có thể đạt đến vương cấp, đây cũng là một loại nhân tài rất quý giá. Nhưng do thực lực không đủ, nên tuổi thọ của họ cũng tương đối ngắn, không thể sống quá lâu. Trước kia, trong một khoảng thời gian rất dài, thường xuyên xảy ra tình trạng này, những giáo sư đầu tiên, giờ đây đã là những lão nhân 70-80 tuổi, không sống được bao lâu nữa. Trong mấy trăm năm phát triển của hành tinh mẹ, đã có rất nhiều giáo sư đầu tiên, những người quý giá nhất, chết đi vì tuổi thọ không đủ. Mỗi khi một người như vậy chết đi, sẽ là một đòn chí mạng đối với một lĩnh vực nào đó, sẽ khiến lĩnh vực đó bị trì trệ trong hàng chục năm, thậm chí có những người không kịp đào tạo học trò, khiến cho rất nhiều kỹ thuật bị thất truyền. Lúc đầu, không có cách nào giải quyết tình huống này, chỉ có thể cố gắng kéo dài tuổi thọ cho họ khi còn sống, sau khi nghiên cứu xong còn phải giúp họ tăng cường thực lực, điều này cũng làm lãng phí rất nhiều thời gian. Sau đó, tình hình có khả quan hơn, Tề Nguyên có thể sử dụng huyết dịch màu vàng kim để thay máu. Nhưng đây không phải là kế sách lâu dài, một mặt là do nó tiêu hao rất nhiều đối với Tề Nguyên, bởi vì sinh mệnh mới có được thông qua thay máu, chính là một phần sinh mệnh của Tề Nguyên. Một người, hai người thì không sao, nhưng nếu sau này có rất nhiều người cần thay máu, thì ngay cả Tề Nguyên cũng không chịu đựng nổi sự tiêu hao này. Mặt khác, việc sử dụng phương pháp này để kéo dài tuổi thọ cũng có sự tiêu hao rất lớn. Ví dụ như, Tề Nguyên truyền cho họ 10 năm tuổi thọ, nhưng thực tế họ chỉ có thể sống thêm 7-8 năm. Đây chắc chắn không phải là kế sách lâu dài, thậm chí, rất nhiều khi, Tề Nguyên chỉ có thể trơ mắt nhìn họ chết đi, mà không dùng huyết dịch màu vàng kim để kéo dài mạng sống cho họ. Cũng là vì lo lắng sau khi mở cửa này, hắn sẽ phải thay máu cho rất nhiều người. Nhưng hiện tại, những vấn đề này đã không còn đáng lo ngại nữa, bởi vì hắn đã có sinh tử môn, những ai sắp chết, cứ đưa vào sinh tử môn, để họ sống dưới sức mạnh pháp tắc của hắn. Chỉ cần Tề Nguyên bất tử, thì họ cũng sẽ bất tử. Chỉ là loại phương pháp bất tử này của Tề Nguyên có một điều kiện tiên quyết rất lớn, đó là phải từ bỏ việc theo đuổi con đường phía trước. Đã sống dưới pháp tắc của người khác, thì làm sao có thể tìm ra con đường của riêng mình? Giống như một sợi dây xích to lớn, trói chặt con người, khiến cho việc phá vỡ sự ràng buộc càng thêm khó khăn, càng khó tìm thấy con đường của chính mình. Nếu con đường phía trước đã bị chặn đứng, hoàn toàn không có khả năng đột phá, thì Tề Nguyên thậm chí sẽ không để họ đột phá vương cấp, bởi vì điều đó là vô nghĩa, chi bằng dành cơ hội cho những người khác. Muốn có thực lực mạnh mẽ hơn, vậy thì hãy tự mình tìm kiếm con đường, từng bước tiến lên, đạt đến vương cấp, thậm chí là cảnh giới sau vương cấp, trở thành chúa tể thực sự. Còn nếu muốn sống một cuộc sống an nhàn, thì Tề Nguyên cũng có thể nuôi họ cả đời. Đối với cương thi vương tướng thần, hắn không muốn trở thành một người bình thường, một kẻ yếu ớt chỉ có thể sống dưới pháp tắc của người khác. Điều hắn thực sự mong muốn, vẫn là tăng cường thực lực, vì vậy, tuổi thọ là vấn đề mà hắn nhất định phải cân nhắc. Mà thể phách cường hãn có thể mang đến cho hắn sinh mệnh lực mạnh mẽ. Hơn nữa, trong quá trình ngộ đạo, hắn cũng đã tìm ra rất nhiều phương pháp để tăng cường thể phách. Đối với một người ở cấp bậc của hắn, việc tiếp tục tăng cường thực lực thể phách đã là một chuyện vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn tìm ra được một phương pháp. Ngủ say, kết hợp với việc hấp thu tinh hoa của Nhật Nguyệt. Trong quá trình ngủ say, hắn tỏa ra tử khí của cơ thể, để cho tinh thần chi lực tràn ngập sức sống của Nhật Nguyệt từ từ tôi luyện thân thể. Điều này có thể nâng cao sinh mệnh lực của hắn ở một mức độ nhất định, sau đó hắn lại chuyển hóa sinh mệnh lực này thành tử khí, từ đó tăng cường sức mạnh cho bản thân. Phương pháp này là do hắn học hỏi và mô phỏng từ Tề Nguyên, nhưng hiệu quả quả thực rất tốt. Nên sau khi xuất quan hắn lại tiếp tục bế quan. Nhưng lần này, nói chính xác thì là ngủ say. Hắn tìm một khu vực có tinh thần chi lực của Nhật Nguyệt cực kỳ nồng đậm, sau đó tự đào một cái hố để chui vào, rồi ngủ say. Khiến cho trong một khoảng thời gian dài, không ai tìm thấy hắn, còn tưởng rằng hắn đã mất tích. Trong quá trình ngủ say, cơ thể hắn giống như một cái lò luyện đan khổng lồ, không ngừng tôi luyện huyết dịch bên trong. Cơ thể cũng không ngừng được rèn luyện, da, gân, cơ bắp đều trở nên mạnh mẽ hơn, giúp hắn đi ra một con đường riêng trên con đường cương thi này. Những cường giả khác, kỳ thực cũng ít nhiều đều có những lĩnh ngộ nhất định, khiến cho con đường của họ trở nên rõ ràng hơn. Còn Tề Nguyên, trong lần ngộ đạo thứ hai này, cũng không tìm ra được năng lực chúa tể cấp thứ hai. Bởi vì điều này thực sự quá khó, việc có thể đột phá và khống chế được lực lượng sinh tử đã là một điều may mắn, còn về chuyển sinh cùng vận mệnh, hắn đã suy nghĩ mấy chục năm, mà vẫn không có chút manh mối nào. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã phân tích lại một số kỹ thuật trước kia, thử tìm kiếm một con đường mới trong đó. Sau nhiều năm tìm tòi, dường như hắn đã thực sự tìm thấy một con đường không tồi. Đây là một thủ đoạn kết hợp năng lượng tinh tú và đồ đằng, cũng là lấy cảm hứng từ vạn lý trường thành hư không, nhưng có sự khác biệt rất lớn. Tề Nguyên muốn thử nghiệm, kết nối với lực lượng tinh tú, từ đó tạo ra một loại đồ đằng cự thú hư không, để loại tồn tại như đồ đằng cũng có thể đột phá đến cảnh giới trên vương cấp. Loại đồ đằng cự thú hư không này, trước tiên có thể dựa trên những sinh vật đã có để tạo ra, chỉ là phác họa bằng tinh thần chi lực, khiến cho nó có được sức mạnh to lớn. Tất nhiên, cũng có thể hoàn toàn hư cấu, tưởng tượng ra một loại sinh vật đáng sợ, từ đó ban cho nó sức mạnh cường đại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.